Cho nên, cho dù là cùng tồn tại Đam Châu Chí Minh tôn giả các loại, cũng không biết việc này. Đột nhiên, Lăng Phong tôn giả thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị hướng lên bầu trời cung kính ôm quyền, cất cao giọng nói, cung nên Khô Vinh đại sư. Mọi người tại đây khẽ giật mình, lập tức trông thấy hai đạo hồng quang phá không tới. Khô Vinh đại sư bối phận so ở đây sở hữu Đam Châu tôn giả cũng cao hơn ra một đầu, dùng tôn quý nhất lễ tiết cung nên, cũng không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, tại trong tràng ngoại trừ ngải hồng lực tôn giả bên ngoài, cho dù là Trường Châu Xích Ngưng Vân cùng Khâu Thành Vượng hai vị tôn giả đều là không mình hành lễ. Vầng sáng rơi xuống đất, đúng là Khô Vinh đại sư cùng Thiên Đao tôn giả. Khô Vinh đại sư ánh mắt lóe lên, cười nói, các vị không cần khách khí. Hắn bàn tay có chút một nắm, một cỗ nhu hòa chi cực lực lượng lập tức phóng xuất ra, đám đông chậm rãi nâng lên. Kể cả ngải hồng lực ở bên trong, mọi người trong nội tâm đều hơi hơi dùng mình. Như vậy điều khiển thủ đoạn kỳ thật không coi vào đâu, nhưng là khó tiểu khó tại Khô Vinh đại sư thi triển thời điểm không có nửa chút khói lửa khí tức, cho đến lực lượng ra thân, mới khiến cho bọn hắn phát giác khác thường. Thực lực như vậy cũng thì thôi, nhưng này loại cùng tự nhiên tương dung nhất thể năng lực, mới là lại để cho mọi người chịu hoảng sợ lớn nhất duyên cớ. Ngài hồng lực hai mắt tinh mang vang khắp nơi, hắn thân là đỉnh phong tôn giả, như vậy cảm ngộ không thể nghi ngờ là cường liệt nhất. Hơn nữa, hắn tại Khô Vinh đại sư trên người còn cảm nhận được một loại mãnh liệt sinh cơ. Loại cảm giác này cùng trăm năm trước tương kiến thời điểm chỗ cảm nhận được tử khí nhưng lại hoàn toàn trái lại. Trên mặt hắn cơ bắp hung hăng địa run rẩy thoáng một phát, cho dù là dùng định lực của hắn, giờ phút này cũng có được một loại đã gặp quỷ giống như kinh hãi. Khô Vinh đại sư cũng không có nhìn ra ngài hồng lực tâm tư biến hóa, chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được vị lão bằng hữu này ánh mắt có chút quỷ dị. Bất quá, hắn chưa từng đa tưởng, chỉ là cho rằng ngải hồng lực kinh ngạc trên người mình một lần nữa thiêu đốt sinh cơ mà thôi. Phục dụng trường sinh đan về sau, tiềm năng kích phát, dục hỏa chúng sinh, hắn khí tức trên thân cùng trước kia nhất định sẽ có bất đồng cực lớn. Điểm này, dù là hắn muốn giấu giếm, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn cực kỳ sảng khoái địa khoát tay chặn lại, nói, ngải tôn giả, nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngài hồng lực thu liễm tâm thần, chậm rãi nói, từ biệt bách niên, Khô Vinh đại sư tu vi tăng nhiều, thật đáng mừng a. Khô Vinh đại sư cười nhạt nói, ngài tôn giả nói đùa, lão phu còn không phải cái thanh này lão già khọm, tối đa tiểu là già hơn đi một tí. Ngữ khí của hắn trong mang theo một tia mình trêu chọc, nhưng lại làm cho người như tắm gió xuân, thoáng cái đem lẫn nhau khoảng cách cảm giác kéo gần lại rất nhiều. Xa vào tại cùng Khâu Thành Vượng hai người nhìn nhau, đều cảm nhận được loại này biến hóa vi diệu, không khỏi sắc mặt biến hóa. Vị này uy tín lâu năm tôn giả đại sư năng lực, muốn xa tại tưởng tượng của bọn hắn phía trên a. Ngài hồng lực miễn cưỡng cười cười, hắn đã bất chấp lễ phép, mà là dùng đến sáng ngời ánh mắt tại Khô Vinh đại sư trên người đánh giá. Nửa ngày về sau, hắn chỉ hoàn âm thanh nói, Khô Vinh đại sư, ngài, phải chăng đã bước ra? Không, phải chăng đã tìm được một bước kia phương hướng? Khô Vinh đại sư lạnh nhạt mà nhìn xem hắn, mỉm cười nói, ngài tôn giả cớ gì nói ra lời ấy? Ngài hồng lực hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúng ta trăm năm trước tương kiến thời điểm, Khô Vinh đại sư ngài sinh cơ đã suy, không biết bổn tọa nói đúng không? Thiên Đao tôn giả sắc mặt khẽ biến, cả giận nói, ngài tôn giả, ngài nói gì vậy, không biết là quá mức đến sao? Chí Minh tôn giả chờ mặc dù không có mở miệng, nhưng theo bọn hắn có chút nhăn lại lông mày xem, cũng là cảm thấy những lời này có chút không thỏa đáng. Bất quá! Tại nội tâm của bọn hắn trong kỳ thật cũng là tương đương rất hiếu kỳ, thậm chí còn so ngải hồng lực tôn giả còn muốn biết trong đó huyền bí. Ngải hồng lực tôn giả khẽ gật đầu, nói, bổn tọa ham học hỏi xuất ruột, nói lỡ chỗ, kính xin các vị thứ lỗi. Nhìn thấy hắn thoải mái địa nhận sai, Thiên Đao tôn giả chờ ngược lại không cách nào tiếp tục chỉ trích rồi. Vị này dù sao ở xa tới là khách, hơn nữa còn là một vị đỉnh phong tôn giả, bọn hắn coi như là trong nội tâm bất mãn, cũng không có khả năng bắt lấy việc này không phong a. Khô Vinh đại sư có chút địa vung tay lên, Thiên Đao tôn giả lập tức ngậm chặt miệng, lặng yên lui về phía sau một bước. Tại ngũ chỉ phong trong, nếu như Khô Vinh đại sư không ra mặt, như vậy ba vị tôn giả lời nói tiểu là tông môn quyết ý, nhưng là, đương Khô Vinh đại sư ra mặt về sau, đây hết thể quyền hành tiểu tự nhiên mà vậy chuyển di rồi. Ngài tôn giả, trăm năm trước, lão phu xác thực là sinh cơ xa vời, đại nạn buông xuống. Khô Vinh đại sư than khẽ, nói, bất quá. Có lẽ là Lao Thiên gia không muốn xem đến Lao Phu cứ như vậy vẫn lạc, cho nên cho lão Phu một cái cơ hội, lại để cho lão Phu trùng hoạch tân sinh. Phục dụng trường sinh đan, chỉ cần lực ý chí kiên định, là có thể tại dục hỏa trong chúng sinh. Khô Vinh đại sư những lời này có ý định khác, cũng không có nói sai. Nhưng là, tại ngải hồng lực bọn người trong thai nghe tới, cái kia chính là hoàn toàn bất đồng một sự việc rồi. Ngài Hồng Lực trong đôi mắt càng phát tinh quang lập lòe, nói, Khô Vinh Đại Sư, ngài nói cơ hội này, hẳn là tiểu là tìm tới chính mình lộ. Hắn liên tiếp địa hỏi thăm việc này, hơn nữa căn bản là không để ý người khác cái nhìn cùng cảm thụ, có thể thấy được chuyện này đối với tầm quan trọng của hắn, đã vượt qua hết thảy, cho nên hắn mới sẽ như thế thực sự hy vọng đạt được đáp án. Khô Vinh Đại Sư im lặng mà nhìn xem hắn, hơn nữa cảm ứng được cái kia phần sao động tim đập. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tại hắn tìm được thuộc về mình con đường trước khi, tâm tình của hắn cùng Ngải Hồng Lực lại là sao mà tương tự a? Giờ này khắc này, Khô Vinh Đại Sư phảng phất tại Ngải Hồng Lực tôn giả trên người thấy được ngày xưa bóng dáng của mình. Mà cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới sẽ đặc biệt thông cảm cùng hiểu rõ Ngải Hồng Lực giờ phút này tâm tình. Ngải Hồng Lực tôn giả đột nhiên hàm răng khẩn yếu, hướng về Khô Vinh Đại Sư thật sâu không người đến địa, nói, thỉnh Đại Sư bẩm báo. Khô Vinh Đại Sư thở dài một tiếng, nói, ai? Lão Phu xác thực tìm tới chính mình phải đi đường. Chương 819, Sáu Trang Giao Phong. Tìm được. Con đường của mình. Ngài Hồng Lực thì thào nói lấy, ánh mắt của hắn mở mịt nhìn về phía trước, nhưng là cái kia trong đôi mắt lại không có bất kỳ tiêu cự. Tại xác định tin tức này về sau, hắn phảng phất là nhận lấy nào đó kích thích, do đó trở nên có chút ngốc trệ. Lăng Phong Tôn giả chờ chơ mắt nhìn một vị đỉnh Phong Tôn giả biến thành dáng vẻ ấy, trong nội tâm đều là có chút ưu tư Nhưng mà... trong lòng của bọn hắn cũng không có bất luận cái gì mỉa mai ý tứ, ngược lại là tràn đầy hâm mộ cùng đố kỵ. Tìm được con đường của mình, những lời này mặc dù đơn giản, nhưng là trong đó ẩn chứa nội dung chi phong phú, nhưng lại làm cho người có vô hạn chi mơ màng. Bởi vì, đây là chỉ có đỉnh phong tôn giả mới có thể hy vọng xa vời sự tình. Tại trong tràng, tôn giả số lượng mặc dù không ít, nhưng là có một cái tính toán một cái, cũng chỉ có Ngải Hồng Lực tôn giả một nhân tài có này tư cách. Về phần những người khác, muốn yêu cầu xa vời một bước này trước khi, tốt nhất hay là trước cầu nguyện tu luyện của mình một mảnh đường bằng phẳng, có thể tấn thăng đến đỉnh phong tôn giả rồi nói sau. Hồi lâu sau, Ngải Hồng Lực rốt cục thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Khô Vinh Đại Sư, chúc mừng. Tại nói đến hai chữ này thời điểm, trong âm thanh của hắn thậm chí có một tia rõ ràng đắng chát. Tìm được con đường của mình, đó là sao mà chuyện khó khăn, cho dù là như là Ngải Hồng Lực bực này xuất thân từ hào phú đại phiệt đỉnh phong tôn giả, đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngay cả là đang nằm mơ bên trong, hắn cũng thủy chung nhớ thương lấy chuyện này. Nhưng mà, mấy trăm năm qua đi, hắn đừng nói tìm được đường, mà ngay cả lộ ở phương nào một tia dấu hiệu cũng không từng phát giác. Cho nên, đang nghe Khô Vinh Đại Sư những lời này về sau, trong lòng của hắn cảm khái thật sự là không đủ để vi ngoại nhân đạo quá thay. Khô Vinh Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ cần không buông bỏ, tự có cơ hội. Ngài Hồng Lực gật đầu nói, vâng, đa tạ Đại Sư cắt luôn. Bất quá. Trong lòng của hắn đối với cái này cũng không có nửa phần nắm chắc. Nhiều năm như vậy đau khổ tìm kiếm, vô số lần bế quan thất bại, lại thủy chung đều là không thu hoạch được gì, sớm đã đem hắn hùng tâm tráng trí dội tắt rồi. Giờ phút này hắn, duy nhất chờ mong, có lẽ cũng chỉ có kỳ tích rồi. Dư Kỳ tôn giả cùng Ngũ Chỉ Phong ba vị tôn giả trao đổi một ánh mắt, chỉ có bọn hắn mới biết được, Khô Vinh Đại Sư có thể kích phát sinh mệnh năng lực, kỳ thật cùng tìm được con đường của mình cũng không có quá lớn quan hệ. Chính thức lại để cho Khô Vinh Đại Sư dung quang tỏa sáng, trùng hoạch sinh cơ, nhưng thật ra là trường sinh đan công lao. Bất quá, đương Khô Vinh Đại Sư dùng đến hàm xúc ngữ khí nói ra thời điểm, lại đã tạo thành mọi người hiểu lầm. Mà Dư Kỳ tôn giả chờ tự nhiên không có khả năng chủ động địa đi giải thích cái này đã hiểu lầm, bọn hắn thậm chí còn tại thầm nghĩ trong lòng, hiểu lầm tiểu hiểu lầm a, hiểu lầm được càng sâu càng tốt. Ngài Hồng Lực dù sao cũng là một vị cường đại đỉnh phong tôn giả, hắn rất nhanh địa tiểu thu liễm tâm thần. Chỉ là tại trong lòng thầm than một tiếng. Khô Vinh Đại Sư đều tìm tới chính mình đường, trách không được liền ly tâm lực cắn nuốt cũng đúng tánh mạng của hắn năng lượng không thể làm gì rồi. Xem ra tại trong ngắn hạn, ly tâm thủ này là báo không được. Lắc đầu, Ngài Hồng Lực trầm giọng nói, Khô Vinh Đại Sư, trở lại chuyện chính, chúng ta xin ngài tới, là muốn xem xét hai kiện trang bị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức, nghiêm nghị nói, ta tin tưởng, dùng người của ngài phẩm, nhất định có thể làm ra công chính bình phán. Khô Vinh Đại Sư mỉm cười nói, đã ngải tôn giả hướng vào lão phu cũng chỉ có cố mà làm rồi. Hắn cũng không chối từ, mà là mở ra đi nhanh, đi tới quảng trường ở trung tâm. Ở chỗ này, Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức tương đối mà đứng, ở trước mặt bọn họ, thì là bọn hắn thiên tân vạn khổ tỉ mỉ luyện chế trang bị. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức đều là ôm quyền thi lễ, nói, bái kiến Khô Vinh Đại Sư. Tuy nói Khuất Chính Đức lần thứ nhất nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết, nhưng thái độ chi cung kính. Thậm chí còn so Âu Dương Minh càng lớn ba phần. Khô Vinh Đại Sư mỉm cười gật đầu, nói, hai vị rèn. Đều là sáo trang á ha ha, bộ này trang có thể có danh tự. Khuất Chính Đức lập tức nói, hồi đại sư, vạn bối rèn, chính là huyết luyện sáo trang, khảm vào một khỏa ngưng huyết thạch, có mê huyễn chi đặc thù kỹ năng. Khô Vinh đại sư thật sâu nhìn hắn một cái, cười nói, có thể tìm được ngưng huyết thạch, ngươi coi như là cố tình rồi. Khuất Chính Đức sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Khô Vinh đại sư, cái này ngưng huyết thạch nhưng thật ra là tại Ngũ Chỉ Phong Thiên ngoại các trong tìm được. A, như thế vận khí tốt ta. Khô Vinh đại sư khẽ cười nói, vận khí của ngươi, lại để cho lão phu đều cảm thấy hâm mộ a. Khuất Chính Đức mặc dù là Trương Châu tu giả, nhưng là Khô Vinh đại sư rèn danh tiếng, không chỉ có riêng là ở Đàm Châu cụ có sức ảnh hưởng. Cho nên, đối mặt hắn khích lệ, Khuất Chính Đức sắc mặt vậy mà cũng hơi hơi hiện hồng. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Khô Vinh đại sư, vạn bối rèn, chính là Hàn Tuyết Sáo Trang, danh như ý nghĩa, tự nhiên là dùng băng tuyết thuộc tính làm chủ. Hắn dừng một chút, nói, vạn bối cũng là khảm vào một khỏa Hàn Thủy Thạch, có băng phong thiên địa chi kỳ hiệu. Hàn Thủy Thạch. Khô Vinh đại sư kinh ngạc mà nói, ngươi vậy mà cũng từ bỏ sử dụng à? Âu Dương Minh cười nói, tài liệu đều là tại sử dụng về sau, mới có thể biến thành trang bị. Hơn nữa, vạn bối cái này Hàn Thủy Thạch cùng Khuất đại sư đồng dạng, đều là tại thiên ngoại các trong đoạt được, dùng cho hôm nay tỉ thí, nhưng lại vừa đúng. Khô Vinh đại sư mặc dù chưa nói tới là một ngày trăm công ngàn việc, nhưng cũng không thể có thể thủy chung đem chú ý lực đều tập trung ở cái này mấy tiểu bối trên người. Cho nên, bọn họ hai vị tại thiên ngoại các đạt được bảo thạch sự tình, Khô Vinh đại sư xác thực là hoàn toàn không biết gì cả. Khẽ lắc đầu, Khô Vinh đại sư mang theo vẻ tươi cười nói, chân quý như thế bảo thạch, vậy mà dùng tại thi đấu bên trong, thật sự là hồ đồ. Trong miệng hắn mặc dù nói lấy hồ đồ, nhưng ánh mắt nhưng lại dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đến tận đây, hắn coi như là minh bạch, vì sao ở đây nhiều như vậy tôn giả, tăng thêm các môn các phái rất nhiều đoán tạo sư, như trước không cách nào phán định thắng bại rồi. Nếu quả thật như bọn hắn nói, cái này hai cái sáo trang không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý bảo vật, ngay cả là hơi có cao thấp, nhưng bởi vì thuộc tính bất đồng, xác thực là rất khó phán đoán. Khô Vinh đại sư trầm ngâm một lát, rồi giơ tay lên, cái này hai cái sáo trang lập tức tự động bay lên, giống như là đã mọc cánh bình thường, hướng phía hắn chậm rãi bay đi. Hai tay mở ra, mỗi một bàn tay đều cầm một cái sáo trang. Bộ này trang chia làm vài kiện trang bị, nhưng là tại trong tay của hắn, bộ kia trang từng cái trang bị tầm đó phảng phất có được một căn nhìn không thấy sợi tơ liên hệ lấy, đem chúng sâu chuỗi tại cùng nơi. Sau một khắc, những trang bị này dĩ nhiên là người lập mà lên. Trang bị bên trong, rõ ràng tiểu là không có vật gì, nhưng cũng tại một loại thần kỳ lực lượng chống đỡ dưới đứng lên, thật giống như bên trong có một cái người trong suốt. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức kinh ngạc địa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều có được một tia ngạc nhiên cảm giác. Cái này trang bị thế nhưng mà bọn hắn tự tay chế tạo, cái kia thuộc tính tại cái khác người trong mắt xem ra, có lẽ tiểu là một ít văn tự miêu tả, nhưng bọn hắn đối với những thuộc tính này biến hóa nhưng lại biết chi quá sâu, có thể nói là hiểu rõ đã nhận được cực hạn. Cho nên, đương cái này hai kiện trang bị vừa mới đứng lập lúc thức dậy, bọn hắn lập tức phát hiện một việc. Cái kia chính là trang bị bên trên thuộc tính, đã bị kích phát ra đến rồi. Dùng lực lượng của mình, cách không đem trang bị nắm, đó cũng không phải việc khó gì. Đừng nói là đường đường đỉnh phong tôn giả Khô Vinh đại sư rồi, cho dù là bọn hắn, cũng có thể làm dễ dàng. Nhưng là, muốn đem trang bị bên trên thuộc tính cách không kích phát ra đến, cái kia chính là mới nghe lần đầu quái sự. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức trong nội tâm đều là đột ngột địa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Khô Vinh đại sư có thể không hạn chế địa sử dụng loại biện pháp này, đây chẳng phải là có thể tổ kiến một chỉ tinh khiết trang bị đại quân rồi. Hơn nữa, tại đây chỉ trong đại quân, cũng không có bất kỳ sinh linh, mặc dù bị địch nhân phá hủy, cũng chỉ là hủy diệt một ít trang bị mà thôi. Lắc đầu, bọn hắn đều đem cái này không thực tế ý niệm trong đầu dứt bỏ rồi. Nếu như Khô Vinh đại sư thực có thể làm được như thế, hắn sợ là sớm là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Cái này hai bộ trang bị tại trong hư không phiêu diêu lấy, nhưng là hắn sở hữu động tác đều lộ ra nối liền mà hợp lý. Giống như là thực sự có hai người tại trang bị trong thao tung chúng, lẫn nhau chém giết. Tất cả mọi người là thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy xem xét thủ đoạn, thật đúng là hoàn toàn mới a. Kỳ thật, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Khô Vinh đại sư cũng không có khả năng sử dụng bực này quỷ dị thủ pháp rồi. Chỉ là, đang nhìn đến ở đây chư vị cường giả, cùng với Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức rèn thành quả về sau, là hắn biết, nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn, căn bản tiểu không khả năng phân biệt ra một cái chuẩn xác đáp án. Mà ở hắn vị này đỉnh tiêm đoán tạo đại sư trong mắt, trang bị rất xấu mặc dù có một cái tiêu chuẩn. Nhưng là, chính thức khảo nghiệm trang bị, hay là thực chiến? Chỉ có tại trong thực chiến đạt được rất tốt đánh giá, bởi vậy mà thắng được trang bị, mới là tốt nhất thứ đồ vật. Đinh, đinh, đinh. Hai kiện trang bị không ngừng mà tại trong hư không bay múa, hơn nữa đụng chạm lấy. Vô luận là áo giáp, mũ bảo hiểm, thậm chí còn liền binh khí đều không thể may mắn thoát khỏi. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức sắc mặt biến hóa, mặc dù bọn hắn đối với chính mình chỗ rèn trang bị có lấy cường đại tin tưởng. Nhưng là, chứng kiến chính mình tân tân khổ khổ luyện chế trang bị bị người như thế trà đạp, trong lòng của bọn hắn như thế nào cũng không cách nào cao hứng trở lại. Mà còn lại tôn giả nhìn thấy một màn này, cũng là thật sâu như mày. Như vậy so đấu thủ pháp, mặc dù có thể chân thật kiểm nghiệm ra trang bị chân thật phẩm chất. Nhưng là, chân quý như thế trang bị, như thế không chút nào quý trọng địa va chạm chạm, thật sự cũng rất tốt sao. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận được thật sâu tiếc hận, thậm chí còn có chút tông môn tuổi trẻ đoán tạo sư đều đang âm thầm hoài nghi, vị lao giả này vậy mà lựa chọn như thế vô lại xử lý pháp, hắn thực sự là danh dương thiên hạ Đàm Châu đệ nhất đoán tạo đại sư sao. Vâng, tại một đạo trong tiếng nổ, hai bộ trang bị tại Khô Vinh đại sư điều khiển hạ đột nhiên lui ra phía sau, chúng giống như là hai vị đỉnh tiêm cường giả giống như xa xa tương đối. Mặc dù biết rõ bộ kia sắp xếp cũng không có người, nhưng giờ phút này mọi người lại cứ nổi lên một loại trông thấy hai gã tuyệt đại cao thủ đối chọi gây gắt quỷ dị chẳng cảnh. Khô Vinh đại sư ánh mắt tại hai kiện trang bị phía trên qua lại tuần tra lấy, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, thật sự rất không tồi. Chí Minh tôn giả rốt cục nhịn không được, cất cao giọng nói, Khô Vinh đại sư, người xem cái đó một cái sáo trang càng thêm chân quý một điểm. Trong sân rộng lập tức lâm vào một mảnh trong yên lặng, vô luận là ở xa tới là Trường Châu các cường giả, hay là Đàm Châu chi nhân, đều là vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, phảng phất bọn hắn chỗ phát ra tới bất kỳ thanh âm gì đều quấy rầy đến Khô Vinh đại sư. Tất cả mọi người tại yên lặng chờ đợi lấy đáp án của hắn. Chương 820, kỹ năng so đấu. Khô Vinh đại sư mặt mỉm cười, nhàn nhạt mà nhìn xem mọi người. Cái kia trong mắt lộ ra đã tính trước chi sắc. Chư vị tôn giả cùng đứng ngoài quan sát các phái đoán tạo sư nhóm đều tại thầm nghị trong lòng, thật không hổ là Đàm Châu xếp hàng thứ nhất đoán tạo đại sư, tại đối mặt như thế độ khó thời điểm, như trước có thể đem trang bị ưu khuyết phân chia đi ra. Chỉ là, không biết cái đó kiện trang bị hợp hắn mắt duyên. Khô Vinh đại sư một chút há hốc miệng ra, tất cả mọi người là ngưng thần mà chống đỡ, sợ nghe theo quan chức một chữ. Cái này hai kiện trang bị nha, đều là cực kỳ chân quý. Khô Vinh đại sư từng chữ nói ra mà nói, lão phu trước mắt cũng không cách nào phân chia, cái đó một kiện trang bị càng thêm quý trọng cùng hiếm thấy một điểm. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, mà ngay cả ngài Hồng Lực biểu lộ cũng là lập tức trở nên có chút cổ quái. Ngài lão đã không cách nào phân biệt, vì sao còn muốn bày ra cái kia phó nhìn rõ mọi việc tạo hình a? Cái này mặt dỗ không gọi mặt dỗ, gọi lừa người nha. Chỉ là, trở ngại Khô Vinh đại sư thân phận cùng địa vị, vô luận bọn hắn tại trong lòng như thế nào bất mãn, cũng là không người nào dám biểu lộ mảy may. Ngài Hồng Lực thật sâu hít một hơi, nói, Khô Vinh đại sư, ngài là nói, không cách nào phân biệt ra cái này hai kiện trang bị ưu khuyết sao. Khô Vinh đại sư chậm rãi gật đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có được một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Lịch đại hai châu rèn thi đấu thời điểm, bởi vì dự thi nhân viên đều là cao cấp nhất cái đám kia nhân vật, cho nên cũng sẽ xuất hiện khó phân cao thấp tình huống. Nhưng là, thông qua đủ loại thủ đoạn kiểm tra đo lường, cuối cùng nhất vẫn có thể đủ phân ra thắng bại. Mặc dù như vậy thắng bại rất có tranh luận, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cái đó một lần thi đấu là dùng cân sức ngang tài mà chấm dứt. Nhưng mà, giờ phút này nhìn xem giữa im lặng Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức thời điểm, ánh mắt của mọi người lại trở nên kỳ dị. Hẳn là, cái này chưa bao giờ gặp được qua thế hòa không phân thắng bại, muốn vào hôm nay xuất hiện sao? Ngài Hồng Lực chờ ba vị tôn giả trong nội tâm mặc dù hơi có tiếc nuối, nhưng là tại Đàm Châu trên mặt đất đạt được thế hòa không phân thắng bại, bọn hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Ngược lại là Đàm Châu những tôn giả này, mặc dù nguyên một đám bất động thanh sắc, nhưng trong mắt thần sắc nhưng lại hơi có chút mất tự nhiên rồi. Nhưng mà, mọi người ở đây lo được lo mất thời điểm, đã thấy Khô Vinh đại sư ngẩng đầu lên, lại lần nữa mở miệng nói, kỳ thật, lão phu có một cái biện pháp, có thể phân chia đi ra. Mọi người đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hắn lại tràn đầy phức tạp hương vị. Lão đầu tử, ngài có chuyện vì sao còn muốn che giấu a một hơi nói ra không được a, như vậy thủy trùng sâu người khẩu vị, thật sự rất tốt chơi sao. Lăng Phong tôn giả tiến lên một bước, hơi có vẻ thúc giục mà nói, biện pháp gì? Tại Ngũ Chỉ Phong trong sinh đại ba vị tôn giả ở bên trong, hắn gần đây phụ trách đối ngoại trao đổi, cho nên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực hơn xa hai vị đồng bạn. Giờ phút này, hắn đã sớm cảm nhận được đến từ chính chung quanh cái kia quỷ dị cùng bất thiện ánh mắt, biết rõ Khô Vinh đại sư lề mề, hẳn là phạm vào nhiều người tức giận. Tuy nói Khô Vinh đại sư ở trước mặt thời điểm, không người nào dám phản bác hoặc là phát tiết. Thế nhưng mà, một khi rời xa Khô Vinh đại sư, có trời mới biết những người này biết làm xảy ra chuyện gì đến. Cho nên, mắt thấy phân biệt có hy vọng, hắn lập tức đoạt mở miệng trước. Khô Vinh đại sư cười nhạt một tiếng, nói, cái này hai bộ sáo trang vô luận là rèn thủ pháp, hay là trang bị cấp bậc, cơ hồ đều đạt đến hoàn mỹ tình trạng, cho dù là Lao Phu tự mình ra tay, cũng không gì hơn cái này rồi. Hắn dừng một chút, nói, dưới bình thường tình huống, gắng phải đem cái này hai bộ sáo trang so cái cao thấp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì mỗi người yêu thích bất đồng, mà ở không cùng người trong mắt, càng có vô số loại cái nhìn cùng thuyết pháp. Làm dâu trăm họ, muốn lại để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, đó là tuyệt không khả năng. Tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu, đặc biệt là rất nhiều đoán tạo sư nhóm, càng là có thêm bản thân nhận thức. Bởi vì cái gọi là không có tốt nhất trang bị, chỉ có thích hợp nhất trang bị, tự là đạo lý này. Tại có chút xem ra, chân quy đủ để phó ra cái gì một cái giá lớn thuộc tính, tại mặt khác một ít người trong mắt, rất có thể tiểu là giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tức rồi. Muốn lại để cho tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt trang bị, căn bản tiểu không khả năng tồn tại. Đồng dạng, đừng mọi người nói sẽ có tư tâm, coi như là thật sự đại công vô tư, muốn đánh giá ra những trang bị này ưu khuyết, cũng là rất không có khả năng sự tình. Khô Vinh đại sư đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, bất quá, cái này hai bộ sáo trang đều là kỹ năng trang bị, cho nên lão phu mới suy nghĩ một cái tương đối công bình phương thức. Ngài Hồng Lực đôi mắt sáng ngời, hoảng sợ nói, kỹ năng so đấu. Không tệ. Khô Vinh đại sư khẽ vuốt râu dài, nói, chúng ta tìm hai cái đỉnh phong linh giả xuất hiện, riêng phần mình điều khiển một bộ trang bị, dùng linh lực đem ra sử dụng kỹ năng tiến hành so đấu. Ha ha, cái đó một cái có thể kiên trì đến cuối cùng, tự là cuối cùng nhất người thắng trận. Ngài Hồng Lực bọn người nhìn nhau thêm vài lần, đều là chậm rãi gật đầu, tại không thể làm gì dưới tình huống, đề nghị này không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức đôi mắt cũng hơi hơi sáng ngời, trong lòng của bọn hắn đối với chính mình trang bị cực kỳ tin tưởng, cho nên đang nghe Khô Vinh đại sư lời nói về sau, bọn hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại là đều có được một loại kích động cảm giác. Khô Vinh đại sư ánh mắt lưu chuyển, nói, Phương Khải Du, ngươi đi ra. Trong đám người Phương Khải Du khẽ giật mình, lập tức đi ra, nói, sư thúc tổ. Khô Vinh đại sư chỉ hoàn âm thanh nói, ngươi liền làm Đam Châu đại biểu, chờ một chút mặc Âu đại sư rèn trang bị, phóng thích kỹ năng A. Phương Khải Du nghiêm nghị nói, vâng. Mặc kệ trong lòng của hắn có nguyện ý hay không, đã Khô Vinh đại sư an bài nhiệm vụ này, tiểu không được phép hắn chối từ rồi. Khô Vinh đại sư quay người, nói, các vị, Âu đại sư rèn trang bị kỹ năng, chính là băng hệ kỹ năng, mà Phương Khải Du sở tu luyện, cũng không phải là băng hệ năng lực. Cho nên do hắn phóng thích kỹ năng, mới có thể để cho các vị cảm nhận được trang bị kỹ năng chính thức uy lực. Ngài Hồng Lực chờ Trương Châu các cường giả đều là âm thầm kính nghệ, tuy nói là kỹ năng so đấu, nhưng là phái cái dạng gì người xuất hiện, lại là có thêm thật lớn chú ý. Dùng ngũ chỉ phong to lớn, nội tình chi sâu, muốn tìm một vị am hiểu băng hệ công pháp cường giả điều khiển trang bị, cũng không phải việc khó gì. Nếu như Khô Vinh đại sư thật sự như vậy lựa chọn, như vậy người thích hợp sử dụng phù hợp trang bị, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp đôi. Nhưng là, kể từ đó đối với Trương Châu khách đến thăm tiểu chưa hẳn công bình rồi. Khô Vinh đại sư chọn lựa như vậy, chỉ có thể dùng quân tử bằng phẳng đãng để hình dung. Ngài Hồng Lực trầm ngâm một lát, nói, dễ dàng phong phú, liền từ ngươi đến đem ra sử dụng chính đức trang bị A. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, chính đức trang bị kỹ năng là huyễn thuật, phong phú cũng chưa từng học qua huyễn thuật năng lực. Tại thời khắc này, Đam Châu cùng Trương Châu hai vị đỉnh phong tôn giả đều lựa chọn công bình nhất thi đấu. Liếc mắt nhìn lẫn nhau, Phương Khải Du ôn hòa phong phú hai người lần lượt tiến lên, bọn hắn khách sáo vài câu, liền đi tới trang bị trước khi, hơn nữa thuận tay đem trang bị mặc hoàn tất. Chỉ là, Âu Dương Minh chỗ rèn trang bị rõ ràng thiên hướng con gái phong, Phương Khải Du mặc dù có thể làm cho đi vào, nhưng khi nhìn lấy trên người cái kia đặc thù kiểu dáng áo giáp, không khỏi địa cũng là vẻ mặt xấu hổ. Bất quá, đã đến nơi này một bước, dù là trong lòng của hắn lại không muốn, cũng chỉ có kiên trì đem thi đấu tiến hành đến đã xong. Các vị đạo hữu, mời đến Lao Phu bên người. Khô Vinh đại sư cười híp mắt nói, mọi người tự mình cảm thụ thoáng một phát hai kiện trang bị uy lực, cũng tốt làm ra công bằng đánh giá. Ngài Hồng Lực bọn người nao nao, sau đó chậm rãi gật đầu, nguyên một đám rời bước đi tới Khô Vinh đại sư bên người. Nếu như toàn bộ giao do người khác đánh giá, bọn hắn cũng chưa chắc cam tâm. Mà hôm nay đã có tự thể nghiệm, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên sẽ có một cây cái cân đến cân nhắc nặng nhẹ. Khô Vinh đại sư khẽ gật đầu, nói, hiện tại, tất cả mọi người ly khai, đều đến nửa dưới núi, không được mệnh lệnh, không được lên núi. Mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng không cam lòng, nhưng là muốn tại Ngũ Chỉ Phong làm trái Khô Vinh Đại Sư mệnh lệnh. Cái này cũng phải cần thật lớn dũng khí, hơn nữa, có được như thế dũng khí người, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Mấy vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều ẩn ẩn địa cảm thấy, lúc này đây thi đấu sợ là cũng không đơn giản. Cái này hai bộ trang bị kỹ năng, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ a. Hai vị, bắt đầu đi. Khô Vinh Đại Sư thấy mọi người rời đi, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Phương Khải Du ôn hòa phong phú đồng thời lên tiếng, không hẹn mà cùng địa đem linh lực của mình phóng xuất ra, hơn nữa lập tức tiến nhập trang bị ở trong, đem trang bị kỹ năng kích phát ra rồi. Vâng! Một cỗ kỳ dị tiếng nổ vang tại trong hư không truyền đãng lấy, cho dù là tôn giả nhóm cũng không có cách nào phân biệt thanh âm này đến chỗ. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, bọn hắn trước kia chỗ đã thấy cảnh sắc chẳng biết tại sao vậy mà đã biến mất vô tung rồi. Mà truyền biến thành, nhưng lại một mảnh nồng đậm huyết sắc. Mọi người mở trừng hai mắt, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, nguyên lai cũng không phải cảnh sắc biến mất, mà là tại những cảnh sắc này thượng diện chăn đệm một tầng sóng sóng huyết quang. Cái này huyết quang không chỗ nào không có, phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới. Bất quá, xuyên thấu qua huyết quang, bọn hắn lại lờ mờ địa có thể phân biệt ra được trước kia đích sự vật. Cái kia bất ngờ ngọn núi, cao lớn cự kiếm, cùng với bên người người quen, đều trở nên dần dần rõ ràng. Đương nhiên, loại này rõ ràng cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu là cùng lấy trước kia loại ánh nắng tươi sáng thiên địa so sánh với, cái kia chính là có cách biệt một trời rồi. Huyễn thuật, cái này là huyết luyện sáo trang đặc thù kỹ năng, huyết chi huyễn cảnh. Mặc dù cái này huyễn cảnh chỉ là tồn tại, cũng không có chính thức phóng thích. Nhưng là, chư vị ở đây tôn giả cũng biết, cái này hảo trận uy lực không phải chuyện đùa, ít so trận đồ huyễn cảnh chô thua kém bao nhiêu. Đặc biệt là tại thế lực ngang nhau dưới tình huống, nếu có người phóng thích loại này hảo trận, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào chiến đấu đã xong. Cái này hảo trận uy lực, xa so với bọn hắn sự tình trước hết tưởng tượng trong muốn cường đại hơn rất nhiều. Ngay tại những con người làm ra này hảo trận uy lực chỗ nhiếp, trong nội tâm thiên bình dần dần đảo hướng huyết luyện sáo trang thời điểm, một cỗ dị thường rét lạnh khí tức, nhưng lại theo trong hư không hiện lên đi ra. Tại đây một mảnh huyết quang bên trong, bầu trời không ngừng phiêu rơi xuống màu trắng băng xương đông tuyết, làm cho hồng sắc trong thiên địa tăng thêm một đạo mới sắc thái. Hàn ý, mãnh liệt hàn ý. Đây là một lượng phảng phất có thể đem người đông cứng đông lạnh đánh chết lanh ý, hắn hàn khí quá lớn, mà ngay cả trung ương những tôn giả kia cũng là cảm nhận được một tia cảm giác mát. Cái kia cảm giác mát đột nhiên xuất hiện tại đây phiến ở giữa thiên địa, mang theo băng phong thiên hạ khí thế, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Chương 821, khác loại đối kháng. Ngũ Chỉ Phong, cự kiếm quảng trường trên không một mảnh nắng giáo sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua hơi mỏng tầng mây, đem chính mình quang cùng nhiệt không hề giữ lại địa phóng thích tại đại địa phía trên. Nhưng mà, tại đây phiến trong sân rộng mọi người, nhưng căn bản không cách nào cảm nhận được cái kia đến từ chính thiên nhiên ban ân. Trong mắt bọn họ, đã bị một mảnh huyết sắc huyễn cảnh chỗ tràn ngập, mà tại thân thể của bọn hắn chu, càng là có thêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy thám thiết hàn ý. Đến tận đây, ở đây những tôn giả này mới biết được, vì sao Khô Vinh Đại Sư trong lúc đó nghiêm mặt, không lưu tình chút nào địa đem tuyệt đại đa số người đều đuổi rơi xuống ngọn núi. Cái kia cũng không phải hắn thiết diện vô tư, hoặc là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mà là vì vị này cường đại đoán tạo sư trước đây trước thể nghiệm bên trong. Đã khắc sâu địa cảm ứng được cái này hai chủng kỹ năng ẩn chứa khổng lồ uy năng. Cái này huyết sắc nhìn như đơn giản, tựa hồ chỉ là vì cái thế giới này bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc sáng rọi mà thôi. Nhưng là, thân ở trong đó mọi người tuy nhiên cũng thập phần tin tưởng, tại đây trong huyết quang ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, dù là giờ phút này không có người tận lực vận dụng huyễn cảnh uy lực, nhưng chỉ là thân ở huyễn cảnh ở trong, bọn hắn tiểu đều có được một loại phập phồng không yên cảm giác. Phải biết rằng, giờ phút này ở lại chỗ này, ngoại trừ Âu Dương Minh cùng Khuất Chính Đức bên ngoài, cho dù là người mặc trang bị hai vị này, cũng đều là đỉnh phong linh giả, tiểu lại càng không cần phải nói đứng tại Khô Vinh Đại Sư bên cạnh thân những tôn giả kia những người lớn rồi. Mà ngay cả bọn hắn đều nhận lấy huyết quang thô bạo khí tức ảnh hưởng, như vậy đổi lại bình thường tu giả đến đây, ở đâu còn có thể bảo trì được bình tĩnh, sợ là đã sớm nương theo lấy sôi trào nhiệt huyết cùng đầm đặc sát ý mà khai chiến A. Hơn nữa, tại loại hoàn cảnh này, ý chí của bọn hắn lực nhận lấy cực lớn suy yếu, căn bản là sẽ không để ý bên người đối thủ là ai. Có thể nói, một khi đấu võ, cái kia chính là toàn bộ phương diện tập kích cùng bị tập kích, cùng đợi kết quả của bọn hắn, sẽ dị thường bi thảm. Cái này là huyết chi huyễn cảnh uy lực, chỉ cần đang ở huyễn cảnh uy lực trong phạm vi, tiểu sẽ phải chịu hảo trận lực lượng ảnh hưởng, do đó trở nên cuồng bạo hung lệ, không tự chủ được địa sản sinh muốn phá hư hết thể xúc động. Dù là bên người cũng không có địch nhân, cũng sẽ chủ động nổi điên nổi giận địa công kích thân hữu. Thậm chí còn tại bên người không có một bóng người thời điểm, bọn hắn đều khàn giọng kiệt lực gầm rú, cho đến chính mình tinh lực hao hết hôn mê. Mà có chút vận khí không tốt chi nhân, có lẽ sẽ bởi vậy đem sinh mệnh lực lượng tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp toi mạng tại đây. Bởi vì cái gọi là sát nhân ở vô hình, tự là cái này huyết chi huyễn cảnh tốt nhất khắc họa. Bất quá, tràn ngập tại ngọn núi lực lượng, cũng không chỉ huyễn cảnh một loại. Cái kia khôn cùng huyết sắc bên trong chỗ tràn ngập một tia màu trắng xương tuyết, hắn chỗ bày ra huy lực, so về huyễn cảnh mà nói cũng là không chút thua kém. Trung quanh nhiệt độ một chút giảm xuống, người bình thường có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là thân là tôn giả, bọn hắn đối với ngoại giới biến hóa cảm ứng năng lực mạnh, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng, bất luận cái gì rất nhỏ cải biến đều mơ tưởng giấu giếm được bọn hắn linh giác cảm ứng. Chính như lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, quanh người nhiệt độ đã trong lúc vô tình hạ thấp rất nhiều. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, cái này nhiệt độ giảm xuống tựa hồ cũng không chừng mực, mặc dù rất xuống tốc độ cùng biên độ đã dần dần biến chậm, nhưng như cũng là ở cố định địa hướng phía dưới ngã xuống. Loại năng lực này, đã rất xa vượt ra khỏi kỹ năng có thể đạt tới cực hạn. Ngài Hồng Lực sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Khô Vinh Đại Sư, cái này trang bị kỹ năng uy lực, giống như hồ đã đạt đến câu thông thiên địa tình trạng A. Khô Vinh Đại Sư trầm rãi gật đầu, nói, đúng vậy. Ngài Hồng Lực trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, nói, thế nhưng mà theo ta được biết, trang bị kỹ năng ít khả năng câu thông thiên địa, bởi vì đây là trận đồ chỗ chỉ môi hắn có năng lực A. Trang bị kỹ năng nói cho cùng, kỳ thật tiểu là một loại so trận bản còn yếu nhược bên trên một bậc đặc thù năng lực, hắn ưu điểm là phóng thích tốc độ cực nhanh, hơn nữa cơ hồ không có gì hạn chế. Nhưng là, loại này kỹ năng uy lực nhưng không cách nào cùng chính thức trận đồ đánh đồng. Bố trí trận đồ sở muốn tiêu hao tài liệu, tinh lực, thậm chí là chuẩn bị thời gian, đều xa không phải một kiện trang bị có thể so sánh. Nếu như việc của người nào đó trang bị có thể phát huy uy năng, so trận đồ còn cường đại hơn lời nói, như vậy còn cần trận đồ làm cái gì đấy? Khô Vinh Đại Sư than nhẹ một tiếng, nói, trang bị tự nhiên không có khả năng có được câu thông thiên địa uy lực, nhưng là tại đây hai kiện trang bị bên trên, lại riêng phần mình có một khỏa cực kỳ quý hiếm bảo thạch ra. Trên mặt của hắn nổi lên một tia vẻ tiếc nuối, nói, cái kia hai kiện bảo thạch, tuyệt đối có tư cách có thể tạo hình thành một cái cỡ lớn trận đồ bên trên mắt trận rồi. Ai, đặt ở trang bị phía trên, tuy nói có thể cho trang bị kỹ năng đạt tới câu thông thiên địa kỳ hiệu, nhưng, hay là đáng tiếc. Mọi người vốn là khẽ giật mình, lập tức giật mình. Giờ phút này, cái kia ảo trận cùng băng tuyết uy năng mặc dù thật lớn, nhưng cũng chỉ là đạt tới nguy cơ phổ thông linh giả cánh mạng tình trạng. Đối với bọn hắn những tôn giả này mà nói, như vậy uy hiếp mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối xưng không được chí mạng. Bất quá, nếu như cái kia hai kiện quý hiếm bảo thạch bị tạo hình thành cỡ lớn trận pháp mắt trận, hắn hiệu quả như thế nào, tiểu chưa hẳn cũng biết rồi. Chỉ cần ngẫm lại riêng phần mình tông môn hộ sơn đại trận, đã biết rõ chính thức trận pháp thai nghén lấy hạng gì đáng sợ uy năng. Theo phương diện này mà nói, cái kia hai khỏa bảo thạch mặc dù sáng tạo ra hai bộ quý hiếm trang bị, nhưng vẫn là có một tia lãng phí khả năng. Mọi người trầm mặc biểu hiện, dư kỳ tôn giả đột mà nói, Khô Vinh Đại Sư, kỹ năng trang bị thừa nhận năng lực có lẽ có một cái hạn độ A. Khô Vinh Đại Sư không chút do dự nói, đúng vậy, sở hữu kỹ năng trang bị đều là đồng dạng, có thể thôi phát kỹ năng. Nhưng là, mỗi một lần thôi phát kỹ năng, đối với trang bị bản thân đều là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Bình thường mà nói, mỗi thôi phát một lần, đều có lẽ có một cái làm lạnh thời gian, lại để cho trang bị trạng thái trở về đỉnh phong. Mọi người sắc mặt có chút cổ quái, nghe Khô Vinh Đại Sư như thế hình dung trang bị, bọn hắn sững sờ là có thêm một loại quay mắt về phía bình thường tu giả cảm giác. Có lẽ, tại Khô Vinh Đại Sư bực này đỉnh tiêm đoán tạo sư trong nội tâm, những trang bị này đã có được tánh mạng, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau đi à nha. Dư kỳ tôn giả trầm mặc sau nửa ngày, nói, thế nhưng mà, hôm nay bọn hắn liên tục thúc giục trang bị kỹ năng, như vậy. Đối với trang bị hao tổn không khỏi quá lớn a. Giờ phút này huyết sắc huyễn cảnh cùng đầy trời băng tuyết chẳng những không có suy yếu, ngược lại là có càng ngày càng mạnh xu thế. Điều này nói rõ hai vị mặc người không ngừng mà thôi phát ăn mặc bị kỹ năng, khiến chúng nó phóng thích uy lực cường đại. Phương Khải Du ôn hòa phong phú đều là đỉnh phong linh giả, bản thân nội tình thâm hậu chi cực, tự nhiên không có linh lực bất lực khả năng. Nhưng là, cái này hai kiện trang bị như thế tiêu hao, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Kể cả ngài Hồng Lực ở bên trong, trong lòng của bọn hắn đều có được một tia không bỏ. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, trang bị như vậy một khi xuất hiện tiêu hao quá độ tình huống, đối với trang bị bản thân mà nói, rất có thể sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Đây là từ xưa đến nay theo vô số lần máu chảy đầm địa giáo huấn ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Những thanh danh kia hiển hách trang bị, bởi vì tại có chút đặc thù thời khắc quá độ sử dụng, do đó khiến cho trang bị xuất hiện vết rách hoặc là thuộc tính suy yếu. Hơn nữa, thương tổn như vậy đều là trung thân tính mà lại không cách nào chữa trị. Mà hôm nay, đương cuộc tỉ thí này không ngừng tiếp tục xuống dưới thời điểm, bọn hắn vậy mà cũng đều có được cảm giác như vậy. Cho dù là phân ra thắng bại, chỉ sợ cái này hai kiện trang bị bên trong, cũng sẽ có lấy một bộ, hoặc là hai bộ cùng một chỗ báo hỏng A. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù dự cảm nhận được cái này cục diện, nhưng không có người mở miệng ngăn cản. Bởi vì đó cũng không phải hai người ở giữa chiến đấu, mà là quan hệ đến hai cái đại châu ở giữa danh dự chi tranh. Vô luận phương nào mở miệng trước, đều có được yếu thế hiểm nghi, thậm chí còn hội làm cho lần này thi đấu thất bại. Trách nhiệm này, cũng không phải vị nào tôn giả có thể gánh chịu, coi như là Khô Vinh đại sư cùng ngài Hồng Lực tôn giả, cũng là tuyệt không khả năng. Giờ này khắc này, mọi người chỉ có yên lặng địa tại nguyên chỗ cùng đợi. Cái này đã không chỉ là trang bị uy lực tỉ thí, mà là liên quan đến đã đến trang bị lực bền bỉ cùng tính nhẫn mại. Đây là càng cao tầng thứ tỉ thí, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh thân thể khẽ run lên, cảm nhận được đến từ chính quanh người cái kia cường đại năng lượng truyền lại đến đầm đặc uy hiếp. Tuy nói Hàn Tuyết Sáo Trang là hắn rèn mà thành, nhưng là đương cái kia băng thiên tuyết địa uy lực phóng thích thời điểm, hắn nhưng lại có một loại không chịu nổi cảm giác. Hơn nữa, giờ phút này ra chỉ tại hắn quanh người, còn có huyết chi huyễn cảnh uy năng. Cái này hai chủng kỹ có thể kết hợp về sau, chỗ sinh ra uy lực cường đại, đã không còn là bình thường trung giai linh giả có thể thừa nhận được rồi. Phương Khải Du ôn hòa phong phú mặc dù nhìn về phía trên bất vi sở động, cái này không hề chỉ là vì bọn hắn có linh giả tu vi đỉnh cao, càng chủ yếu chính là, bọn hắn phụ trách thôi phát trang bị kỹ năng, cho nên đối với trong đó đồng dạng uy năng miễn dịch, chỉ cần đối kháng một loại trang bị có thể nguyên nhân. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không biểu hiện được dễ dàng như thế. Bên hai đột nhiên truyền đến Dư Kỳ tôn giả một đám rất nhỏ thanh âm, Âu Đại Sư, thỉnh tới cùng chúng ta cùng một chỗ. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đang định đi qua thời điểm, khỏe mắt nhưng lại đột ngột địa thấy được bên cạnh cách đó không xa Khuất Chính Đức. Vị này đến từ Trương Châu đoán tạo Đại Sư theo túi không gian trong lấy ra một bộ trang bị, nhanh nhẹn địa mặc hoàn tất. Sau đó, một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo trang bị bên trên phóng xuất ra, tại hắn quanh người ba trượng chỗ tạo thành một cái quang minh vòng bảo hộ. Vô luận là huyễn cảnh chỗ mang đến trên tinh thần uy hiếp, hay là băng tuyết chỗ mang đến trên nhục thể thống khổ, đều bị cái này một đạo khe hở cho triệt tiêu rồi. Thật cường đại trang bị lực lượng. Đây mới là một vị đoán tạo sư mạnh nhất át chủ bài A. Âu Dương Minh mày rậm nhảy lên, bước chân lập tức ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, mỉm cười, cũng là theo túi không gian trong lấy ra tinh ngân sáo trang. Tuy nói tinh ngân sáo trang cũng không phải để phòng ngự lực làm chủ, nhưng là tại nơi này nơi phía dưới sử dụng. Nhưng cũng là vừa đúng. Mặc trang bị, Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên, một đạo hỏa hồng sắc hào quang lập tức theo trang bị bên trên phóng xuất ra, đem sở hữu huyễn cảnh trùng kích cùng băng tuyết hàn khí đều xua tán. Tại hỏa quang kia chỗ bao phủ trong phạm vi, tựa hồ liền nhiệt độ đều tăng lên một chút. Khuất Chính Đức kinh ngạc địa nhìn về phía Âu Dương Minh, trong ánh mắt ẩn ẩn mà dẫn dắt một tia kính nể chi sắc. Nhưng mà, hắn lại không biết, giờ phút này Âu Dương Minh trong nội tâm, nhưng lại hơi có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn chỗ phóng thích, căn bản cũng không phải là cái gì trang bị lực lượng, mà là trong biển ý thức cái kia sao động thiên phượng chi hỏa. Chương 822, kỹ cấp một chủ. Tinh ngân sáo trang mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng không hề giống Khuất Chính Đức trên người cái kia phó trang bị, thuần túy vì phòng ngự mà sinh. Như là đơn thuần so sánh phòng ngự năng lực, Khuất Chính Đức tỉ mỉ chuẩn bị trang bị, tuyệt đối có thể hết bạo tinh ngân sáo trang. Nhưng là, đối với am hiểu cơ động ứng biến Âu Dương Minh mà nói, đã sáo trang không để cho lực. Vậy thì dùng năng lực cá nhân đến thế thân. Dù sao những người khác đối với hắn sáo trang cũng chưa quen thuộc, vô luận hắn phóng xuất ra cái gì đặc thù năng lực, cũng có thể đơn giản địa lẫn lộn qua đi. Chính như lúc này, cái kia tràn ngập tại tinh ngân sáo trang quanh người hỏa diễm, cũng không phải cái gì sáo trang uy năng, mà là tại linh giới trong gần như tại vô địch thiên phượng chi hỏa. Đương cái này cổ hỏa diễm bắt đầu tràn ngập thời điểm, đừng nói cái kia vốn là theo thiên phượng chi hỏa sinh ra đời hàn ý rồi. Mà ngay cả Khuất Chính Đức tân tân khổ khổ rèn luyện mà thành huyễn cảnh, đều bị lửa khói đơn giản địa phá hủy cùng tiêu diệt. Sở hữu mặt trái ảnh hưởng, tại thiên phượng chi hỏa trước mặt, giống như là bông tuyết hòa tan vào lò lửa giống như, rốt cuộc không còn tồn tại. Hơn nữa, dùng Âu Dương Minh thực lực hôm nay, nếu như không mở rộng hỏa diễm bao phủ phạm vi, chỉ là duy trì quanh người vài thước ở trong hoàn cảnh, như vậy cái này hừng hực thiêu đốt thiên phượng chi hỏa cũng không đối với hắn cấu thành cái gì quá lớn gánh nặng. Cho dù là đứng ở chỗ này đốt bên trên một ngày một đêm, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cố hết sức cảm giác. Đương nhiên, nếu là mù quáng mà khuyết trương hỏa diễm bao phủ phạm vi, tình huống kia tiểu khác hẳn bất đồng. Chư vị tôn giả không hẹn mà cùng địa đem ánh mắt quang hướng về phía hai vị đoán tạo sư, tại nhìn thấy hai người bọn họ ứng phó về sau, đều là âm thầm gật đầu. Tuy nói cái này không tính là cái gì chính diện giao phong, nhưng là thông qua một ít nhỏ bé chi tiết, thực sự có thể cho nhìn ra đoán tạo sư chân thật tiêu chuẩn. Còn lần này, hai người bọn họ nhưng lại lần nữa đánh thành ngang tay. Tuy nói Âu Dương Minh làm như vậy, có chút an gian hiểm nghi. Nhưng là, tại không có người phát giác dưới tình huống, lại không có bất cứ vấn đề gì. Huyễn cảnh cùng băng tuyết tiếp tục lấy, mặc dù không cách nào đối với mọi người tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng chỉ bằng vào trang bị kỹ năng có thể kiên trì lâu như thế, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, coi như là Khô Vinh đại sư, cũng là nhịn không được toát ra không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Năng lực như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là, nếu như đem Âu Dương Minh đổi lại Úc Tu Minh, như vậy có thể không đạt tới bực này tiêu chuẩn, Khô Vinh đại sư cũng không dám cam đoan rồi. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà nổi lên một tia may mắn, khá tốt có Âu Dương Minh ngang trời xuất thế, nếu không lúc này đầy hai châu thi đấu, Đam Châu có lẽ thật sự muốn nhận thua à. 3. Trong hư không, đột ngột vang lên một tia kỳ dị thanh âm. Mọi người sắc mặt biến hóa, bọn hắn cùng một chỗ ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy dễ dàng phong phú thân hình khẽ run lên, thanh âm kia đúng là theo trên người hắn trên khải giáp phát ra tới. Mọi người tại đây cũng không phải nhân vật tầm thường, đặc biệt là những tôn giả kia, nguyên một đám thần mục như điện, ánh mắt kia ngưng tụ thời điểm, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa cũng khó khăn dùng tránh được quan sát của bọn hắn. Chính như thế lúc, bọn hắn đều rõ ràng địa thấy được, dễ dàng phong phú trên người áo giáp vậy mà đã nứt ra một đạo cực kỳ thật nhỏ khe hở. Mặc dù đạo này khe hở cực không ngờ, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản là không cách nào nhìn thấy. Nhưng là, đạo này nho nhỏ lỗ hổng, lại lập tức đã trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, cũng làm cho sở hữu Trương Châu cường giả sắc mặt phải biến đổi. Khuất Chính Đức mặc dù không có hơn người nhãn lực, nhưng lại cũng nghe được thanh thanh sở sở, hắn tâm tư hạng gì linh mẫn, lập tức đoán được chân tướng. Thật sâu hít một hơi khí lạnh, vẻ này tử hàn ý theo cái mũi tiến vào trong bụng, lại dọc theo xương cổ sống tốc hành náo vực. Thua. Mặc dù không có bất luận kẻ nào nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn đã biết rõ, tại trận này cầm chi đã lâu, nghiêng vào hắn toàn bộ tinh lực thi đấu ở bên trong, hắn đã thua. Ai? Ngài Hồng Lực cũng là một tiếng thở dài, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng phía Âu Dương Minh thật sâu đưa mắt nhìn thoáng một phát, sau đó cất cao giọng nói, Khô Vinh đại sư, không cần dựng lên, chúng ta nhận thua. Xích Ngưng Vân cùng Khâu Thành Vượng nhìn nhau, hai vị này Trương Châu cường giả trên mặt đều mang theo một tia không cam lòng. Nhưng là, tại loại trường hợp này phía dưới, bọn hắn lại nói không nên lời bất luận cái gì phản đối lời nói. Thua thì thua rồi, giờ phút này Quang Minh chính đại nhận thua, hay là thua trận không thua người. Nhưng nếu là càng quái, vậy thì thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Phương Khải Du ôn hòa phong phú xa xa địa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cơ hồ đồng thời chậm lại linh lực phát ra, chậm rãi đem lực lượng thu liễm. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, ở thời điểm này nếu như trong lúc đó đem sở hữu linh lực đều đoạn tuyệt, như vậy đối với trang bị mà nói, không thể nghi ngờ là một loại mặt trái kích thích. Một cái sơ sẩy, có lẽ trang bị bản thân tiểu sẽ được mà đã bị cực lớn ảnh hưởng. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, mặc dù hắn đối với chính mình rèn trang bị có thật lớn tin tưởng, nhưng cho đến giờ phút này, xác định hắn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất thời điểm, mới chính thức yên lòng. Đón dư kỳ tôn giả chờ ánh mắt của người, hắn nhẹ nhàng cười cười, mở miệng dùng đến im ắng ngôi ngữ nói, không phụ hy vọng. Dư kỳ tôn giả chờ đã sớm là mặt mày hớn hở, một loại khó có thể hình dung vui sướng cảm giác tại Đàm Châu mọi người trong nội tâm thích phóng ra. Lăng Phong tôn giả ha ha cười cười, mở miệng cất cao giọng nói, Đàm Châu Trương Châu hai châu rèn thi đấu chấm dứt, Âu Dương Minh đại sư đại biểu Đàm Châu xuất chiến, nhổ được thứ nhất. Thanh âm của hắn xa xa địa lan truyền ra, cho đến vang vọng cả ngọn núi. Hơn nữa, thanh âm này cũng không đoạn tuyệt, như cũng là kéo dài hướng phía xa hơn sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đãng mà đi. Ngũ Chỉ Phong ở bên trong, vô luận là tại trong núi tu luyện môn nhân đệ tử, hay là dưới ngọn núi đau khổ chờ tin tức tất cả môn phái đoán tạo sư, nghe được câu này về sau, vốn là khẽ giật mình, sau đó tiểu buộc phát ra nhất kịch liệt tiếng hoan hô. Thanh âm kia liên tiếp, toàn bộ Ngũ Chỉ Phong phảng phất tại trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương. Tại đây, dù sao cũng là Đàm Châu cảnh giới, đương đại bề ngoài Đàm Châu xuất chiến Âu Dương Minh thắng được thắng lợi thời điểm, sở hữu Đàm Châu người đều có phát ra từ tại nội tâm cuồng hỉ. Trái lại, những theo kia ngải hồng lực tôn giả chờ cưỡi phi thuyền tới đây Trường Châu các cường giả, nhưng lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thần sắc gian lộ ra một loại lạc tịch chi sắc. Bọn hắn tới đây trước khi, cũng là tràn đầy tất thắng tin tưởng. Bởi vì Khuất Chính Đức được xưng là ngàn năm khó gặp rèn thiên tài, tại Trương Châu có hiển hách thanh danh. Cho nên, theo không có người muốn qua thất bại, cho dù là nhìn thấy Âu Dương Minh cái kia kinh thế hai tục biểu hiện, bọn hắn đối với Khuất Chính Đức cũng là tin tưởng mười phần. Nhưng giờ phút này, tàn khốc sự thật nói cho bọn hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, tại Đam Châu, còn có một vị càng thêm xuất sắc đoán tạo đại sư. Thiên ngoại các, Lạc Khởi Văn cùng Việt Án Chi lẫn nhau nhìn nhau liếc, đều là âm thầm gật đầu. Trận này long tranh hổ đấu, rốt cục hạ màn. Mà hai khối bảo thạch tại thi đấu trong càng là đại xuất danh tiếng, ngay tiếp theo lại để cho bọn hắn thiên ngoại các cũng là danh khắp thiên hạ. Lạc Khởi Văn trầm ngâm một lát, nói, Càng lão, chúng ta lấy được tin tức, Âu Dương Minh đại sư phải chăng tổ kiến chính mình hiệu buôn. Việt Án Chi chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng này hiệu buôn vừa mới cất bước, dù là có Thú Vương Tông ủng hộ, cũng là không đáng giá nhắc tới. Ha ha, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi luôn so dệt hoa trên gấm càng thêm làm cho người cảm kích. Lạc Khởi Văn trầm giọng nói, chúng ta, cũng đi lẫn vào một chút đi. Việt Án Chi cười lớn một tiếng, nói, Lạc các chủ làm việc, quả nhiên là nhìn xa trông rộng, lao phu bội phục. Ngũ Chỉ Phong ở bên trong, khắp nơi tràn đầy vui mừng chi sắc, mặc dù Trương Châu mọi người chưa rời đi, nhưng tuyệt đại đa số người đã có chút không kịp chúc mừng. Trong sân rộng, Đam Châu tôn giả nhóm mặc dù không sẽ như thế vô lễ, nhưng lại cũng có được không che giấu được sắc mặt vui mừng. Ngài Hồng Lực theo dễ dàng phong phú trong tay tiếp nhận áo giáp, hắn cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần, ngoại trừ cái kia một tia nứt ra bên ngoài, ngược lại là không có gì thương tổn rồi. Bất quá, nếu như chân quý chi vật, dù là gần kề vỡ tan một cái tiểu lỗ hổng, cũng là làm cho lòng người đau nhức không thôi rồi. Khuất Chính Đức trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ta biết rõ chính mình thua ở nơi nào. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, chỗ nào? Ta thua ở trang bị chọn tài liệu lên. Hắn thở dài một tiếng, nói, huyễn cảnh tiểu tính toán cường thịnh trở lại, cũng thủy chung đều là huyễn cảnh, sẽ không đối với trang bị tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, ngươi Hàn Tuyết Sáo Trang bất đồng, chỗ phóng thích hàn ý cũng tại thời khắc công kích tới huyết luyện sáo trang. Ai, lúc bình thường, này một ít công kích không coi vào đâu. Nhưng là, tại cực hạn điều khiển kích phát kỹ năng dưới tình huống, thì có cực lớn khác nhau rồi. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ, nói, đúng vậy, máu của ngươi luyện sáo trang sắc thực chịu thiệt rồi. Hắn dừng lại một chút, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, nói, bất quá, tiêu tính toán không có cái này chênh lệch, Hàn Tuyết Sáo Trang cũng sẽ không so huyết luyện sáo trang chỗ thua kém mảy may. Khuất Chính Đức cười khổ một tiếng, nói, hôm nay thắng bại đã phân, nói sau cái này đã không có ý nghĩa rồi. Hắn nóng nhìn lấy Âu Dương Minh, nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư, ngươi ngày sau nếu là tiến về Trường Châu du lịch, nhất định phải tới Thất Tinh Tông A. Âu Dương Minh liền giật mình, nửa hay nói giỡn mà nói, như thế nào, ngươi thua không phục, muốn báo thù sao? Nhưng mà, Khuất Chính Đức nhưng lại vô cùng nghiêm túc nói, đúng vậy, ta sau khi trở về, tự nhiên cố gắng tu luyện, tranh thủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ngày sau nếu là có cơ duyên, xứng đáng cùng Âu Đại Sư tái chiến một hồi. Hắn những lời này nói đúng hảo khí vượt mây, không chỉ có Trương Châu mấy vị tôn giả đối với hắn âm thầm trầm trồ khen ngợi, mà ngay cả Khô Vinh Đại Sư các loại, cũng là đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Nhân vật như vậy khí khái, mặc dù hôm nay thua, nhưng ngày sau tất thành châu báu. Âu Dương Minh trên mặt dáng tươi cười chậm rãi thu liễm, nói, tốt, đã như vậy, ngày sau tại hạ du lịch Trường Châu thời điểm, nhất định tiến về Thất Tinh Tông bái phỏng Khuất Đại Sư. Khuất Chính Đức trọng trọng gật đầu, hướng về mọi người sâu thi lễ, nhảy lên phi thuyền, theo Ngải Hồng Lực bọn người lên không mà đi. Trương Châu cường giả vội vàng rời đi mặc dù có chút không đủ phong độ, nhưng là niệm và bọn hắn giờ phút này tâm tình, lại cũng không có người chỉ trích. Trái lại chính là, bởi vì bọn họ ly khai, cho nên Ngũ Chỉ Phong đã bắt đầu không kiêng nể gì cả điên cuồng lễ mừng. Hai châu thi đấu chấm dứt, tối thiểu tại 30 năm trong, Đam Châu tại luyện khí bên trên nhất định sẽ áp chế Trương Châu một đầu, đây đã là không thể tranh luận to lớn sự tình rồi. Âu Dương Minh tự nhiên đã nhận được chúng người nhiều nhất lấy lòng, triệt để địa đã trở thành trận này thịnh yến nhân vật chính. Tôn giả phía dưới đệ nhất đoán tạo sư danh tiếng, từ nay về sau truyền khắp Đam Châu, hơn nữa đạt được tất cả mọi người công nhận. Náo nhiệt lễ mừng phía dưới, Âu Dương Minh đã tìm được Dư Kỳ tôn giả, hai người nhìn xem Ngũ Chỉ Phong như thế phồn hoa cảnh tượng, không khỏi đều là sinh lòng cảm khái. Bọn hắn nhìn nhau, cái kia trong đôi mắt đều chớp động lên một cái ý tứ. Đa tí kim cương tu chỉnh thời gian, cũng sắp đã đến. Chương 823, kinh hỉ cùng kinh hãi. Trên bầu trời, phi thảm phiêu đãng mà qua, Âu Dương Minh cùng Dư Kỳ tôn giả lặng lặng yên về tới Thú Vương Tông trên không. Mà ở hậu phương mô địa, lại còn vạn thú tôn giả vị này đại lao tàng hình hộ tống. Tại đã trải qua trước đó lần thứ nhất ly tâm nửa đường phục kích về sau, vạn thú tôn giả chờ đối với Âu Dương Minh bảo vệ đã làm được cực hạn. Không chỉ có một vị tôn giả ở trước mặt hộ tống, còn có đỉnh phong tôn giả âm thầm đi theo. Đãi ngộ như vậy, phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, sợ là cũng rất khó sẽ tìm đến người thứ hai rồi. Phi thảm bên trên, Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh hỏi, Dư Kỳ tôn giả, viên lão thật sự không có việc gì đi à nha. Dư Kỳ tôn giả cười to nói, ngươi yên tâm, viên lão đã truyền đến tin tức, chẳng những về tới Thú Vương Tông, hơn nữa trên cơ bản khôi phục. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, đối với tin tức này cũng không kỳ quái. Viên lão tại chặn đường ly tâm thời điểm, mặc dù bị trọng thương. Nhưng là, tại đây dù sao cũng là Thú Vương Tông, nội tình chi phong phú, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể còn sống trở về, nhất định sẽ có vô số linh đan diệu dược. Dùng viên lão thân phận cùng hắn nội tình, tiêu tính toán không cách nào khỏi hẳn, nhưng tối thiểu nhất giữ được tánh mạng cùng tu vi, còn không có vấn đề. Dư Kỳ tôn giả ánh mắt chuyển động, đột nhiên cười nói, Âu Đại Sư, chờ sau khi trở về, lão phu cho ngươi một phần kinh hỷ. Kinh hỷ. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá, Dư Kỳ tôn giả lúc này đây tựa hồ là quyết định chủ ý. Vô luận Âu Dương Minh như thế nào hỏi thăm, hắn thủy chung đều là mỉm cười không nói, thủ khẩu như bình, lại để cho thứ hai cũng là không thể làm gì. Rốt cục, phi thảm tiến nhập Thú Vương Tông, hơn nữa hướng phía một loại phiến Âu Dương Minh quen thuộc nhất ngọn núi hàng rơi xuống suy sụp. Phi thảm vừa mới chạm đất, Âu Dương Minh tiểu đã nghe được một hồi cởi mở mà hữu lực tiếng cười truyền đến. Lão viên hầu đứng thẳng lên lưng, xài bước địa đi tới trước mặt của bọn hắn, Âu đại sư, ngươi đại biểu Đàm Châu xuất trạng, đại hoạch toàn thắng. Lão phu nghe được tin vui, thật sự là thật đáng mừng. Âu Dương Minh nhìn vẻ mặt vui vẻ lão viên hầu, trong đầu nhưng lại đột ngột đã hiện lên ngày đó hắn vì hiểm hộ chính mình, mà cùng Ly Tâm dây dưa một màn kia. Tuy nói Ly Tâm cũng không có mang đến cho mình cái gì chính thức tổn thương, nhưng là, nếu như không có lão viên hầu cái kia không để ý bản thân chặn đường, kết cục cuối cùng như thế nào, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng không dám cam đoan. Hắn hít sâu một hơi, hướng về lão viên hầu thật sâu không người đến địa, tự đáy lòng mà nói, viên lão. Vì cho ta tranh thủ trốn chạy để khỏi chết thời gian, mệt mỏi ngài bản thân bị trọng thương. Này ân này đức, Âu Dương Minh suốt đời khó quên. Lão viên hầu khẽ giật mình, hắn mặt mo hơi đỏ lên, khoác tay nói, ai nha, Âu đại sư, ngươi có thể không đề cập tới việc này à. Hắn dừng một chút, ảo não mà nói, lão phu cả đời gặp địch vô số, nhưng như thế chuyện mất mặt tình, còn là lần đầu tiên phát sinh. Ai, không có bảo vệ tốt ngươi, là trách nhiệm của ta mới là. Kỳ thật, dùng lão viên hầu thực lực, ngay cả là đối mặt đỉnh phong tôn giả Ly Tâm, cũng không trở thành như thế bất lực. Nhưng vấn đề là, trước đây lão viên hầu niên kỷ thật sự quá lớn, bởi vì cái gọi là tuổi già lực suy, tuy nói phục dụng trường sinh đan, nhưng loại đan dược này tại mỗi người trên người có thể phát huy ra đến tác dụng hiệu quả cũng là bất đồng. Cũng không có tư cách tìm chính mình con đường lão viên hầu cũng không phải là tu luyện sinh chi đạo Khô Vinh đại sư, tại dục hỏa trùng sinh về sau là có thể đơn giản khôi phục đỉnh phong thực lực. Khi đó lão viên hầu chân thật lực lượng liền đỉnh phong thời điểm một nửa đều không có, lúc này mới sẽ bị Ly Tâm chỗ thừa dịp, đánh bại dễ dàng. Bất quá, chuyện như vậy, hắn cũng không mặt mũi nào nói ra mà thôi. Dư Kỳ tôn giả ha ha cười cười, nói, viên lão, ngài đã tận lực, cái này nhưng không trách được ngài. Hắn thở dài một tiếng, nói, lại có ai có thể nghĩ đến, tại linh giới trong thậm chí có người dám đánh lén phượng tộc sứ giả, hơn nữa còn là một vị đỉnh phong tôn giả ra tay. Xác thực. Trừ phi là có người có thể đủ thấm nhuần thiên cơ, nếu không đoạn không có khả năng có người nghĩ vậy một điểm. Lão viên hầu lắc đầu, mặc dù hắn biểu hiện ra đã buông xuống việc này, nhưng là tại mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, nhưng như cũng là có thêm một đám thật sâu hoán ý. Thu này, ngày sau nhất định phải báo. Tiểu Minh Tử, người trở lại rồi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giả nua trong sân vang lên. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, hướng về hai vị tôn giả gật đầu một cái, biểu đạt thoáng một phát thấy nấy. Sau đó xoay người một cái, chạy nhanh như làn khói qua đi. Trên thế giới này, còn có thể lại để cho hắn như thế liều lĩnh, cũng duy có một người mà thôi. Nhìn thấy một màn này về sau, Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu chẳng những không có chút nào trách tội ý tứ, ngược lại là trao đổi một ánh mắt, cái kia trong đôi mắt đều chớp động lên một tia đắc ý. Bất luận kẻ nào đều có được nhược điểm, mà chỉ phải bắt được cái nhược điểm này, chẳng khác nào tại trình độ nhất định bên trên nắm giữ người này. Tuy nói bọn hắn tuyệt sẽ không hy vọng xa vời có thể hoàn toàn khống chế Âu Dương Minh, nhưng là, chỉ cần năng lực của hắn chia lại ra một bộ phận cho Thú Vương Tông, cũng đủ để lại để cho Thú Vương Tông đạt được ích lợi thật lớn rồi. Mà Âu Dương Minh đối với Lao Tượng đầu thái độ càng nặng xem, bọn hắn chỗ ở dưới tiền vốn lại càng có ý nghĩa. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được vô cùng may mắn. Ngũ Chỉ Phong là đầu tiên đem lão tượng đầu đón đến thế lực, nhưng bọn hắn rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Âu Dương Minh tiềm lực, hoặc là nói là đánh giá thấp lão tượng đầu tại Âu Dương Minh trong suy nghĩ địa vị. Bằng không mà nói, Ngũ Chỉ Phong tuyệt sẽ không dễ dàng đem lão tượng đầu phong tới. Âu Dương Minh thân hình như điện, tiến nhập trong sân. Kỳ thật, tại hạ giới thời điểm, lão tượng đầu gọi hắn thời điểm, thế nhưng mà tùy ý vô cùng. Cái gì tiểu tử, xú tiểu tử, danh con các loại, quả thực tiểu là nghĩ đến cái gì hô cái gì. Bất quá, theo Âu Dương Minh tu vi cùng địa vị ngày càng tăng cao, lão tượng đầu tựa hồ cũng hiểu được, như vậy cách gọi có chút không quá đáng tin cậy. Đặc biệt là tại đối mặt những cường giả kia thời điểm, hắn nếu là miệng đầy ba như vậy hô hào, không khỏi sẽ để cho tiểu tử thúi này mặt mũi gây khó dễ. Cho nên, hắn dứt khoát dựa theo Nghe Anh Hồng cách gọi, đổi giọng biến thành Tiểu Minh Tử rồi. Chỉ là, vô luận Âu Dương Minh đã có được hạng gì thành tựu, tại lão tượng đầu trước mặt, hắn thủy chung đều là cái kia không muốn xa rời lấy hắn xú tiểu tử. Ba bước cũng làm hai bước, Âu Dương Minh đi tới lao tượng đầu trước mặt, điến nghiêm mặt nói, lao gia tử, ngài biết rõ ta đã trở về à. Lao tượng đầu tức giận nói, đều trông thấy ngươi cái kia phi thảm trên không trung bay tới thổi đi bán tao rồi, ta coi như là mắt trợn cũng biết. Âu Dương Minh ngơ ngác một chút, bán tao. Được rồi, lao gia tử làm người cố chấp, tại này một ít việc nhỏ bên trên, hay là không muốn cùng hắn tranh chấp đi à nha. Ha ha. Lão gia tử, ngài như là ưa thích, chờ ngài tấn chức linh đạo, ta sẽ đưa ngài một kiện phi. Ồ, Âu Dương Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, nhìn xem lão tượng đầu thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa mới gặp lại thời điểm, Âu Dương Minh cũng không chú ý, nhưng giờ phút này thoáng chú ý, lập tức cảm ứng được lão tượng đầu trên người tràn ngập một tia võ giả khí tức. Nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm lời nói, như vậy khí tức, có lẽ đã đạt đến âm phẩm cảnh giới. Tuy nói hiện tại âm phẩm cảnh giới đối với Âu Dương Minh mà nói, chính là một cái chê cười, hắn thậm chí còn không cần ra tay, chỉ bằng một ánh mắt, cùng với trên người chỗ phóng thích áp lực, cũng đủ để đơn giản địa đem âm phẩm tu giả nghiền áp đánh chết. Nhưng là, lão tượng đầu lại cũng không là một cái chính thức võ giả a, hắn tại đi vào Thú Vương Tông trước khi, còn chính là một cái bình thường người mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã tấn chức âm phẩm, làm như vậy, đối với tương lai của hắn thật sự được chứ. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch dư kỳ tôn giả cái kia phần kinh hỉ là cái gì. Chứng kiến lao tượng đầu võ đạo tu vi tiến giai nhanh như vậy, hắn nhận thấy đến đã không phải là kinh hỉ, mà là làm kinh sợ. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, thế nào, đã nhìn ra á hắc hắc, nguyên lai ta lão tượng đầu thật là một cái thiên tài võ học, đã tu luyện tới âm phẩm cảnh giới. Âu Dương Minh miễn cưỡng cười cười, lao tượng đầu võ lực tăng lên mặc dù là một chuyện tốt, nhưng nhanh như vậy nhanh, hắn trụ cột không tốn sức, tiểu chưa chắc là chuyện tốt rồi. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy dư kỳ tôn giả cùng lao viên hầu sóng vai mà đến. Hai vị này ánh mắt hạng gì nhạy cảm, lập tức nhìn ra Âu Dương Minh nghi hoặc. Dư kỳ tôn giả môi khẽ nhúc nhích, nói, Âu đại sư, ngươi đừng quên rồi, nơi này là linh giới, dùng lao phu thủ đoạn cùng Thú Vương Tông nội tình, nếu không phải kế một cái giá lớn, muốn bồi dưỡng được một vị linh giả, cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi yên tâm. Ở trong quá trình này, ta sẽ dần dần rèn luyện của hắn lực ý chí, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, ở phương diện này kinh nghiệm của hắn xác thực xa không bằng dư kỳ tôn giả. Bất quá, linh giới cùng hạ giới hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới. Tại hạ giới ở bên trong, muốn tân chức linh đạo, chỗ tốn hao một cái giá lớn cường đại vô cùng, còn muốn kinh nghiệm lôi kiếp, cơ hồ tiểu là cửu tử nhất sinh. Nhưng là tại linh giới siêu cấp đại tông môn ở bên trong, cái này tựa hồ biến thành một kiện chuyện rất bình thường. Cái này lưỡng giới, quả nhiên là không cách nào đánh đồng đó a. Ngay tại Âu Dương Minh sinh lòng cảm khái thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên không phát ra hơi thở địa xuất hiện tại mọi người bên người. Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, hướng về vạn thú tôn giả thi lễ một cái, nói, đa tạ vạn thú tôn giả một đường hộ tống. Tuy nói dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không tương kiến, nhưng Âu Dương Minh lại biết đối phương nhất định là tại sau lưng yên lặng bảo hộ. Vạn thú tôn giả nhẹ nhàng mà khoát tay chặn lại, cười nói, Âu đại sư khách khí, ha ha, ngươi lúc này đây là vì kìm cương mới sớm trở lại, lao phu lại há có thể vô cùng một phen tâm ý. Lao tượng đầu đôi mắt sáng ngời, nói, kim cương phải trùng kích tôn giả cảnh giới. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, không sai biệt lắm là lúc này rồi, lao gia tử, hẳn là ngài là muốn quan sát sao. Trùng kích tôn giả cảnh giới, đó là một đại sự, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách quan sát. Lao tượng đầu trầm ngâm một lát, nói, lao phu vừa mới tập võ, coi như xong. bất quá, ngươi lại để cho cái kia ba cái tiểu nha đầu qua đi mở rộng tầm mắt ta. Âu Dương Minh liền giật mình, nếu như những người khác đưa ra cái này đề nghị, hắn cam đoan chừng mắt mắt dọc lạnh đối diện đi. Nhưng lão tượng đầu đã mở miệng, hắn ngoại trừ ngoan ngoãn xác nhận bên ngoài, còn có lựa chọn khác sao? Nhẹ gật đầu, Âu Dương Minh nói, vạn thú tôn giả, tại hạ luyện chế hậu thổ trận bàn đã bị hủy, cái này một lần nữa bắt đầu rèn. Ánh mắt của hắn rồi đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, một khi trận bàn luyện chế thành công, chúng ta tiểu xuất phát tìm một chỗ phù hợp địa điểm. Vạn thú tôn giả trong đôi mắt chớp động lên một tia vẻ chờ mong, hắn không chút do dự nói, hết thảy đều nghe Âu đại sư an bài. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không có tại linh giới trong nên đón hôn khắc lôi, nhưng vô luận là kháng lôi sáo trang, hay là hậu thổ trận bàn, đều xuất phát từ hắn chi thủ, cho nên cũng không người nào dám làm trái ý của hắn. Âu Dương Minh mỉm cười, ánh mắt hướng phía phương xa đa tí kim cương bế quan chỗ nhìn lại. Thằng này, cũng chờ được đủ lâu rồi a. Chương 824, đa tí độ kiếp. Thú Vương Tông, sơn mạch kéo phập phồng. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh gào thét, tuyết rơi nhiều không có một điểm khoảng cách dưới mặt đất lấy, trên núi thảo mộc đã khô héo, bị bông tuyết bao trùm, thoạt nhìn mập một vòng, gió thổi qua, cỏ khô lay động, mà trong núi tuyệt đối, tuyết rơi nhiều ủ phân xanh tùng. Gió thổi tuyết phiêu, đại địa một mảnh óng ánh, trang sức màu đỏ tố khỏa, ở giữa thiên địa bụi bặm đều bị tuyết tầng chôn. Bầu trời bị pha tạp đông tuyết phân cách được phá thành mảnh nhỏ, một mảnh lờ mờ cùng tương mang. Dãy núi ở chỗ sâu trong, Âu Dương Minh đem trên tóc tuyết động đập rơi, nổ một bãi nước miếng hàn khí. Vạn thú tôn giả dừng lại bước chân, quét mắt hạ hoàn cảnh chung quanh, thanh âm trầm đục mà khai, tiểu nơi này đi, tại đây ít ai lui tới, hơn nữa bằng núi theo nước, nước đối với cản vị, núi đối với khôn vị, có thể khơi thông sát khí. Âu Dương Minh theo đa tí kim cương đầu vai nhảy xuống, nói khẽ, vạn thú tôn giả, không nghĩ tới ngươi còn tin tưởng phong thủy bói thệ chi đạo. Vạn thú tôn giả nghe nói như thế, mặt đều đen lại, đã qua sau nửa ngày, mới ung dung mở miệng, thực lực càng cường, càng cảm giác được áp lực, cái này vùng trời, đã để ngang chúng ta đỉnh đầu quá lâu, hơn nữa hôm nay là kim cương lễ lớn, có không có, tin tưởng một điểm cũng không sao. Nói xong, hắn một nhảy dựng lên, lăng không đứng ở đa tí kim cương bên người, vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát nhà mình nhi tử đầu vai, ánh mắt nhu hòa, tiêu tính toán hắn là vạn thú lĩnh đệ nhất cường giả, nhưng hắn thủy chung là cái phụ thân, chỉ cần là một vị phụ thân, trên vai tiểu chịu trách nhiệm một phần nặng trịch trách nhiệm, như núi đồng dạng trầm trọng. Có lòng tin hay không? Vạn thú tôn giả cười mở miệng. Kim cương nở nụ cười hàm hậu cười, nói khẽ, đã có chủ nhân luyện chế hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi sáo trang, vượt qua thiên kiếp, cũng không có thập bao nhiêu khó khăn. Nó linh lực bản thân tiểu cực kỳ hùng hậu, thân thể cường hành, lại có hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi sáo trang phụ trợ, trừ phi là gặp được năm đạo đã ngoài thiên lôi, bằng không thì đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Từ xưa đến nay, thiên lôi số lượng tiểu cực kỳ hay thay đổi. Phần lớn là năm đạo trong vòng, mà đạo thứ năm đã cực kỳ hiếm thấy, năm đạo đã ngoài càng có thể nói là vạn trong không một, vẫn là xác suất cũng cao tới bảy thành. Mà vượt qua thiên kiếp càng nhiều, tất thì đại biểu tiềm lực càng cường, nghe đồn Phượng Hoàng cùng Long tộc đều muốn độ chín đạo thiên kiếp. Đại Hoàng đứng tại trong đống tuyết, nhìn xem cao như núi cao kim cương, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, nó lắc đầu, đa tí kim cương tiến vào linh giới thời gian ngắn như vậy, cũng đã bước ra một bước kia, mà hắn, hay là xa xa không hẹn. Cái này, thế nhưng mà trùng kích tôn giả thiên lôi a. Nó lén lút nhìn Âu Dương Minh liếc, hạ quyết tâm, về sau nhất định phải chăm chú tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước ra một bước kia. Võ Hàng Ngưng, Bách Sĩ Tuyết, Nghe Anh Hồng ba người tại trong đống tuyết sóng vai mà đứng, tựu như ba đóa nhất hoa mỹ hoa hồng. Bách Sĩ Tuyết đi vào linh giới về sau, bản thân sở học đã nhận được lớn nhất phát huy, cũng buôn bán lời rất nhiều đồ cưới. Lúc này đây nếu không có đa tí kim cương độ kiếp, chỉ sợ nàng còn muốn một lòng vào kinh thương bên trong, nàng mặc lấy một bộ hồng y, khuôn mặt tinh xảo, vung lên tóc dài, lộ ra cái kia tinh xảo được uyển như tác phẩm nghệ thuật xương quai xanh, lại không có chút nào nhu nhược, ngược lại cho người một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Võ Hàm Ngưng tắc thì một bộ áo trắng, trắng non trên mặt mang theo cao ngạo chi ý. Nghe Anh Hồng xuyên lấy một bộ vừa người đạm sắc váy dài, tóc dài như thác nước, dáng người cao gầy hết sức nhỏ, lại không có Võ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết trên người mở mịt chi ý, lộ ra càng thêm chân thật. Tam nữ ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, nhìn về phía Âu Dương Minh, ánh mắt ôn nhu như nước, phảng phất trong ngày mùa hè nhất ôn hòa ánh mặt trời. Vù vù vù. Gió bấc nước nở nghẹn ngào mà đến, Âu Dương Minh đem trong lồng ngực hàn khí nhổ ra, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Quay đầu lại nhìn xem ba người nói ra, thối lui một điểm, ta muốn bố trí trận bàn rồi. Tam nữ bước liên tục nhẹ nhàng, cười cười nói nói, xa xa thối lui. Âu Dương Minh gặp khoảng cách đã đầy đủ, hắn túi không gian một tiếng vang nhỏ, ý niệm khẽ động, mới luyện chế 1008 cái hậu thổ trận bàn đồng thời bay ra, như một đầu màu bạc hàng dài, đầu đuôi đụng vào nhau, một cỗ tròn cảm giác hồn nhiên tràn ngập mà mở. Ánh mắt hắn sáng ngời, tay phải nâng lên, đối với hư không nhấn một cái, lại hướng ra phía ngoài đẩy. Trận bàn lập tức đem chung quanh hắn 300-400 trượng phạm vi tất cả đều bao phủ ở bên trong, trận trên bàn đường vân sáng lên, khí tức như sơn tự nhạc, trầm trọng vô cùng. Bắt đầu đi. Âu Dương Minh nhìn về phía Đa Tý Kim Cương, khẽ gật đầu một cái, rời khỏi thiên kiếp phạm vi bên ngoài. Đa Tý Kim Cương đem kháng lôi sáo trang sau khi mặc tử tế, buồn bực giống một tiếng, khí thế cường đại tán phát ra, khí cơ bằng bạc, không ngớt không dứt. Chỉ thấy cái này trăm trượng ở trong tuyết động tại khí thế kia ảnh hưởng phía dưới, như cửu long hấp nước đồng dạng, vẽ ra vô số đầu kinh diễm đường vòng cung, đối với bầu trời nộ vọt lên. Chiến. Đa Tý Kim Cương buồn bực giống một tiếng, trong mắt một vòng hồng mang chớp động. Phong lôi bắt đầu khởi động, dãy núi run rẩy, loạn thạch xuyên không mà lên, bọn này núi chi đỉnh tuyệt trên vách đá, lại nhiều ra vô số rậm rạp lỗ nhỏ, cắt sỏi bay tứ tung. Cố khí thế cường này vừa mới tràn ra, trên bầu trời, mây mù cao thấp tung bay, gần kề một cái chớp mắt, cả phiến thiên không tiểu triệt để ám xuống dưới. Hắc vân vậy mà so mực nước còn thâm thúy vài phần, tầng tầng ép xuống, càng ngày càng đậm, một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp từ thiên không trong lộ ra, bàng bạc mà xuống. Vô số lôi đỉnh tại lôi vân trong nổ vang, cả phiến thiên địa đều lâm vào trong yên lặng. Phương viên hơn 10 dặm ở trong yêu thú, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, đem đầu đều vùi sâu vào tuyết rơi nhiều bên trong, không dám có một tia vọng động, thấp giọng gào thét, giống như gặp được trên đời này kinh khủng nhất đích sự vật. Âu Dương Minh cũng cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực gáp tại chính mình đầu vai, muốn đem mình xương sống áp loan, bả vai đè sập. Vạn thú tôn giả biến sắc, cau mày nói, lôi đỉnh còn không có oanh hạ thì có loại này uy thế. Lúc này đây thiên kiếp không đơn giản rồi. Âu Dương Minh dày lâm vào tuyết động, đi đi lại lại lúc giẫm được mặt đất xèo xèo rung động, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, trầm giọng nói, vạn thú tôn giả, không biết ngươi lúc trước bước vào tôn giả chi cảnh lúc, tổng cộng độ mấy đạo thiên lôi. Vạn thú tôn giả nhìn lên bầu trời, sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm khàn giọng, nói, tổng cộng 4 đạo, lại cũng không có khủng bố như vậy. Lão viên cũng hít sâu một hơi, thở dài, lão phu lúc trước bước vào tôn giả thời điểm cũng độ 4 đạo thiên kiếp, nhưng uy thế cùng lần này so sánh với, kém khá xa, dùng kinh nghiệm của ta đến xem, cái này ít nhất cũng có 5 đạo thiên kiếp. Tam nữ sắc mặt đồng thời biến đổi, nghe anh hồng tâm can linh lung, thấy mọi người sắc mặt đều có chút trầm trọng, lập tức mở miệng an ủi, Đa Tý Kim Cương mặc trên người kháng lôi sáo trang, còn sớm bố trí tốt hậu thổ trận bản, tiêu tính toán gặp được 5 đạo thiên lôi, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thanh âm này theo tiếng gió quanh quần mà khai. Trong lòng mọi người áp lực cảm giác lúc này mới tán đi một ít. Hắc vân không ngừng ép xuống, bên trên bầu trời ánh sáng tựu như bị hắc vân hấp thu đồng dạng, đen kịt vô cùng. Đột nhiên, điện sáng long lánh, tựu như kinh hồng đồng dạng đem bầu trời xé rách, một đạo thủ đoạn phẩm chất lôi đỉnh lăng không rơi xuống, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thiên kiếp chi lực, muốn tránh cũng không được. Đa Tý Kim Cương hô hấp thổ nạp, trong nội tâm quát nhẹ, khải. Thanh âm vừa dụng, 1008 cái hậu thổ trận trên bàn ánh sáng phát ra rực rỡ, tựa như sống lại đồng dạng. Phát ra một vòng màu vàng vầng sáng, hoàng quang ảm đạm, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, đón gió mà trường, hướng bốn phía lan tràn mà khai, đan vào thành lưới, cuối cùng diễn sinh thành một đạo màu vàng màn sáng, ngăn tại Đa Tý Kim Cương đỉnh đầu. Thiên lôi cùng màu vàng màn sáng đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang trên không trung vang lên. Thanh âm này chấn người thai hội, phát động cuồng phong quét ngang tứ phương đồng thời, một đạo khí lãng quanh quần mà khai, không khí tựa như tạo nên rung động hồ nước, một vòng hướng ra phía ngoài lan tràn, những nơi đi qua, thảo mục, các đá, linh thú tất cả đều mất đi. Màn sáng không ngừng co rút lại, trở nên càng phát ra ngưng thực, tựu như một cái áp xúc đến mức tận cùng nửa vòng tròn. Yên lặng, giống như chết yên lặng. Đông tuyết bay tán loạn, nước nở nghẹn ngào gió bấc, kinh phi mà khởi các đá. Đều có vi lẽ thường một trầu, cứ như vậy ngừng trên không trung. Lôi đình y nguyên cùng màn sáng giằng co, lại có một điểm thế lực ngang nhau hương vị, Đa Tý Kim Cương trong mắt hồng mang bắt đầu khởi động. Trong cơ thể linh khí cổ động truyền vào trận bàn bên trong, lập tức, màu vàng màn sáng khí thế phóng đại, rằng co một lát, đạo thứ nhất lôi đỉnh tiểu tan thành mây khói. Vạn thú tôn giả sắc mặt vui vẻ, nói khẽ, Âu Đại Sư, ngươi luyện chế hậu thổ trận bàn quả nhiên không giống bình thường. Lao viên cũng phủi tay, tán thán nói, đúng vậy à, đã có loại này trận bàn cùng kháng lôi sáo trang, vạn thú tông nếu là có đệ tử có thể bước ra một bước này, xác suất thành công có thể to lắm nhiều hơn. Âu Dương Minh lắc đầu, cười nói, viên lão quá khen. Lão viên trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, thương thế trên người đã không có đáng ngại, nếm qua trường sinh đan về sau, nó trong thân thể khí huyết tràn đầy, sinh cơ lại hiện ra, lúc này mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Gió bấc vô số, nước nở nghẹn ngào tiếng gió làm cho người toàn thân run lên, da đầu run lên. Theo lôi vân sa sút ở dưới uy áp càng ngày càng mạnh, làm cho người có loại không thở nổi cảm giác. Lôi vân phiên cuộn, càng áp càng thấp, thỉnh thoảng có màu trắng hồ quang điện lóng lánh. Vạn thú tôn giả mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn lên bầu trời, trong mắt chợt lóe sáng, thấp giọng nói, lôi đỉnh như mưa rơi à. Thanh âm này vừa mới rơi xuống, trên bầu trời trầm đục một tiếng. Lôi vân bên trong hồ quang điện chớp động, lôi đỉnh như vừa nhanh vừa vội mưa to, bàng bạc mà rơi. Chính như kỳ danh, lôi đỉnh như mưa rơi. Cái này hàng trăm hàng ngàn lôi đỉnh như mưa nước gõ tại màn sáng phía trên, ngưng thực trên màn sáng hạ sốc này, tạo nên rung động, nhưng khí tức càng thêm trầm trọng, ngàn lẻ tám cái trận bản triệt để dung hợp, lại tuy hai mà một. Lão viên run rẩy trên vai tuyết động, khẽ cười nói, đạo thứ hai lôi kiếp tính toán là quá khứ rồi. Thanh âm này còn không có rơi xuống, dị biến nổi lên, chỉ thấy cái này mấy trăm đạo to bằng ngón tay lôi đỉnh vẹn vẹn tụ lại, lại biến thành một cái quang cầu, chừng một trượng lớn nhỏ, lóe ra điện mang, đem nửa bầu trời đều chiếu sáng, tựu như một cái sáng loáng thái dương, loại này biến cố vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Quang cầu do bên trên hướng phía dưới chúi xuống, rũ ra vô số điện mang. Két sát, két sát. Lóe ra hổ quang điện quang cầu cùng màn sáng chạm vào nhau, một đạo rất nhỏ vết rách đột nhiên xuất hiện, rất nhanh hướng bốn phía lan tràn mở đi ra. Đa tí kim cương sắc mặt biến hóa, buồn bực giống một tiếng, phái. Đồng thời giao thân sắc trong bàng bạc linh lực rót vào trận bàn bên trong, tinh khiết linh lực kích động. Quang cầu cùng hậu thổ trận bàn hình thành màn sáng đồng thời nổ tung, một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng dùng đa tí kim cương làm trung tâm nhộn nhạo mở đi ra, kháng lôi trang bị bên trên, vô số màu trắng hồ quang điện, nhưng lại ngay cả một điểm thương tổn cũng không tạo thành. Cái này gợn sóng xoáy lên tuyết động, cây cối vẹn vẹn kiên trì một hơi, tiêu triệt để hóa thành một phấn. Vạn thú tôn giả cùng lão viên đồng thời cả kinh, tay áo hướng về sau một cuốn, mang theo Âu Dương Minh cùng tam nữ, lại hướng lui về phía sau trăm trượng. Bọn hắn liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt không dám tin chi sắc. Chương 825, huyết sắc lôi đỉnh. Gió bấc đem rơi xuống đông tuyết thổi chúng bốn phía bay tán loạn. Thổi bay lão viên áo xám, hắn thân thể run rẩy thoáng một phát, miệng há khai, lộ ra một ngụm bạch nha, liền nuốt vào hai đại khẩu gió lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nói, vạn thú, ngươi có thể thấy được qua loại này chẳng cảnh, thiên kiếp thứ hai là lôi đỉnh như mưa rơi đây chính là ghi lại tại sách cổ bên trên, làm sao lại sinh ra biến hóa đâu. Lão viên vượn đôi má hai bên treo sương lạnh, hắn đưa tay đem áo xám bên trên tuyết động tất cả đều chấn động rất xuống, minh tư khổ tưởng, nhưng lại ngay cả một điểm đầu mối đều sở không tới. Vạn thú tôn giả ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, thở dài, chưa từng nghe nói qua, nhưng là ta tại một bản tản cuốn lên nhìn thấy, tại đạo thứ 6 lôi kiếp trước khi, lôi đỉnh xúc thế trong khoảng thời gian này, lôi kiếp hội hiện ra dị tượng, tự là không biết là thật là giả. Nhưng đạo thứ 2, lôi đỉnh như mưa rơi hội rũ ra quang cầu lập lòe hồ quang điện, cái này. Hắn vẻ mặt tâm trầm, như thế nào đều không nghĩ ra, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Âu Dương Minh đứng tại tam nữ bên người, hướng trong lòng bàn tay thổi khẩu nhiệt khí, hai tay nắm cùng một chỗ, xoa nhẹ thoáng một phát, nhìn xem vạn thú tôn giả, vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì là dị tượng? Tam nữ trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, dựng thẳng lên lỗ tai chăm chú nghe, e sợ cho bỏ qua một câu, từ khi các nàng đi vào linh giới về sau, tựa như mở ra một đạo tân thế giới đại môn, đem trước khi thế giới quan quấy đến như là bột phấn. Vạn thú tôn giả hút miệng hàn khí, lắc đầu thở dài, không biết, ta chưa thấy qua, dù sao có thể dẫn động sáu đạo thiên lôi người thật sự là phượng mao lân giác, Đam Châu bất quá là góc chi địa, cũng không có cường giả loại này. Giác giác phân phật, giác giác phân phật. Vừa lúc đó, một giọng nói theo phiên cổn tầng mây trong rơi xuống. Thanh âm này không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có thể xuyên thấu thân thể, tiến vào linh hồn, hình như có một cỗ hàn khí theo thiên linh huyệt sinh sôi. Từ trên cao đi xuống hướng thân thể tất cả hẻo lánh lan tràn. Âu Dương Minh chỉ cảm thấy trong đầu lộ bột một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi vân chẳng biết lúc nào lại nổi lên một vòng đỏ sậm, giống như là khô cạn không lâu máu tươi, cái này một vòng đỏ sậm cùng thuần túy nhất đen kịt giao thoa, biểu hiện ra một loại khó copy khó kể cổ quái nhan sắc, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng vậy mà tại lôi vân phía trên buộc vòng quanh một cái khuôn mặt từ bi ảnh hình người, người này như lông mi lơ lỏng, vành tai rộng thùng thình, càng kỳ quái chính là, hắn hai mắt nhanh đóng chặt lại. Tự hồ chỉ muốn mở ra tiểu có thể đem hết thể tất cả đều thôn phệ. Cổ quái như vậy một màn lại để cho phía dưới mọi người sắc mặt đại biến. Lão viên chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, lại không dám ngẩng đầu, hấp khí nói, luyện tâm chi kiếp. Vạn thú tôn giả vừa vặn tại lúc này xem đi qua, thở dài, luyện tâm chi kiếp vốn nên là đạo thiên kiếp thứ 4, thế nhưng mà nhan sắc cũng không đúng à, hơn nữa, như thế nào buộc vòng quanh một ảnh hình người, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong miệng hắn thì thầm, đáy mắt mang theo thật sâu không biết giải quyết thế nào. Lão viên tay phải nâng lên, vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, thở dài, đừng lo lắng, hậu thổ trận bản khiêng qua hai đạo, kim cương thực lực không có đã bị chút nào ảnh hưởng, hơn nữa khiêng lôi sáo trăng có thể hấp thu 70% thiên kiếp chi lực, sẽ không xảy ra vấn đề. Vạn thú tôn giả cho mày, ung dung thở dài, vừa ý luyện chi kiếp hỏi chính là tâm, hỏi chính là đối với đạo chấp nhất. Lão viên trong miệng nổ ra xương trắng, tiết hầu có chút giật giật, lại nói cái gì đều không có nói ra. Âu Dương Minh nắm đấm nắm chặt, phát ra xèo xèo thanh âm, trong nội tâm gầm nhẹ, đa tí, nhất định phải thành công a. Dưới thiên kiếp, đa tí kim cương thân thể cùng từ thiên không xa suốt ở dưới uy áp không ngừng va chạm, phát ra như từng đợt như sấm âm giống như trầm đục, tựu như bước vào lôi chỉ, trong thân thể tạp chất không ngừng tăng dã. Trong miệng hắn nổ ra một đoàn xương trắng, đáy mắt đã có một đám điên cuồng chi sắc lan tràn. Đúng lúc này, một tiếng gào thét từ thiên không truyền đến, phân không rõ đây là cái gì thanh âm, nghe được trong thai linh hồn cũng bị quấy nát đồng dạng, thiên kiếp uy áp dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ gia tăng. Một đạo vô hình phong bạo khuyết tán, đem bốn phía hư vô tất cả đều vặn mèo. Đa tí kim cương toàn thân chấn động, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cái này tiếng gầm gừ ở bên trong, lộ ra một cỗ ngập trời hoán khí. Hoán trời, hoán địa, hoán người, ầm ầm mà đến, như muốn lại để cho nghe được chỗ có sinh vật đều được khuất phục. Đa tí kim cương trong mắt hồng mang long lánh, hét lớn một tiếng, cút cho ta. Theo lời nói này vòng qua vòng lại, đặt ở trên người hắn uy áp càng lớn, như muốn đưa hắn lưng áp loan, thân hình đè sập. Tại đây uy áp phía dưới, cái kia như tiểu sơn thân hình đều bành trướng. Miết. Đông nhiên, cái này nhan sắc cổ quái ảnh hình người, lưỡng môi khẽ mở, há miệng bật hơi, phát ra một tiếng giống như người không thuộc mình, giống như thú không phải thú cổ quái sóng âm. Trên bầu trời bông tuyết rơi xuống tốc độ đống nhiên nhanh hơn, từ xa mà đến gần, cùng cái này đạo cổ quái thanh âm sinh ra cộng hưởng, toàn bộ thiên địa đều tại gào thét. Theo ảnh hình người trong miệng nổ ra cổ quái thanh âm, cuốn động âm sóng, đem bên trên bầu trời sở hữu bông tuyết tất cả đều kéo, như một đầu mở ra miệng lớn dính máu nhắm người mà thị hung thú, đối với đa tí kim cương thôn phệ mà đến. Mà đa tí kim cương bên thai chỉ còn lại có đạo này thanh âm, miết, sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng. Đủ loại huyễn cảnh phù hiện tại hắn tầm mắt trước khi, lại để cho hắn ánh mắt không biết giải quyết thế nào, triệt để giật mình tại nguyên chỗ. Đồng nhiên, nó trong nội tâm một đạo yếu ớt ngọn lửa sáng lên, linh linh tinh tinh trong gió chập chờn. Cái này một đạo ngọn lửa dĩ nhiên là tại hạ giới cùng Âu Dương Minh ký kết khế ước thời điểm gieo xuống. Tinh hỏa liệu nguyên, đa tí kim cương trong thân thể lưu động máu tươi tất cả đều sôi trào, hắn hai mắt ngưng tụ, trước mắt đủ loại huyễn cảnh tất cả đều nghiền nát, trên người bộ lông dựng thẳng lên, thân hình phóng đại. Lại có một loại che khuất bầu trời cảm giác, ngửa mặt lên trời hét lớn, Lan, ta sẽ không xoay người, ta sẽ không cúi đầu, của ta lưng vĩnh viễn sẽ không loan, ta muốn thành tôn. Cái này là đa tí kim cương, nhìn như chất phác, đã có chính mình kiên trì. Cái gì là cường giả mạnh là tâm. Thanh âm này tại đa tí kim cương trong đầu nổ vang, trở thành duy nhất, đã qua sau nửa ngày, tâm luyện chi kiếp, thông dong mà qua. Tâm luyện chi kiếp, luyện là tâm, hỏi chính là đạo, tâm trí càng kiên định, càng dễ dàng vượt qua. Lão viên đem tay háo xoáy lên, cười nói, cái này tâm luyện chi kiếp, cũng coi như đã qua. Vạn thú tôn giả trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thở dài, lúc trước ta độ tâm luyện chi kiếp thời điểm, lâm vào huyễn cảnh bên trong, về sau ta cưỡng ép dùng lực phá chi, nhưng là phí hết thời gian rất lâu, như đa tí dùng ngắn như vậy thời gian, ta chưa bao giờ thấy qua. Cứ việc hắn tận lực che giấu, nhưng trong mắt kiêu ngạo chi sắc như thế nào đều nhạt không đi xuống. Có con như thế, thật đúng ao ước sát người bên ngoài. Lão viên thành khẩn địa nói một câu. Âu Dương Minh ngẩng đầu, lộ ra vẻ suy tư, nghi ngờ nói, kỳ quái, quỷ dị này ảnh hình người như thế nào còn không cần thiết mất. Đồng nhiên, dị biến nổi lên. Bị cái kia cổ quái nhan sắc câu đi ra ảnh hình người mắt phải đột nhiên mở ra, đó là như thế nào một đôi trong mắt. Bình tĩnh lại đạm mạc, tựa như sâu không thấy đáy hàn đàm, không có một điểm mặt trái cảm xúc, cũng không dính một tia tình cảm, nhưng cái này ánh mắt lại là toàn thân huyết hồng. Đồng tử ở trong như có một giọt màu đỏ tươi máu tươi lưu động, từ bi mỉm cười khuôn mặt, màu đỏ tươi rồi lại trong mắt lạnh như băng, đây hết thảy đều cho người một loại khó nói lên lời lạnh ý, thân thể không rét mà run, toàn thân tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đồng dạng. Ảnh hình người tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới chúi xuống, bên trên bầu trời gió đã bắt đầu thổi đảo ngược, sắc trời đại biến, một đạo chén lớn phẩm chất lôi đỉnh bỗng nhiên đối với đa tí kim cương hoành áp mà đến. Đem bay là tả tuyết rơi nhiều cùng nước nở nghẹn ngào gió lạnh tất cả đều khoái. Nhưng Đa Tý Kim Cương vui mừng không sợ, trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên. Cái kia đại như núi thân hình một nhảy dựng lên, kháng lôi sáo trang phía trên phủ văn như nòng nọc đồng dạng nhảy lên. Tay phải nâng lên, đối với cái này chén lớn phẩm chất lôi đỉnh hung hăng sở, càng đem cái này đạo thiên lôi trực tiếp bóp nát, kháng lôi sáo trang phía trên hồ quang điện lập lòe, để lại một đạo rất nhỏ vết thương, mặt này cho từ bi ảnh hình người tựu như tức giận đồng dạng, lôi đỉnh chuốt xuống mà xuống, như là hắt nước bình thường, lại mật vừa vội, như mưa to đánh lê hoa, có thể kháng lôi sáo trang có thể hấp thu 70% lôi kiếp chi lực, kim cương thực lực lại mạnh hoành vô cùng, vẹn vẹn để lại từng đạo rất nhỏ dấu vết. Lão viên cùng vạn thú tôn giả ánh mắt sáng quắc địa nhìn lên bầu trời, trên mặt cũng có vui vẻ. Sau đó đồng thời cười cười, nói khẽ, đạo thứ tư thiên lôi đã qua. Mọi người tầm đó vẻ này nặng nề hào khí lại tiêu tán rất nhiều. Đạo thứ năm thiên lôi, Đa Tý Kim Cương hoành vọt lên, mang theo trường giang xu thế, như nộ long cuốn nước sông, dùng ngang ngược không nói đạo lý tư thái đem lôi đỉnh quay thoái, song phương đụng nhau, kháng lôi sáo trang phía trên cũng nhiều một cái lỗ hổng. Lão viên áo xám theo gió phiêu khởi, nhổ ra một đoàn xương trắng, nói, vạn thú, chúc mừng, năm đạo thiên kiếp, Đa Tý ngày sau tiềm lực không cần nói cũng biết. Vạn thú tôn giả cũng giải thở phào một cái, nói, là Âu đại sư luyện chế hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi trang bị nổi lên kỳ hiệu. Âu Dương Minh Nhất Hầu khẽ nhúc đích, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đồng nhiên, trên bầu trời lôi vũ phiên cuộn, lại có một vòng hồng mang bắt đầu khởi động, ảnh hình người mắt phải trong lại nhỏ ra một giọt máu tươi, mà mắt trái cũng mạnh mà mở ra. Đại địa như bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong, tại ảnh hình người bốn phía, có thể tinh tường chứng kiến linh khí lưu động, một cỗ vặn vẹo chi lực đột nhiên xuất hiện, có một luân minh nguyệt bay lên, dưới ánh trăng là sơn hà, sơn thể bằng bạc, một phòng cao hơn một phòng, mà núi bên cạnh vờn quanh lấy hồ nước. Hà hoa đua nở. Dị tượng, đây là dị tượng, tại đạo thứ 6 thiên lôi trước khi dẫn động thiên địa dị tượng. Lão viên hô hấp dồn dập, vô cùng cảm khái. Vạn thú tôn giả trên mặt có vui mừng, cũng có nồng đậm lo lắng. Cực kỳ phức tạp. Không trung lôi đỉnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng thấp, tựu như một cái đen kịt bát tô đặt ở đại địa phía trên. Vừa lúc đó, cái kia tôn khuôn mặt từ bi ảnh hình người lập tức hòa tan, lại hóa thành một đạo huyết sắc lôi đỉnh. Thiên địa tụ nhưng yên tĩnh, mà ngay cả nước nở nghẹn ngào gió bấc đều ngừng lại. Oeng. Huyết sắc lôi đỉnh đem bầu trời xé rách, lộ ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt. Âm ầm từ không trung rơi xuống, hóa thành một đầu huyết sắc giao long, trông rất sống động. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Thiên kiếp chi lực, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối chiến. Đa Tý Kim Cương nết miệng cười cười, thét dài một tiếng, giao thân sắc bên trong linh khí toàn bộ rót vào kháng lôi sáo trang bên trong, kháng lôi sáo trang thượng diện cái kia khắc sâu vào trong đó đường vân liên tiếp, cùng Đa Tý Kim Cương thân thể trở thành không thể phân cách chính thể, phát ra kịch liệt bạch quang, như một đạo kinh hồng bình thường, đối với đạo này lôi đỉnh va chạm mà đi. Lôi đỉnh từ trên cao đi xuống, Đa Tý Kim Cương từ dưới mà lên. Oeng. Một đạo không cách nào hình dung phong bạo mang tất cả mà khai, không gian đều nếp hốn, tạo nên rung động. Đa Tý Kim Cương đem bản thân lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, trong mắt hồng mang nhảy lên, hét lớn, cho ta toái. Kháng lôi sáo trang phía trên nhảy lên phủ văn cùng cái này đạo thiên nói hùa lúc sụp đổ. Chương 826, độ kiếp thành công. Đông tuyết theo gió bay múa, gió bấc gào thét mà đến. Trên bầu trời cái kia so đáy nổi còn muốn đen kịt lôi vân chậm rãi tán đi, lộ ra lờ mờ bầu trời, Đa Tý Kim Cương trên người điện mang giao thoa, phát ra đùng đùng tiếng vang. Sau một lúc lâu, cái này hồ quang điện chậm rãi biến mất, hán khí thế trên người giống như không có hạn độ địa cất cao. Dần dần đứng ở tôn giả sơ giai trình độ, một cỗ cường hoành khí thế quét ngang mà khai, cuốn động cương phong đồng thời, đem bốn phía loạn thạch, thảo mục tất cả đều sụp đổ, tuyết càng lớn, phong cũng càng nóng nảy. Bố trí tại Đa Tý Kim Cương bốn phía hậu thổ trận bàn tất cả đều mạo hiểm khói đen, thượng diện đường vân đã mơ hồ, thậm chí có triệt để hóa thành một đoàn màu đen bột phấn. Trước khi bị thiên kiếp sợ tới mức nằm dạp trên mặt đất linh thú, trong thân thể dũng khí cùng khí lực cũng như bị tháo nước đồng dạng, thân thể nhuyễn nằm sấp, bò đều không đứng dậy được. Đa Tý Kim Cương cũng không có vội vã đứng dậy, con mắt nhanh đóng chặt lại, tinh tế thể ngộ bản thân biến hóa, khí tức bành trướng như biển, không ngớt không dứt, nhất là hắn trong đan điền linh khí. Vậy mà trực tiếp hùng hậu mấy lần không chỉ, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ làm sâu sắc, trước khi tối nghĩa khó hiểu bí pháp, lại đã ở trong lúc bất chi bất giác tiểu triệt để hiểu ra. Lão viên hầu cảm thụ được cái này cổ bành trướng khí tức, ánh mắt lộ ra cảm khái chi sắc, khẽ cười một tiếng, nói, vạn thú tôn giả, chúc mừng. Cái này vạn thú lĩnh có thể nhiều ra một vị tôn giả, hơn nữa vượt qua 6 đạo thiên lôi, dẫn động thiên địa dị tượng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Coi như là bước ra một bước kia, cũng không phải không có khả năng a. Vạn thú tôn giả như thế nào đều không che giấu được trên mặt vẻ mừng rỡ, cười ha hả, chắp tay nói, cái này còn may mà Âu Đại Sư luyện chế hậu thổ trận bàn cùng kháng lôi trang bị, nếu không đạo thứ 6 thiên lôi, lôi đỉnh lực lượng có thể là trước kia năm đạo thiên lôi ra tăng tổng, khủng bố vô cùng, coi như là kim cương thiên phú dị bẩm, muốn vượt qua cũng là tuyệt không khả năng. Hắn dừng lại một chút, lại lần nữa cười khổ nói, về phần một bước kia, sao lại tốt như vậy vượt qua, coi như là Đàm Châu nhân tộc đệ nhất cường giả Khô Vinh Đại Sư, cũng vẹn vẹn là tìm được con đường của mình mà thôi. Thanh âm vừa dụng, hắn đối với Âu Dương Minh thoáng hạ thấp người, ôn quyền nói, Âu Đại Sư, đa tạ rồi. Những lời này, hắn nói được cực kỳ thành khẩn. Âu Dương Minh vội vàng hướng bên cạnh rời nửa bước, né tránh về sau, hoàn lễ nói, đa tí kim cương nhận ta làm chủ, luyện chế trận bản cùng kháng lôi sáo trang vốn là ta ứng chuyện nên làm nhi. Vạn thú tôn giả trong nội tâm thầm than, quả nhiên, chỉ cần có thể cùng cái kia chủng tộc nhắc lên quan hệ, coi như là theo khe hở trong giỏ gì ra một đinh điểm chỗ tốt, đối với người thường mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng kinh người tạo hóa, trong nội tâm vi đa tí kim cương lúc trước lựa chọn vô cùng may mắn, thậm chí còn có một loại cùng có quang vinh ở đó tự ngạo cảm giác. Tam nữ cũng là thần sắc khác nhau, có thể tận mắt nhìn thấy một cái tôn giả sinh ra đời, đối với các nàng mà nói cũng là một phần không nhỏ kỳ ngộ. Vừa lúc đó, trong gió tuyết đa tí kim cương con mắt mạnh mà trợn mắt, tóe ra một đạo tinh quang, trực tiếp lại để cho trong vòng 10 trượng không gian nổ vang không chỉ, thậm chí bùn đất đều hướng phía dưới thấp 2 trượng, đông tuyết nổ vọt lên, đưa hắn cái kia như tiểu sơn thân hình đều triệt để tràn ngập. Lão Viên Hầu cùng đa tí kim cương tương tự cười cười, trong mắt vô cùng cảm khái. Lão Viên Hầu trong miệng nhổ ra một ngụm hàn khí, trước mắt lập tức ngưng ra một đoàn sương hoa, cười nói, lúc trước lão hủ vừa bước vào tôn giả cảnh giới thời điểm, cũng là như thế, bởi vì trong cơ thể linh lực thoáng cái gia tăng quá nhiều, một cước xuống dưới, đem đại địa đều văng tung tóe rồi, thoáng trước mắt, chuyện này đều mau qua tới ngàn năm rồi, hiện tại lại từng nhìn thấy một màn này, thật đúng là có thú. Vạn thú tôn giả ánh mắt nhu hòa, nhìn xem đa tí kim cương, thở dài, đúng vậy à, tại ta trong trí nhớ, kim cương còn là một chỉ hiểu được nghịch ngợm gây sự quỷ, ngươi nhìn xem, hiện tại cũng thành tôn giả rồi, đều có thể một mình đảm đương một phía rồi. Cái này tuế nguyệt thật sự là chịu không được cân nhắc ca. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bước chân nhẹ nhàng địa hướng đa tí kim cương đi đến, trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi sắc. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ thấy đa tí kim cương trên người kháng lôi sáo trang toàn bộ rậm rạp chẳng chịt lôi ngân, đan vào thành lưới. Đáng tiếc cái này kháng lôi trang bị rồi, có thể hấp thu 70% thiên kiếp chi lực, cứ như vậy vứt đi rồi. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng mơn trớn kháng lôi sáo trang phía dưới một đầu lôi ngân. Đúng lúc này, một hồi tê dại cảm giác truyền đến. Dĩ nhiên là một đạo nhảy lên phù văn, hắn nhẹ kêu một tiếng, kinh ngạc nói, kháng lôi sáo trang lại vẫn chưa xong hoàn toàn biến mất đi linh vận. Lão Viên Hầu nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, thanh âm vừa mị lại tiêm, nói, điều này sao có thể? Đây chính là sáu đạo thiên lôi a. Trước khi huyết sắc lôi đỉnh hóa thành giao long một màn kia thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, cố lực lượng kia, lại để cho hắn đều chịu hoảng sợ, cho nên mới phải như vậy kinh ngạc. Đúng vậy a, sáu đạo thiên lôi. Vạn thú tôn giả ngữ nhanh chóng bằng thẳng, nhưng là trong ánh mắt lại thêm một vòng vẻ kỳ dị, trong nội tâm vô cùng cảm khái, không hổ là Đàm Châu tôn giả phía dưới đệ nhất đoán tạo sư a. Đã qua sau nửa ngày, vạn thú tôn giả mới cưỡng ép đem trong nội tâm phần này khiếp sợ đè xuống, đem ánh mắt chuyển qua đa tí kim cương trên người, chậm rãi mở miệng nói, kim cương, ngươi vừa bước vào tôn giả chi cảnh, đối với cái này cổ lực lượng cường đại còn chưa quen thuộc, chờ cảnh giới triệt để vững chắc về sau, đối với lực lượng khống chế có thể cùng trước kia đồng dạng, nhập vi nhập tinh rồi. Đa tí kim cương trọng trọng gật đầu, đem kháng lôi sáo trắng cởi, nghiêm túc thu vào. Vạn thú tôn giả mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, thầm than, đa tí kim cương rốt cục trưởng thành, trong nội tâm ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, lại còn nhiều hơn một phần phiền muộn. Nhẹ khẽ lắc đầu về sau, cười gió mà lên, bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào đa tí kim cương trên đầu vai, chỉ cảm thấy dày đặc vô cùng, cảm khái nói, đi qua đi. Ta biết rõ ngươi có chuyện muốn đối với Âu Đại Sư nói. Đa tí kim cương cũng không sĩ diện cái láo, một bước đạp trên mặt đất, đại địa đều rất nhỏ lay động. Hắn trực tiếp vượt đến Âu Dương Minh trước mặt, lộ ra một vòng chất phác cảnh trực dáng tươi cười, buồn bực thanh âm nói, chủ nhân, có thể gặp được đến ngươi là ta đời này lớn nhất tạo hóa. Thanh âm của hắn thành khẩn chân thành tha thiết, không có không cam lòng cũng không muốn, hắn là tại Tiểu Hồng bức bách phía dưới nhận Âu Dương Minh làm chủ, vừa lúc mới bắt đầu trong nội tâm xác thực cực kỳ kháng cự, nhưng đến bây giờ lại vì vậy thân phận cảm thấy vô cùng tự hào. Âu Dương Minh xếp đặt ra tay, nhìn xem thân hình khổng lồ kim cương, cười mắng, cùng ta ngươi còn sĩ diện cái láo cái gì. Trong nội tâm âm thầm cảm khái, không biết đã vượt qua 6 đạo thiên kiếp kim cương so bình thường tôn giả mạnh bao nhiêu, trong nội tâm lại có vài phần chờ mong. Đa tí kim cương sờ lên đầu, không có một điểm độ kiếp lúc quyết tuyệt cùng bá đạo, còn có mấy phần dồn dập bất an. Con chó vàng miệng há khai, thẻ lưỡi, lộ ra một ngụm sắc bén địa bạch nha, phải chảo nhẹ nhàng nâng lên, nắm chặt về sau, về phía trước đẩy đi ra. Đa tí kim cương mở chừng hai mắt, lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, cái kia như tiểu sơn nắm đấm cùng đại hoàng phải chảo nhẹ nhàng đụng vào nhau. Lão viên hầu quần áo liệt liệt rung động, đứng ở đằng xa mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên ở đằng kia nghiền nát trận dưới bàn chứng kiến một cái cũ nát ngọc bàn. Hắn tay phải vừa nhấc, bạch quang lóe lên về sau, lòng bàn tay hấp lực bắn ra, cái này cũ nát ngọc bàn tựu như màu bạc lưu quang bay tới, hắn tay phải lăng không một chảo, rơi xuống lúc, đã đem ngọc bàn nắm ở trong tay, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Qua một lúc lâu, đem ánh mắt theo ngọc bàn bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Âu Dương Minh, thăm dò mà hỏi thăm, Âu đại sư, đây chính là đầu mối then chốt. Âu Dương Minh nao nao, cảm khái nói, viên lão kiến thức phong phú, tại hạ bội phục. Hiện tại ta đối với trận pháp chi đạo biết rất ít, chỉ có thể bố trí trận bàn, có thể uy lực thủy trung tạm được, thẳng đến trước đó lần thứ nhất đi thiên ngoại các tìm kiếm thiên ngoại kỳ thạch thời điểm, lại ngoài ý muốn ở địa cung trong, nhìn thấy một tòa tụ ánh sáng trận pháp, tựu là dùng trận bàn làm cơ sở, dùng đầu mối then chốt vi cùng bản. Đầu mối then chốt đem sở hữu trận bàn tất cả đều liền cùng một chỗ, tựu như một cái chính thể, nhìn thấy một màn này, trong nội tâm của ta cũng có. Nhận thấy ngộ, lần này tựu thử một lần, uy lực xác thực đề cao 3-4 thành, bất quá bởi vì là còn tại khảo thí giai đoạn, cho nên trước khi tựu không có nói ra, mong rằng viên lão tê. Hứ lỗi. Đa tí kim cương cũng mở miệng phụ hòa nói, khó trách trước khi ta thúc giục hậu thổ trận bàn thời điểm, không hề tắc, giống như sở hữu trận bàn đã trở thành một cái chính thể. Nguyên lai là như vậy. Lão viên hầu trong mắt hào quang sáng rõ, chỉ nghĩ đến trong tay ngọc bản trầm trọng vô cùng, trên mặt lại hiếm thấy địa lộ ra một vòng rồn rập chi sắc, nói, Âu đại sư, ngày sau nếu là ngươi có thể dùng trận bản bố trí đại trận về sau, mong rằng ngươi có thể vi thú vương tông bố trí một cái hộ sơn chi trận. Lão viên thanh âm càng ngày càng thấp, mặt đỏ dần. Âu Dương Minh lại cười nhận lời nói, viên lão yên tâm, đây là tự nhiên. Âu đại sư, còn có ta vạn thú linh A, cũng không nên quên. Vạn thú tôn giả cố ý đem thanh âm kéo được rất dài. Nếu hai vị này tôn giả thái độ bị những người còn lại chứng kiến, chỉ sợ hội kinh ngạc được khó có thể tự nói, như vậy một cái đoán tạo sư cùng tôn giả cùng thế hệ luận giao cũng là mà thôi, mấu chốt là nghe tôn giả ngôn ngữ, lại còn một điều nịnh bợ hương vị. Gió lạnh rét thấu xương, thổi trúng mặt người bàng đau nhức, nhưng điểm ấy gió lạnh đối với tu luyện giả mà nói, lại không quan hệ đau khổ. Lại lẫn nhau bắt chuyện một hồi, vạn thú tôn giả con mắt đi lòng vòng, cười nói, Âu đại sư, viên lão, ta cùng với đa tí còn có chút lời nói cần, tiểu cáo từ trước. Lão viên hầu trong nội tâm biết rõ, vạn thú tôn giả tất nhiên là muốn cho đa tí kim cương truyền thụ vạn thú lĩnh bí pháp rồi. Trước khi vạn thú tôn giả cùng ly tâm một trận chiến thời điểm, sử dụng bí pháp lại để cho hắn cực kỳ rung động, đặc biệt là tại sao lưng ngưng khắc ra ba đạo hư ảnh hóa thành một thanh huyết sắc đại búa một màn, chỉ sợ coi như là Khô Vinh đại sư chống lại đều đầu thương yêu không dứt. Liên vội vàng cười gật đầu nói, chúng ta đây trước hết hồi vạn thú tông rồi. Vạn thú tôn giả có chút gật đầu, thét dài một tiếng, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên trời, đa tí kim cương như tiểu sơn thân hình theo ở phía sau, tốc độ vẹn vẹn chậm một tia. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, tiểu như đầy trời lộn xộn dương mà ở dưới lê hoa, đại địa ngân trang tố khỏa. Lão viên hầu đem trong lồng ngực chọc khí nổ ra, thở dài, Âu đại sư, không nghĩ tới ngươi lại hội dùng loại phương pháp này bố trí trận pháp. Âu Dương Minh nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước. Tam nữ cùng ở bên cạnh hắn, tại trong đống tuyết lưu lại một liên tục dấu chân, nhìn về phía lao viên, đây bất quá là mưu lợi mà thôi, không coi là trận pháp, nói đến không sợ ngài lao chê cười, đến bây giờ, ta liền một cái chính thức trận pháp đều không có tiếp xúc qua. Lao viên hầu chậm gì gì điệu theo ở phía sau, trong thanh âm mang theo một cỗ nhìn thấu phồn hoa tang thương ý tứ hàm xúc, ta từng thấy một bản cổ tịch trong đề cập, trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, đáng tiếc đến bây giờ, lưu lại truyền thừa càng ngày càng ít rồi. Tuyết càng lúc càng nhiều rồi, mấy người bóng lưng mơ hồ, dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Chương 827, mất mặt nhi. Đông gió thổi phật, lạnh lùng rét thấu xương. Nhưng mà, cái này thật sâu hàn ý đối với tu giả mà nói, lại cũng không có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Phi thảm trên không trung thổi qua thời điểm, tự nhiên mà vậy địa tiểu kích phát một cỗ nhìn không thấy nhu hòa khí tượng, đem sở hữu gió lạnh đều ngăn cản tại biên giới chỗ, không có đối với phi thảm bên trên nhân tạo thành chút nào ảnh hưởng. Âu Dương Minh khu xử phi thảm, dùng một loại có thể nói chậm chạp tốc độ bay đi lấy. Mà ở phi trên nệm, ngoại trừ Lão Viên Hầu vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, Nghe Anh Hồng Tam Nữ đều là trầm mặc không nói, tại mắt của các nàng trong mắt, thậm chí còn nhiều thêm một tia hoảng hốt chi sắc. Tận mắt nhìn thấy Đa Tý Kim Cương khiêng qua cái kia sáu đạo thiên lôi, do đó tấn chức tôn giả sau khi trải qua, tâm linh của các nàng nhận lấy cực lớn trùng kích. Không có xem qua thời điểm, vô luận người khác như thế nào hình dung, đều không thể cho các nàng mang đến cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Thế nhưng mà, tại loại này không xa không gần địa phương, tự mình cảm nhận được thiên lôi uy lực, cùng với cái kia một tia khuyết tán về sau dư uy, loại cảm giác này tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Không có cách nào hình dung giờ phút này tâm tình của các nàng, bởi vì tại ý thức của các nàng trên biển, tựa hồ còn có vô tận tiếng sấm ầm ầm rung động. Phi thảm chậm rãi đáp xuống, rốt cục về tới Âu Dương Minh ở lại phong trên đầu. Đến tận đây, phảng phất là suy nghĩ viễn vong ba vị cô gái xinh đẹp mới tỉnh quay tới, Nghe Anh Hồng thần sắc phức tạp mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, tiểu Minh tử, đa tạ rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, cảm ơn ta làm cái gì, đây là nên phải đấy a. Tam nữ trong nội tâm kích động, một loại khó có thể miêu tả tâm tình quanh quẩn trong lòng. Trung kích tôn giả cảnh giới, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là trọng yếu nhất cùng mấu chốt sự tình. Không, thậm chí còn nói, đối với bất luận cái gì tông môn mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Một cái tông môn nhiều một vị tôn giả, hoặc là thiếu một vị tôn giả, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau a. Cho nên, mỗi gặp có đỉnh phong linh giả bắt đầu trùng kích tôn giả thời điểm, chỗ thế lực nhất định là toàn bộ hành trình giữ bí mật, hận không thể trong thiên hạ không có bất kỳ người biết được. Muốn đứng ngoài quan sát thiên lôi hoành đỉnh. Đừng nói tam nữ giờ phút này liền linh giả cảnh giới cũng không từng đạt đến, dù là các nàng đều có được đỉnh phong linh giả tu vi, tại dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là, Âu Dương Minh lại mang theo các nàng đi, hơn nữa bất kể là Lão Viên Hầu, hay là Đa Tý Kim Cương, thậm chí còn liền vạn thú tôn giả đều không có phát ra phản đối thanh âm. Tam nữ mặc dù không biết Âu Dương Minh vì thế bỏ ra như thế nào một cái giá lớn, nhưng thực sự minh bạch, chuyện này tuyệt không dễ dàng. Âu Dương Minh nhìn xem các nàng ba cái biểu lộ, không khỏi nhịn không được cười lên, nói, anh tỷ, chẳng lẽ chúng ta còn cần được chia rõ ràng như vậy hả? Nghe Anh Hồng thật sâu xem xét hắn liếc, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười kia xinh đẹp tuyệt luân, tựa hồ liền toàn bộ thế giới đều nhiều hơn một phần sinh động sắc thái. Đúng vậy a, chúng ta xác thực không cần phải được chia rõ ràng như vậy. Nghe Anh Hồng dừng một chút, nói, Vũ tỷ tỷ, Trăm tỷ tỷ, đúng hay không? Võ Hàm Ngưng cùng Bách Sĩ Tuyết nhìn nhau, đều là im lặng không nói, nhưng trong đôi mắt lại lưu động lấy một tia giảo hoạt vui vẻ. Âu Dương Minh lông mày cau chặt, tự nhiên nghe ra những lời này không đơn giản. Nếu để cho hắn cùng với cường địch giao thủ, hoặc là rèn siêu cấp trang bị, hắn tuyệt đối là liền mắt cũng không chớp thoáng một phát địa tiểu vén tay háo lên trực tiếp động thủ. Thế nhưng mà, lại để cho hắn đi phỏng đoán nữ nhi ra tâm tư, cái kia cũng có chút ép buộc rồi. Chỉ có bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh đem ánh mắt cầu cứu quang hướng về phía Lão Viên Hầu. Ở cái địa phương này, bề ngoài giống như chỉ có Lão gia hỏa này có thể giúp được việc bể bộ rồi. Lão Viên Hầu ha ha cười cười, nói, các vị, chúng ta đã đến, cái này đi xuống đi. Hắn xem xét mắt bầu trời, cười híp mắt nói, năm nay mùa đông, cũng không lạnh nha. Âu Dương Minh vội vàng tiếp lời nói, Viên Lão, cũng không phải mùa đông không lạnh, mà là ngài tâm nóng đi à nha. Lão Viên Hầu cất tiếng cười to, ở đằng kia xa xa truyền đi trong tiếng cười, lộ ra không cách nào che giấu vui vẻ cùng đắc ý. Viên Lão, chúc mừng. Dư Kỳ tôn giả thanh âm xa xa truyền đến, hắn vậy mà theo Âu Dương Minh trô ở trong trực tiếp đi ra, mà ở bên cạnh của hắn, thì là đỉnh phong linh giả Mao Giản Bút. Bọn hắn bước nhanh đi tới, Mao Giản Bút rồi đột nhiên dừng bước, hướng về Âu Dương Minh sâu thi lễ, cung kính mà nói, bái kiến Âu Đại Sư. Âu Dương Minh liền giật mình, hắn nhận ra Mao Giản Bút thời gian cũng không tính ngắn rồi, trước đây ở chung thời điểm, Mao Giản Bút đối với hắn tuy nói coi như tôn kính, nhưng không có giờ phút này như vậy lấy lòng. Xem xét mắt một bên vê dâu mà cười Dư Kỳ tôn giả, hắn rồi đột nhiên hiểu được. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, Mao trưởng lão, ngài không cần khách khí. Mao Giản Bút không chút do dự nói, Âu Đại Sư, ngài gọi thẳng tên của ta à, cái này trưởng lão hai chữ, nghe thật sự thấm người. Nhưng hắn là thú vương tông đỉnh phong linh giả, tại trong tông môn cũng là nói 102 đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là, giờ phút này đương hắn đứng tại Âu Dương Minh trước mặt thời điểm, lại mang theo một tia hơi có nịnh nọt dáng tươi cười. Âu Dương Minh tự nhiên lòng dạ biết rõ, đây là Mao Giản Bút tại nhìn thấy Đa Tý Kim Cương thuận lợi độ kiếp về sau, nhịn không được động tâm rồi. Tấn chức tôn giả, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, vì nhiều gia tăng một chút xác suất thành công, sẽ có người không tiếc bất cứ giá nào. Mà kháng lôi sáu trang cùng hậu thổ trận bàn thậm chí ngay cả sáu đạo thiên lôi đều có thể thừa nhận, Mao Giản bút vì vật ấy mà buông thể diện, vậy cơ hồ là có thể nghị sự tình. Khẽ cười một tiếng, Âu Dương Minh nói, tốt, Mao Huynh đã nói như vậy, tiểu đệ tiểu không khách khí. Mao Giản bút trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, dùng hắn lòng dạ, vốn là không có khả năng dễ dàng như thế bị người nhìn thấu, nhưng vì cái kia trước nay chưa có kháng lôi sáo trang, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt lóe lên, tại Nghe Anh Hồng Ba trên thân người đảo qua, trầm giọng nói, lão phu chọn lựa sách vở, các ngươi có từng xem qua. Ngoại trừ Bách Sĩ Tuyết bên ngoài, Nghe Anh Hồng cùng Võ Hàm Ngưng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, văn bối đã toàn bộ đọc hoàn tất. Dư Kỳ Tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, sau khi xem phải nhớ kỹ, hơn nữa chăm học khổ luyện, không được buông lỏng. Ánh mắt của hắn lợi hại như mũi tên, nói, các ngươi hôm nay thấy kim cương độ kiếp, chỉ cần cố gắng tu hành, tất nhiên cũng có một ngày này. Nghe Anh Hồng cùng Võ Hàm Ngưng đều là sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt toát ra một tia mừng như điên. Cũng có một ngày này, hẳn là mình cũng có thành là tôn giả khả năng. Bách Sĩ Tuyết liền giật mình, nhìn về phía ánh mắt của các nàng tiểu không khỏi phức tạp thêm vài phần. Nàng với tư cách Âu Dương Minh người đại lý, tại Thú Vương Tông phụ cận bắt đầu kinh doanh, đã có vài phần thành tích. Nhưng là, thành tích như vậy đều là thành lập tại Âu Dương Minh trên người mà lấy được, trái lại Nghe Anh Hồng cùng Võ Hàm Ngưng hai nữ. Mặc dù cũng mượn nhờ Âu Dương Minh lực lượng, nhưng thực lực của bản thân lại đang không ngừng tăng lên. Nếu có một ngày, các nàng thật có thể đủ tấn chức tôn giả, đó mới là lâu dài chi phú quý. Dư Kỳ Tôn giả ánh mắt hữu ý vô ý địa lườm qua Bách Sĩ Tuyết, nói, Bách cô nương, linh giới tu luyện, xa so hạ giới muốn dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta Thú Vương Tông tài nguyên vô số, ngươi nếu là có ý nghĩ này, cũng có thể nếm thử một chút. Bách Sĩ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trái tim đại lực địa nhúc nhích. Thật sự là ngủ gật đến rồi có người tiễn đưa gối đầu, nàng biết rõ, đây là một cái cơ hội tốt nhất, nếu như mình không thể bắt lấy lời nói, có lẽ về sau tiểu thật sự muốn lạc đơn vị rồi. Hít sâu một hơi, Bách Sĩ Tuyết nói, đa tạ tôn giả, văn bối nhất định cố gắng. Dư Kỳ Tôn giả trên mặt toát ra một tia nụ cười hài lòng, nói, tốt, ngày sau lão phu tiểu tự mình dạy bảo các ngươi. Bất quá, nếu là có người bất dụng tâm ánh mắt của hắn trong lúc đó trở nên lăng lệ ác liệt vô song, nói, chớ trách lão phu ra tay trách phạt, không lưu tình mặt. Vâng. Tam nữ đồng thời không mình hành lễ, trên mặt của các nàng, đều mang theo một tia kích động. Tại trên tu hành có thể có tôn giả tự mình chỉ điểm, đây là bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Ha ha, tiểu minh tử, ngươi trở lại rồi, kim cương thế nào? Lao tượng đầu theo trong sân đi ra, xài bước mà đến. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, mặc dù hắn võ đạo tu vi tại Âu Dương Minh bọn người trong mắt như cũ là không có ý nghĩa, nhưng lão tượng đầu thể chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại lão tượng đầu sau lưng cách đó không xa, Thương Ưng, Đại Hoàng, cùng với Võ Nguyên Vi chờ đều xa xa mà nhìn xem. Chỉ là, nhìn thấy Dư Kỳ Tôn giả cùng lão Viên Hầu ở đây, bọn hắn sửng sốt không dám tới gần. Cũng không phải tất cả mọi người dám ở tôn giả trước mặt tùy tâm sở dục làm cản, ngoại trừ lão tượng đầu bởi vì thân phận đặc thù. Dư Kỳ Tôn giả chờ vài phần kính trọng bên ngoài, những người còn lại tại nhìn thấy tôn giả thời điểm, như cũng là như là chuột thấy mèo giống như, không dám thở gấp một khẩu đại khí. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, vội vàng nên đón tiếp lấy, nói, Lao gia tử, ta làm việc, ngài lúc nào dùng được lấy lo lắng à? Lao tượng đầu tức giận địa chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi làm việc, ta lúc nào có thể yên tâm à? Âu Dương Minh nói lắp vài cái miệng, bất đắc dĩ nói, khi đó ta không phải tiểu nha, hiện tại trưởng thành. Trường thành tiểu tính toán cánh cứng cắp rồi. Lao tượng đầu hừ nhẹ một tiếng, không hề để ý tới hắn, nói, Dư lão ca, Viên lão ca, các ngươi đều tại a. Hắn hai mắt sáng ngời, nói, các ngươi lên một lần truyền thụ cho quyền pháp, ta đã luyện được không sai biệt lắm. Nếu không, ở chỗ này cho các ngươi luyện một nhóm người. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhăn một cái, cười theo mặt nói, Lao gia tử, người ta là tôn giả, công việc bể buộn. Khúc khục, Âu đại sư, ngươi cũng không nên oan uổng chúng ta. Dư Kỳ Tôn giả vung tay lên, nói, tông môn sự vụ, tự nhiên có trong môn đệ tử xử lý, lao phu không được rất à. Hắn cười híp mắt nói, lao đệ, ngươi nhanh như vậy liền đem quyền thuật biết luyện. Đến, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi nắm giữ đến hạng gì trình độ. Lao tượng đầu nặng nề mà gật đầu một cái, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Vị lao nhân này ra cũng là một cái hết hy vọng mắt, một khi quyết định học tập võ đạo, tiểu tập trung tinh thần địa đầu nhập trong đó. Nếu không... Tiêu tính toán Dư Kỳ Tôn giả đem vô số thuốc bổ không cần tiền tựa như hướng hắn trong mồm nhét, hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện nhanh như vậy. Lúc này, hắn ngay tại trên ngọn núi trầm hông ngồi mã, múa quyền cước. Một vị âm phẩm võ giả tại linh giới tự nhiên là cái gì cũng không tính là, nhưng là tại hạ giới, cũng đã là một vị tiến dần từng bước võ giả. như vậy nghiêm túc đã khởi quyền đến, cũng là giống như mô hình giống như dạng, có vài phần hòa hợp. Nhưng mà, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng lại có chút cổ quái, thậm chí còn có chút vô cùng thê thảm cảm giác. Như vậy quyền pháp, tiêu tính toán hắn vị này linh giả đều có chút nhìn không được rồi, lại càng không cần phải nói tại tôn giả trước mặt biểu thị. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi xuống dư kỳ tôn giả cùng lao viên hầu trên người thời điểm, vẫn không khỏi được nao nao. Hai vị này cường giả chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn chi sắc, ngược lại là vẻ mặt chăm chú, vừa nhìn vừa có chút gật đầu, tựa hồ thấy là cảnh đẹp ý vui. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, lòng tràn đầy im lặng. Ngay nhị vị làm như vậy, cũng quá mất mặt nhi đi à nha. Chương 828, báo đáp. Hô, hô, hô. Lao tượng đầu mặt mày hường hảo, quyền pháp này càng đánh càng là tinh thần gấp trăm lần. Rồi đột nhiên giống to một tiếng, lão nhân ra ông ta thu quyền mà đứng, trên người thậm chí có vài phần lăng lệ ác liệt sát khí. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, vượt lên trước kêu lên, lão gia tử, ngài quyền pháp này là ai truyền thụ cho? Lao tượng đầu thu liễm khí tức, cất cao giọng nói, là viên lão ca truyền thụ cho. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, trong nội tâm đoán thầm, quả nhiên là gần son thì đỏ gần mực thì đen a, lão viên hầu chỗ truyền thụ cho quyền pháp ở bên trong, mặc dù uy lực so sánh cường, nhưng là thượng diện lại nhiều hơn một tia như có như không sát khí. Lão viên hầu cười to mấy tiếng, nói, Âu đại sư, đây là ta viên tộc truyền thừa bí pháp, cho lão đệ luyện tập, thích hợp nhất, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn hướng phía Âu Dương Minh nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt vui vẻ. Âu Dương Minh liền giật mình, hơi chút trầm ngâm một lát, lập tức đã minh bạch lão viên hầu phần này khổ tâm. Lão gia tử tính tình vốn chính là ổn trọng mà cẩn thận, thậm chí còn có chút nhát gan. Đối với lực ý chí rèn luyện mà nói, cái này chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Tu luyện loại này quyền pháp, mặc dù sát khí đại hơi có chút, nhưng có thể tại trình độ nhất định bên trên đền bù tính cách của hắn chỗ thiếu hụt. Bởi vậy có thể thấy được, tại đối đãi lao tượng đầu tu luyện võ đạo thái độ bên trên, hai vị này tôn giả cũng không có chút nào qua loa, ngược lại là thật sự dụng tâm kiệt lực. Dư kỳ tôn giả cũng là khẽ gật đầu, nói, lao đệ, ngươi bộ quyền pháp này xác thực luyện được không tệ. Nhưng là ngữ khí của hắn một trầu, nói, tập võ chi đạo, là tối trọng yếu nhất tiểu là kiên trì bền bỉ, nếu là không có đầy đủ thừa nhận năng lực, là luyện không xuất ra cái gì trò. Lao tượng đầu đôi lông mày nhíu lại, nói, dư lão ca yên tâm, ta cũng là từ nhỏ khổ trong cuộc sống tới. Nếu là ta làm được không tốt, ngươi chỉ để ý nói thẳng, tuyệt sẽ không có câu oán hận nào. Tốt. Dư kỳ tôn giả giơ ngón tay cái lên, cao giọng nói, lão đệ quả nhiên sảng khoái. Hắn hai mắt thần thái sáng láng, nói, đã ngươi đã nắm giữ cái môn này quyền pháp, như vậy từ ngày mai trở đi, lão phu tiểu chuyển thụ một môn rèn luyện lực ý chí pháp môn. Ngươi nếu là có thể đủ tu luyện viên mãn, lão phu bảo vệ ngươi có thể tấn chức linh đạo. Lao tượng đầu con mắt lập tức phát sáng lên, linh đạo đối với Âu Dương Minh bọn người mà nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà, tại lao tượng đầu trong mắt, linh đạo cơ hồ tiểu là vô địch đại danh từ A. Hắn nặng nề mà gật đầu, nói, lao ca yên tâm, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Dư kỳ tôn giả mỉm cười gật đầu, mọi người nhao nhao tán đi, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Ban đêm, Âu Dương Minh độc thân đã đi ra ngọn núi, hắn ngắm nhìn phương xa một lát, rốt cục một tiếng thở dài, triển khai thân pháp, đi tới tôn giả chỗ trong cấm địa. Nghe nói Âu Dương Minh đã đến, không chỉ có dư kỳ tôn giả đi ra nghênh đón, mà ngay cả lão viên hầu cùng Mao Giản Bút đều tùy theo mà đi. Âu Dương Minh mắt nhìn mọi người, cười híp mắt nói, ai u, nguyên lai hai vị còn không có ly khai à, ha ha, chẳng lẽ là biết rõ tại hạ muốn qua tới bái phỏng. Mặc dù dư kỳ tôn giả ba vị trong cả đời kinh nghiệm vô số, đã sớm đem ra mặt rèn luyện như là tường thành dày đặc rồi, nhưng giờ phút này lại cũng nhịn không được nữa hơi đỏ lên. Bọn hắn vào ban ngày, đối mặt lao tượng đầu cùng tam nữ thời điểm, biểu hiện được như thế thân thiện, còn không phải là vì giờ này khắc này. Bất quá, dùng thân phận của bọn hắn, có thể làm được một bước kia, đã là cực hạn. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều khó có khả năng không nể mặt ra đi nịnh nọt ta. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, chúng ta đi vào nói chuyện A. Tốt. Dư kỳ tôn giả chờ lập tức đem hắn đón vào trong phòng. Âu Dương Minh cũng không có cùng bọn họ vòng quanh, mà là đi thẳng vào vấn đề mà nói, các vị, tại hạ hôm qua suy nghĩ một ngày, cái kia kháng lôi trang bị tựa hồ còn có chút chỗ thiếu hụt, cho nên muốn rèn một bộ, hơn nữa phối hợp hậu thổ trận bản tái sử dụng một lần. Hắn dừng một chút, ánh mắt khi bọn hắn ba vị trên mặt tuần tra lấy, nói, các ngươi cũng biết, sử dụng kháng lôi sáo trang cùng hậu thổ trận bản, là vì chống cự thiên lôi. Như vậy, muốn khảo thí cái này một bộ trang bị, nhất định phải có một vị đỉnh phong linh giả đảm nhiệm nguyện vọng người. Mao Giản Bút thân thể có chút phát run, kích động được đôi mắt tỏa sáng. Hắn mấy lần muốn mở miệng xung phong nhận việc đảm nhiệm cái này nguyện vọng người, nhưng là lời nói đến bên miệng, ánh mắt lại không ngừng địa tại bên người hai vị tôn giả trên người tuần tra, thủy chung không dám đoạt mở miệng trước. Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ không thay đổi, tiếp tục nói, bên cạnh của ta đã không có đỉnh phong linh giả, cho nên muốn thỉnh Thú Vương Tông đề cử một vị, không biết hai vị có thể nguyện ý. Dư Kỳ tôn giả cùng Lao Viên Hầu nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được đối phương đôi mắt ở chỗ sâu trong rồi đột nhiên hiện lên cái kia một vòng kinh hỉ nảy ra chi sắc. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng nhịn không được tại trong lòng thở dài. Trong khoảng thời gian này cố gắng, quả nhiên không có uổng phí, nhanh như vậy tiểu đã được đến hồi báo rồi. Kỳ thật, dựa theo bọn họ hai vị nghĩ cách, Âu Dương Minh nhất định sẽ chủ động đưa ra cùng loại yêu cầu với tư cách báo đáp. Nhưng là, bọn hắn lại thật không ngờ, cái này hạnh phúc đến mức như thế cực nhanh, thậm chí còn nhanh được vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thật sâu hít một hơi, Dư Kỳ tôn giả nghiêm nghị nói, Âu Đại Sư khách khí, nếu là yêu cầu của ngài, chúng ta Thú Vương Tông coi như là sông pha khói lửa, cũng phải vì ngài hoàn thành. Âu Dương Minh khỏe miệng kéo đông núp đích, thầm nghị trong lòng, Dư Kỳ tôn giả cũng quá thực tế, một khi trông thấy chỗ tốt, lập tức tiểu dùng tới kính ngữ. Về phần sông pha khói lửa cái gì, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ rồi. Bất quá, có thể được hắn cường giả như vậy tôn xưng vi ngài, cũng là lại để cho Âu Dương Minh hung hăng địa thỏa mãn một thanh lòng hư vinh. Lão Viên Hầu không thể chờ đợi được mà nói, Âu Đại Sư, ngài cần gì tài liệu, chỉ cần phân phó, Lao Phu lập tức vi ngài chuẩn bị thỏa đáng. Hắn nháy động lên mắt to, nói, ngài nếu là cảm thấy trang bị còn có chỗ thiếu hụt, hoàn toàn có thể nhiều rèn mấy bộ A. Âu Dương Minh một hơi hơi kém đi ngọ khác, hắn tức giận địa nhìn thấy Lao Viên Hầu, nói, Viên Lão, như là sự tình này truyền ra ngoài, chỉ sợ đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt gì A. Lao Viên Hầu liền giật mình, hắn đánh nữa cái ha ha, nói, đúng là, ha ha. Buồn bực thanh âm phát đại tài, mới là chính đạo A. Thú Vương Tông tại trong thời gian ngắn, nếu là gần kề xuất hiện một vị tân tấn tôn giả, tự nhiên sẽ không khiến cho ngoại nhân hoài nghi. Dù sao, Đam Châu cửu đại tông môn, đều là nội tình thâm hậu cường đại môn phái, bất luận cái gì thời điểm toát ra một vị nhân vật mới tôn giả, cũng không phải cái gì chuyện gì quá phận tình. Nhưng là, hôm nay Kim Cương vừa mới tấn chức, nếu là bất quá người liên tiếp phá tan cái kia một cửa, sợ là bất luận kẻ nào đều có thể thưởng thức đến trong đó có chuyện ẩn ở bên trong rồi. Thú Vương Tông mặc dù là nhân tộc cựu đại tông môn một trong, nhưng muốn nói có thể bỏ qua còn lại tông môn, cùng với tất cả thú tộc ngấp nghé, đó cũng là tuyệt không khả năng. Dư Kỳ tôn giả than nhẹ một tiếng, cũng là thu hồi cái kia tham lam ý niệm trong đầu, nói, giản bút, lúc này đây liền từ ngươi phối hợp Âu Đại Sư. Hắn nghiêm sắc mặt, nói, hết thể nghe theo Âu Đại Sư phân phó, không được có chút nào lãnh đạm. Nếu không lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mao Giản Bút đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa, hắn lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, đệ tử tuân lệnh. Quay người, hướng về Âu Dương Minh không người đến địa, nói, Âu Đại Sư, từ giờ trở đi, Giản Bút tùy thời chờ phân phó của ngài. Âu Dương Minh khoát tay áo, trong nội tâm thì là ám đạo. Ngày xưa mới gặp gỡ mặt, ngươi chủ trì không linh thụ đấu giá thời điểm, sợ là không thể tưởng được sẽ có một ngày như vậy a. Thương mang trong mây. Một chiếc phi thuyền chậm gì gì địa phi hành lấy. Tốc độ của nó cũng không khoái, thậm chí còn so phi thảm còn muốn càng chậm một chút. Hơn nữa, phi thuyền trên, người đi đường vội vàng, sắc mặt rất có lấy vài phần áp lực. Cái này phi thuyền, tự là Trương Châu các cường giả qua thời điểm áp chế ngồi phi hành trang bị. Chỉ là, cái này trang bị phẩm chất độ cao, vượt qua xa Đam Châu cửu đại tông môn có thể so sánh. Ngài Hồng Lực đứng bất động ở phi thuyền chỗ cao nhất, ánh mắt của hắn thâm thúy khó lường, ngưng nhìn phương xa. Tựa hồ là đang trầm tư lấy cái gì. Phi thuyền cao thấp, căn bản cũng không có người dám ở thời điểm này quấy rầy vị này đỉnh phong cường giả, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, giờ phút này ngải Hồng Lực tâm tình chắc chắn sẽ không quá tốt. Linh giới ở bên trong, Đam Châu Trương Châu bởi vì nhanh kể cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó tức là hai bên cùng ủng hộ, lại là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Đoán tạo thuật mặc dù không bằng võ lực như vậy khiên động nhân tâm, nhưng cũng là tác động lấy linh giới bên trong cực lớn lợi ích. Kỳ thật, tại cỡ lớn cùng siêu đại kiểu trang bị rèn phương diện, Trương Châu đó là ổn áp đối phương một bậc. Tối thiểu, Đam Châu nhân tộc tiểu không cách nào luyện chế ra phi thuyền như vậy cự vô phách, thậm chí còn liền có thể luyện chế phi thảm tôn giả đoán tạo sư đều không có. Bất quá, tại những cơ sở kia trang bị rèn bên trên, Đam Châu nhưng lại tiếng tăm lừng lẫy, hán phẩm chất độ cao, chút nào cũng sẽ không so Trương Châu chỗ thua kém mảy may. Hai châu đoán tạo sư thi đấu. Tại ý nào đó bên trên tiểu là quyết định tương lai 30 năm bình thường trang bị đi về hướng. Mà thua cái này một vòng về sau, đối với toàn bộ Trương Châu đều sinh ra một loại mặt trái ảnh hưởng, mà ngay cả ngải hồng lực đều bởi vì việc này mà đã bị một chút liên quan đến A. Cho nên, ở thời điểm này, cho dù là ăn hết gan hùm mật gấu, cũng không có ai dám đi lên tự đòi mất mặt. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người là như thế e ngại vị này đỉnh phong tôn giả. Thân ảnh lóe lên, Khâu Thành Vượng dĩ nhiên lặng yên không phát ra hơi thở địa đi tới phi thuyền đỉnh, hơn nữa không chút do dự đi tới ngải hồng lực sau lưng. Ngải hồng lực mặt không biểu tình mà nói, Khâu tôn giả, ngươi không đi gặp Xích tôn người, tới tìm ta làm chi? Khâu Thành Vượng mỉm cười, nói, ta đối với Xích tôn người mối tình thắm thiết, nàng cuối cùng có một ngày hội tiếp nhận, cũng là không cần gấp tại thời khắc này. Ngải hồng lực trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì không cho là đúng, muốn bắt được Xích Ngưng Vân tâm hồn thiếu nữ, nào có như thế dễ dàng. Ngài tôn giả, ta lần này tới, là muốn xin hỏi một chuyện. Ngươi nói, tại hạ đi vào Đàm Châu trước khi, đã từng nhận được tin tức, Khô Vinh Đại Sư đã là dầu hết đèn tắt, sợ là không có vài năm nguyên thọ rồi. Khâu Thành Vượng trầm giọng nói, nhưng là lần này tương kiến, hắn giống như có lẽ đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái A. Khâu Thành Vượng chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn liếc, nói, ngươi hẳn là không có nghe được, hắn đã kinh tìm tới chính mình đường. Khâu Thành Vượng ha ha cười cười, nói, có thể tìm được chính mình đường, xác thực là một phần thiên đại cơ duyên. Nhưng là, ta chưa từng nghe nói qua, chỉ là bởi vì tìm được con đường của mình, là có thể phản lão hoàn đồng. Trong ánh mắt của hắn rồi đột nhiên lộ ra một tia vẻ ác lạnh, nói, hắn chỉ là đã tìm được đường, mà cũng không phải đi ra một bước kia. Ngài hồng lực khẽ giật mình, trong đôi mắt cũng là đã hiện lên cũng là tinh mang. Trông thấy Cao Phong, cũng không có nghĩa là đã trèo lên Cao Phong. Tại leo núi trong quá trình, có lẽ một vị ngoài ý muốn sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí là mệnh vẫn tại chỗ. Ngài hồng lực quay người, nghiêm túc đánh giá Khâu Thành Vượng, nói, Khâu tôn giả, ý của ngươi là... Khâu Thành Vượng lặng lẽ cười cười, nói, ta ý định tạm thời ở lại Đàm Châu, xác minh đến tuột cùng. Nói đi, hắn hướng về Ngài Hồng Lực ôm quyền thi lễ, quay người mà đi. Ngài Hồng Lực giữ im lặng, nhưng này như là phong quyển vần tuân ra ánh mắt, lại bán rẻ hắn giờ phút này nội tâm xúc động. Chương 829, Kim Cương Chi Uy. Vừa vào đông, tuyết rơi nhiều tiểu bay là tả không có một điểm gián đoạn dưới mặt đất lấy. Vạn Thú Tông một gian lâm nhai mà kiến trong lầu cát, mờ nhạt đăng hỏa nhẹ nhàng chập chờn. Phía dưới là vạn trượng vách núi, có thể chứng kiến ngàn trượng bên ngoài chậm rãi chạy qua thiên lâm giang, ba đảo bằng phẳng, không có phập phồng thoải mái. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, người tiểu như cái này quần quận mà qua nước sông, theo dòng suối hợp thành nhập sông lớn lập tức, cũng đã không hề lựa chọn, chỉ biết bị cái này ba đảo đẩy được quần quận về phía trước, nước sông là gấp là trì hoãn đều do địa thế quyết định, thân bất do kỳ a. Võ Hàm Ngưng ngồi ở bên cửa sổ, hai tay chống cằm, nàng vung lên mềm mại tóc đen, lộ ra cái kia sướng được đến làm cho lòng người rung động xương quai xanh, nhẹ cười rộ lên, như một cái nhẹ nhàng tiên tử, không rơi phàm trần, mỗi tiếng nói cử động nhất tĩnh, đều cho người một loại hoàn mỹ cảm giác, hồi đáp, không nhất định đấy. Âu Dương Minh không có nhiều lời, đem ánh mắt theo Giang Môn bên trên thu hồi, quay đầu nhìn Võ Hàm Ngưng trắng non khuôn mặt hỏi, các nàng hai cái đâu? Võ Hàm Ngưng cũng không tức giận, do hai tay chống cằm đổi thành một tay chống cằm, cười nói, chính hừng hực khí thế địa thành lập hiệu bên đấy. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra tự tin chi sắc, hỏi, thiên ngoại các người đến? Đúng vậy a, đến rồi. Võ Hàm Ngưng có chút gật đầu, đứng dậy theo tủ gỗ tiểu ô vung ở bên trong lấy ra một khối nhan sắc thượng giai mực khối, thấp giọng nói, người mài mực, mực mài người, tâm nhất định được tĩnh, cái này một quá trình là vi luyện tâm. Ngôn ngữ vừa dụng, nàng hướng nghiên mực trong bỏ thêm chút ít thanh thủy, không nhiều không ít. Cổ đăng hoàng quân xuống, nàng lực đạo vừa phải, thẳng đứng mà rơi, mực đỉnh tại nghiên mực bên trên truyền ra thấm vào ma hợp tiếng vang, động tác không vội không chậm, cùng nàng làm người đồng dạng, không tiêu không nóng nảy, sau nửa ngày về sau một cỗ mặc hương theo trong thư phòng bay ra. Võ Hàm Ngưng mài mực lưu hảo, đã tính trước, trong tay bút lông vừa dụng, tại sách cổ bên trên đã viết một cái đạo chữ, công tác liên tục, ngòi bút như có quỷ thần chi lực, vô cùng trầm trọng. Âu Dương Minh con mắt hơi sáng, nói, chữ tốt. Trên mặt nàng lộ ra một vòng như hồ ly rảo hoạt dáng tươi cười, nói, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi à, bất quá đây chính là mài nước công phu, gấp không đến. Vừa lúc đó, một đạo trường hồng điệu tiếng rít từ không trung truyền đến. Một cái đầy người cơ bắp đại hán hóa thành một đạo tấm lụa, từ phía trên bên cạnh bay tới, hắn một thân áo xám, trên người cơ bắp cung lên, như một mảnh dài hẹp cầu long, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng nhiên, hắn trước người không khí không ngừng áp xúc, oanh điệu thoáng một phát nổ tung. Thiếu chút nữa lại để cho hắn té ngã trên đất, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người về sau, thở phào một khẩu khí, thầm than, lực lượng này quá mạnh mẽ, vẫn còn có chút không thích đứng à, còn chủ nhân tốt không có trông thấy. Rất nhanh, một hồi bằng phẳng địa gõ cửa tiểu ở ngoài cửa vang lên. Võ Hàm Ngưng cầm trong tay bút lông bông, khẽ cười một tiếng nói, đến rồi. Cửa phòng mở ra, đại hán sờ lên đầu, buồn bực thanh âm nói, chủ nhân. Cái này trong thanh âm ẩn chứa linh lực, trực tiếp nhấc lên một hồi cuồng phong. Âu Dương Minh Minh lộ ra địa ngơ ngác một chút, kinh hô một tiếng nói, ngươi là Đa Tý Kim Cương. Đại hán chất phác địa sờ lên đầu, hồi đáp, vâng. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái không thôi, lắc đầu hỏi, ngươi đã học xong biến hóa chi thuật. Đa Tý Kim Cương nhẹ gật đầu, đã đến tôn giả chi cảnh, có thể cải biến thân hình lớn nhỏ, hơn nữa cái này thuật pháp cũng không khó khăn, rất dễ dàng học, chủ yếu là vững chắc cảnh giới, dùng hơn một tháng, cho nên mới cho tới hôm nay trở lại. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, lúc trước Ly Tâm cùng vạn thú tôn giả một trận chiến tràng cảnh đến nay hắn nhưng rõ mồn một trước mắt, lúc trước vạn thú tôn giả triển lộ chân thân, mà Ly Tâm cũng hóa thành một cái huyết vụ cự nhân, lại để cho hắn vô cùng rung động. Hắn phất phất tay, nói, đi thôi. Nhìn xem tôn giả chi cảnh so với trước cường tại nơi nào. Thanh âm vừa dụng, cùng Võ Hàm Ngưng nói một tiếng, tiểu đi ra ngoài. Võ Hàm Ngưng cái gì cũng chưa nói, lần hai cầm lấy bút lông, luyện khởi chữ đến. Âu Dương Minh, Thương Ưng, Đa Tý Kim Cương cùng lên đến Thiên Lam bờ sông, nước sông thanh tịnh, hơi sóng lân lân, nhộn nhạo mà khai, nhưng nước sông lại cực kỳ lạnh như băng, cái này đầu đại giang xuyên qua Đam Châu cùng Trương Châu, không biết lan tràn đến phương nào, nước sông quanh năm lưu động, sẽ không kết băng. Nhưng coi như là ngày mùa hè, nước sông cũng lạnh buốt vô cùng, cái này bí ẩn đến nay vẫn đang không có cởi bỏ. Âu Dương Minh hướng trong nước ném đi một cái cục đá, tóe lên vô số giọt nước, vô số hình tròn khe hở chống chất, quanh quần mà mở. Nhìn thấy cái này hình ảnh, Âu Dương Minh trong nội tâm phi thường cảm khái, tại hạ giới cho lão tượng đầu làm giúp thời điểm, hắn ngoại trừ ưa thích nhìn lén binh sĩ luyện võ, chỉ còn lại tự làm mình vui, đem cục đá đầu nhập cho quân đao tôi hỏa vạc nước, nhìn xem gợn sóng quanh quần. Tại thò tay đem trong chu nước gợn sóng quay đến phá thành mảnh nhỏ, mỗi lần bị lao tượng đầu phát hiện, đều cũng bị đánh cho bờ mông nở hoa, Âu Dương Minh y nguyên thích thú, hắn à, chính là một cái người. Quá nhàm chán rồi, thẳng đến đạt được quân hỏa về sau, tại Trương Ngân Phàm dưới áp lực, lúc này mới một lòng vùi đầu vào trong khi tu luyện. Nhìn xem nhộn nhạo khai nước gợn dần dần bình phục, Âu Dương Minh cũng đưa ánh mắt theo mặt sông thu trở lại, nhẹ nói nói, Đa Tý, ngươi dùng đem hết toàn lực, đối với nước sông đánh một quyền. Đa Tý Kim Cương vẻ mặt nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, trong đan điền linh khí như là mở mịt, phát ra màu sắc rực rỡ, theo kinh mạch lưu động, trên người hắn cơ bắp tất cả đều bành trướng, một cổ khí thế cường đại nhộn nhạo mà khai, trong mắt tạo nên một vòng thanh sắc gợn sóng, cuối cùng vẹn vẹn tụ lại, phương viên vài dặm ở trong linh thú, tất cả đều run rẩy lên, cái này là tuân giả, tiện tay một kích, đều có thể cùng thiên địa cộng minh. Trở thành linh giả, có thể câu thông thiên địa, tới tuân giả, có thể cùng thiên địa cộng minh. Mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng. Đa Tý Kim Cương thở nhẹ một tiếng, đem bốn phía tuyết động tất cả đều cuốn động, nộ vọt lên. Trên nắm tay như cuốn quanh cái này ô quang, chung quanh trong vòng 10 trượng không khí tất cả đều bắt đầu vặn mèo, phát ra xì xì thanh âm. Đa Tý Kim Cương khí kình hợp nhất, đối với mặt sông một quyền đảo ra. Oanh! Thiên địa nổ vang, cái này trăm trượng rộng đích thiên lam giang tiểu như bị kinh lôi oanh trúng đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn nước cơn xoáy, không ngừng khuếch tán. Có thể chứng kiến đáy sông che kín đồng cỏ và nguồn nước cát đá, đại giang chi thủy tiểu như bị một đạo vô hình khí tường chặn đứng đồng dạng. Vòng xoáy thành làm một cái điểm tới hạ, thượng du cùng hạ du bị triệt để cắt đứt, nước sông như đông lại đồng dạng, một quyền này lại có đoạn giang chi lực. Đồng thời vô số cánh tay phẩm chất cột nước hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, lại trực tiếp đem bờ sông trên vách núi thanh tùng chặn ngang bẻ gãy, nhánh cây, tuyết động, bá bá mà rơi, tôn giả chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Cái này kỳ dị một màn trọn vẹn rằng có 10 hơi, Thương Ưng hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng phức tạp, ban đầu ở hạ giới gặp nhau thời điểm, Đa Tý Kim Cương gần so với hắn mạnh một tia, nhưng là bây giờ, cả hai người chi ở giữa chênh lệch càng kéo càng lớn, tựu giống như một đầu danh trời, để ngang hắn hai người tầm đó, lại để cho trong lòng của hắn rất không là tư vị. Chờ sở hữu bọt nước đều triệt để bình phục, Đa Tý Kim Cương mới vừa xài bước đến Âu Dương Minh bên người, thở dài nói, hiện tại ta chỉ có thể làm được một bước này. Nhưng nếu như hiện ra chân thân, uy lực có thể đề cao hai thành. Âu Dương Minh nhìn xem đại giang nói, sáu đạo thiên lôi, đối với ngươi chỗ tốt quá lớn. Lập tức nhìn về phía Thương Ưng, hỏi, Thương Ưng, ngươi cảm thấy thế nào? Thương Ưng thở dài, hít một hơi hơi nước, nhớ tới trước khi một màn kia, trong nội tâm lại có một loại kinh hãi cảm giác, vội vàng trả lời, tôn giả chỉ có tôn giả mới có thể chống lại, có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng, ưu thế quá lớn, hơn nữa, ta cảm giác, Đa Tý vừa mới đem cảnh giới vững chắc, nhưng thực lực, chỉ sợ đã đến sơ giai đỉnh phong cấp độ. Sơ giai tôn giả cùng sơ giai đỉnh phong tôn giả, nghe chênh lệch không lớn, nhưng đây chính là tôn giả cảnh giới a. Âu Dương Minh khẽ gật đầu một cái, nói, ân, thiên kiếp mặc dù nguy hiểm, nhưng độ lôi kiếp càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Hít vào một hơi về sau, nói tiếp, ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần ngươi có thể bước vào linh giả đỉnh phong, hậu thổ trận bản cùng kháng lôi sáo trang tự nhiên không thể thiếu ngươi. Thương Ưng đôi mắt sáng ngời, như thế nào đều không thể tưởng được hạnh phúc tới như vậy đột nhiên. Nó trong nội tâm mặc dù biết chỉ cần mình đã đến linh giả đỉnh phong, nhà mình chủ nhân tất nhiên sẽ không bỏ mặc kệ, thế nhưng mà trong nội tâm ý nguyên có một chút tâm thần bất định, nhưng là hiện tại, chính thai nghe được Âu Dương Minh hứa hẹn, khiến nó thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt, đã có kháng lôi sáo trang cùng hậu thổ trận bàn phụ trợ, nếu còn vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, cũng chỉ có thể nói thực lực không đủ rồi. Âu Dương Minh lập tức hiệu quả đã đạt tới, cũng không nói thêm lời. Lại đưa ánh mắt chuyển qua đa tí kim cương trên người, nói ra, toàn lực hấp thu thiên địa linh khí. Đa tí kim cương đã sớm đối với Âu Dương Minh nói gì nghe nấy, không chút do dự, hô hấp thổ nạp, lập tức, phương viên trăm trượng ở trong sở hữu linh khí âm thanh gào thét, từng đạo mắt thường có thể thấy được khí lưu, theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, rất nhanh xoay tròn, lại hình thành vô số không ngừng xoay tròn địa vòng xoáy, đem trên mặt đất tuyết động tất cả đều quái, đông tuyết bay là tả, trước mắt có thể thấy được đều là trắng xóa một mảnh, lại không có một đóa rơi vào Âu Dương Minh trên người. Hơn nữa, đa tí kim cương tựa như thành cái này phiến trong trời đất không thể phân cách một bộ phận, dung nhập tuyết động, dung vào núi rừng, dung nhập giang hà, tựa hồ thiếu đi hắn, này thiên địa tiểu không hoàn chỉnh đồng dạng, loại này kỳ diệu cảm giác rất khó dùng lời nói hình dung, cái này là tuân giả. Thương Ưng ánh mắt càng thêm phức tạp, theo đa tí kim cương hô hấp thổ nạp bắt đầu. Hắn tiểu triệt để đã mất đi đa tí kim cương khí tức, tiểu như là hắn từ thiên địa trong biến mất đồng dạng, có thể hắn rõ ràng ngay tại trước mắt. Hơn nữa đem chúng quanh trăm trượng ở trong linh khí tất cả đều quái. Trong gió tuyết, Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, âm thầm gật đầu, sau một lúc lâu, nhẹ giọng mở miệng nói, đã thành, tán đi à. Trong nội tâm đối với đa tí kim cương hiện tại lực lượng đã có tinh tường nhận thức, hắn đến linh giới thời gian không dài, nhưng là thấy qua cường giả nhiều vô số kể, Khô Vinh Đại Sư, Vạn Thú Tôn Giả. Thậm chí cùng ly tâm còn có khí thế phía trên giao phong, đã có thể phân biệt đa tí kim cương hiện tại vị trí cấp độ, có thể nói, vượt qua bình thường tôn giả quá nhiều, đa tí kim cương thiên phú dị bẩm tự không cần phải nói, nhưng mấu chốt hay là đã vượt qua 6 đạo thiên kiếp. Lộn xộn dương đông tuyết tán đi, lộn xộn linh khí cũng dần dần bình phục. Đa tí kim cương chậm rãi đi tới, vẻ mặt chất phác. Đúng lúc này, một đạo tử sắc quang điểm đột nhiên xuất hiện tại Âu Dương Minh tinh thần thế giới bên trong, tinh thần thế giới bên trong thiên phượng chi hỏa cũng kịch liệt bốc cháy lên, một loại nguy hiểm cảm giác ra hiện tại hắn trong lòng. Hắn nhìn lên bầu trời, lạnh quát một tiếng nói, là ai? Cút ra đây cho ta. Chương 830, kích đấu. Tuyết rơi được tất tiếng sột soạt tốt. Giữa không trung, một gã thấy không rõ niên kỷ nam tử đem bản thân khí tức thu liễm, liền một điểm ba động cũng không chẳng ra, hắn một thân áo đen, mang trên mặt một bộ mặt nạ ác quỷ, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Nghe được Âu Dương Minh lời nói về sau, hắc bào nhân đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rụt lại, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, như rời sông lấp biển đồng dạng, chính mình thế nhưng mà tuân giả. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ linh giả phát hiện? Nhưng mà, hắn tiểu tính toán trong nội tâm nghĩ như vậy, lại như cũ đem bản thân khí tức dung nhập thiên địa ở trong, thân thể vẫn không núp đích. Đa tí kim cương trong mắt kia máu loe lên, trên người trầm trọng như núi khí thế hoành áp mà ra, một đạo cụ phong lăng không ngưng tụ, quay chung quanh tại thân thể của hắn chung quanh, càng không ngừng xoay tròn, toàn thân cơ bắp như cầu long đồng dạng cung lên, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, trên mặt không có một chút chất phác, ngược lại sát cơ nghiêm nghị. Gắt gao chầm chầm vào bầu trời, chỉ cần vừa phát hiện không đúng, sẽ toàn lực ra tay. Thương Ưng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, vô ý thức địa hướng Âu Dương Minh nhích lại gần. Không chính mình lăn ra đây vậy sao? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Trọng tâm hướng phía dưới châm xuống, tay phải hướng lên vừa nhấc, trong đan điền linh khí tụ tập như biển, cả đầu cánh tay đều trở nên đỏ bừng, khí kình bắn ra, khởi trêu chọc thiên xu thế, nhắm ngay hắc bảo nhân vị trí mạnh mà một quyền oanh ra. Chỉ thấy một đạo cỡ thùng nước linh khí phong bạo đối với bầu trời nghịch vọt lên, mang theo trường giang xu thế, cuốn động phong tuyết, tựu như nộ lòng cuốn động nước sông. Hắc bào nhân biết rõ chính mình thật sự bị phát hiện rồi, cũng không hề che giấu, chậm rãi hiện ra thân hình, tay áo một cuốn, phong lạc tuyết rơi, hết thể quy về bình tĩnh, cười nói, đúng vậy, cái này đều bị ngươi phát hiện, xem ra tìm đúng người. Âu Dương Minh sắc mặt tâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hắc bào nhân trên người lóe ra một đạo tĩnh mịch ánh địa quan mang, hít và một hơi nói, ngươi không cần phải biết rõ, đi ngang qua mà thôi. Âu Dương Minh nghe nói như thế, cười lạnh không chỉ, hừ, đi ngang qua. Đi ngang qua người hội cố ý đeo có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét mặt nạ sao? Nơi này là thú vương tông lãnh địa, ngươi như thế lén lén lút lút, tất nhiên có mưu đồ khác. Hắn thanh âm long long, nổ vang mà lên, sau đó đưa ánh mắt chuyển qua kim cương trên người, trầm giọng nói, kim cương, bắt lấy hắn. Lần này ra ngoài, nhưng hắn là mang theo kim cương đồng hành, đã có lấy tấn chức tôn giả kim cương theo tùy tùng bên cạnh thân, hắn còn có cái gì có thể cố kỵ đây này? Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Điều chỉnh trong cơ thể khí cơ, trên người lệ khí rồi đột nhiên bộc phát. Mà đúng lúc này, đa tí kim cương đã động, hắn đột nhiên vọt tới trước, tay phải bắn ra, phảng phất là một thanh khai thiên cự đao, ngang nhiên chém. Cái này nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, đúng lúc là hắc bảo nhân điều chỉnh khí cơ thời điểm, hơn nữa góc độ xảo trá, tàn nhẫn vô cùng, cái kia một trượng đến cao thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, tựu như một đạo hình cung tia chớp, xẹt qua không gian, đống nhiên tới người. Hắc bảo nhân cũng không nghĩ tới đa tí kim cương vừa ra tay tiểu dùng đem hết toàn lực, thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng phản ứng cũng không chút nào chậm, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải rút đao, trường đao dựng lên, hướng ra phía ngoài vừa đỡ, khó khăn lắm ngăn trở cái này cực kỳ xảo trá cổ tay chặt. Đa tí kim cương ra tay mũi nhọn bị ngăn cản, nhưng trong mắt hào quang càng lớn, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, cận thân chém giết, cái này một tấc vuông tầm đó chiến đấu, dựa vào cường hoành thân thể chi lực, cùng dai khó gặp địch thủ. Dựa thế bắn ngược vẽ ra một đạo kinh diễm hình tròn đường vòng cung, bước chân hướng về sau vừa trợn, cánh tay lần thứ hai tùy theo chém đi ra ngoài. Hắc bào nhân sắc mặt trịnh trọng, trường đao trong tay đùa nghịch được tròn vo, như một cái xoay tròn phong xa, một đao chém xuống, thủ trong mang công. Cổ tay chặt cùng trường đao va chạm, một cỗ cự lực do thân đao chuyển đến chui đao, trực tiếp chấn đắc hắc bào nhân trong lòng bàn tay miệng hổ vỡ ra, trường đao trong tay đều thiếu chút nữa bị quăng đi ra ngoài, trong lòng của hắn cả kinh, thầm than. Tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Nhưng là, hắn lại như cũ không chịu rút lui, cường giả trước khi chiến đấu, khí thế cực kỳ trọng yếu, một khi khí thế bị đối phương áp đảo, vậy thì đem lâm vào vô hạn bị động bên trong. Thân hình một chuyển, lần nữa chủ động nên đón tiếp lấy. Nhưng mà 6 tuổi bắt đầu khí lực lớn, 8 tuổi tiểu dám nghịch ngợm gây sự, đem vạn thú linh quấy đến long trời lở đất đa tí kim cương đương nhiên biết rõ, đao dùng cương mánh đúc sừng, vung như mánh hổ rời núi, tiến như sâu long ra biển, ngừng không được. Không nghỉ ngơi được, tụ khí vi đao, cuồn cuộn mà rơi, vừa nhanh vừa vội, kín không kẽ hở, tựu như trong nước sông cuồn cuộn mà đi sóng lớn, khí cơ cổ động không dứt, công tác liên tục. Mỗi một đao rơi xuống, đều bị hắc bảo nhân mệt mỏi, nhưng cả người hắn đã bị cuốn vào đao thế bên trong, tựu như đổ đại trong nước lá trúc, căn bản dừng không được đến, muốn bước ra cũng là si tâm vọng tưởng, chỉ có thể lựa chọn đối chiến, dùng mau đánh nhanh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ chỉ còn một đạo tàn ảnh, Lạc Tuyết bị linh lực quấy, vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, một màn này mặc dù mỹ huyễn, lại giấu giếm sát cơ. Hắc bào nhân hổ ngụm máu tươi không ngừng nhỏ, cánh tay run rẩy không chỉ, liền đao đều nắm bất ổn rồi. Trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, thầm than, cái này là ở đâu ra quái vật, vừa đem tôn giả cảnh giới vững chắc, lại đem ta bước đến loại tình trạng này. Hắn tự nhiên cảm thụ được ra đa tí kim cương là một cái tân tấn tôn giả, nhưng trong đan điền cái kia hùng hậu địa linh lực lại cùng hắn tôn giả này sơ giai đỉnh phong so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho. Âu Dương Minh lặng lặng yên nhìn lên bầu trời, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cái này tụ khí vi đao thủ đoạn, kim cương còn là lần đầu tiên bày ra. Hẳn là, đây là vạn thú tôn giả vừa mới truyền thụ cho hắn chiến đấu kỹ xảo sao. Thương ưng ánh mắt càng thêm phức tạp, thật dài thở dài. Hắc bào nhân ống tay háo huy động, tay trái rất nhanh bấm niệm pháp quyết, tay phải đem đao vung mạnh thành vòng tròn bảo vệ quanh thân, cố nén trong cơ thể bốc lên khí huyết. Thiên về một bên lui, một bên vung đao, trên người quần áo đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn cắn răng một cái, đao thế nhanh hơn, một loại quyết tuyệt hung mãnh chi ý ẩn chứa trong đó, muốn mượn trợ đao thế hung mãnh có tư thế, đem đa tí kim cương tạm thời bước lui, bước ra ly khai, đồng thời trong tay trái sớm đã chuẩn bị đã lâu một khối huyết ngọc bay ra, âm thầm vận chuyển khống chế pháp quyết, hóa làm một đầu thạch sư, chấn áp mà xuống, thẳng đứng ngăn tại đa tí kim cương trước người. Đa tí trong mắt kia máu lóe lên, buồn bực quát, muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy, cho lão tử lưu lại a. Vung tay như đao, một đao về sau lại là một đao, đao đao quỷ dị, góc độ xảo trá, không lưu chút nào chỗ trống. Cái kia thủ đoạn không hề dấu hiệu địa lộ bộ vừa vang lên, nghiêng đâm mà ra, cái này thạch sư lập tức bị đâm vào nát bấy, đồng thời tay trái hào quang lóe lên, sử xuất một cái xảo diệu thái cực thôi thủ, hướng ra phía ngoài vỗ, hắc bào nhân cái này quyết tuyệt hung mãnh địa một đao đã bị nhẹ nhõm hóa giải. Mà đa tí kim cương trường đao trong tay ý nguyên không ngừng về phía trước đánh trúng. Két sát ra chóc thịt bong thanh âm, chỉ thấy hắc bảo nhân vai phải bị hồi liêu ra một đạo ba chỉ sâu miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, có thể thấy được lành lạnh bạch cốt, mà hắc bảo nhân cũng mượn nhờ cơ hội này, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra. Âu Dương Minh ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào bầu trời, trong nội tâm biết rõ, mặc dù cái này một người một thú mỗi lần ra tay đều nhìn như bình thường, không có kinh thiên động địa cắt bay đá chạy, càng không có rầm rộ nguy nga khí tượng, nhưng chính là cái này một tấc vung ở giữa chiến đấu mới là hung hiểm nhất, mỗi từng chiêu từng thức đều câu thông thiên địa, lực lượng ngưng kết đến mức tận cùng, hơi không cẩn thận, sẽ triệt để vỡ lạc. Hắn sâu nhìn hắc bảo nhân liếc, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác kỳ quái. Vì sao cái này áo đen tôn giả lại cho ta một loại bó tay bó chân cảm giác đấy? Vừa lúc đó, hắc bào nhân túi không gian đột ngột vừa vang lên, trường đao đã bị hắn thu hồi. Tiếng vang kia rơi xuống thời điểm, một cái tố sắc kiếm nang đã bị hắn nắm ở trong tay. Hắn trong tay trái chỉ đối với kiếm nang nhấn một cái, lập tức kiếm nang phía trên phát ra cực nóng bạch quang, một tiếng thanh thúy kiếm minh tứ tán mà mở. Một đạo, hai đạo, vô số đến bạch quang kích xạ mà ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Hắc bào nhân đối với bạch quang lăng không một chỉ, quát lạnh nói, ngự kiếm thuật. Chỉ thấy kiếm nang trong bay ra phi kiếm lại có tự địa xoay tròn, cái này 36 thanh phi kiếm đầu đuôi đụng vào nhau, thứ 2 thanh phi kiếm mũi kiếm đỉnh lấy đệ nhất chuôi kiếm, thứ 3 chuôi kiếm mũi kiếm lại đỉnh lấy thứ 2 chuôi kiếm, dùng cái này suy ra, tựu như một đạo ngân xà đồng dạng tại bên trên bầu trời qua lại tung bay, điều chỉnh vị trí về sau, cái này 36 thanh phi kiếm trọng điệp. Theo đa tí kim cương góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đệ nhất chuôi kiếm, đằng sau kiếm đều bị đệ nhất chuôi vật che chắn. Tật. Hắc bào nhân hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, cong lại một điểm, đây là dùng linh lực ngự kiếm. Kim cương sắc mặt biến hóa, thở nhẹ nói, hồi kiếm tông ngự kiếm chi thuật. Chợt tự hỏi tự đáp, không đúng, khí cơ không đúng, chưa có trở về kiếm tông lành lạnh cảm giác, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc bào nhân không đáp, dùng linh lực ngự kiếm. Chỉ thấy cái này sổ 36 thanh phi kiếm tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Tựu như một cái vòng tròn điểm lập lòe ngân quang, về phía trước đánh chúng, một đạo lạnh lùng đường vòng cung kiếm khí một trống rông xuất hiện, mà cái này 36 thanh phi kiếm cũng ở đây cái lập tức cầm ẩm tàng ra, một kiếm hóa 10 kiếm, 10 kiếm hóa thành 100 kiếm, cả phiến thiên địa đều hóa thành kiếm hải dương, kiếm quang lạnh lùng, tựu như nước sông theo vạn trượng vách núi đổi chiều mà xuống, khí thế bảng. Bạc! Kiếm khí phía trước, phi kiếm lại về sau, đối với đa tí kim cương đánh giết mà đi. Hừ, ngây thơ! Đa tí kim cương nết miệng cười cười, khí tức trầm trọng vô cùng, chân phải về phía trước bước ra nửa bước. Phía sau lưng một đầu huyết sắc đường vân lóng lánh mà lên, thân thể hướng phía dưới trùn xuống, trên cánh tay gân sành bắn ra, tay không về phía trước sở, cái này bành trướng kiếm khí lại bị trực tiếp tay không nhét tán. Đãng! Đa tí kim cương phát ra một tiếng quỷ dị gào rú, cánh tay phải nâng lên, ngón giữa chỉ vào bầu trời, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quỷ dị, lập tức hướng phía dưới nhấn một cái. Trung quanh trăm trượng ở trong bầu trời đều kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, gió lạnh nước nở nghẹn ngào, một cổ vượn hư ảnh ra hiện tại hắn sau lưng, bộ dáng lại cùng hắn không có sai biệt, trong nháy mắt tiểu tràn ngập thiên địa, con mắt nhanh đóng chặt lại. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, đây là vạn thú tôn giả trước khi cùng Ly Tâm một trận chiến lúc sử dụng bí pháp. Thương ưng giống như động không phải hiểu gật gật đầu, vẻ mặt rung động cùng mê mang. Phi kiếm như hát nước bình thường, lại mật vừa vội, kiếm chiều như mưa rơi. Trực tiếp đem đa tí kim cương vây ở trong đó. Cho ta tán. Đa tí kim cương thanh âm không có chất phác, chỉ còn lại có bá đạo. Thanh âm này truyền ra lập tức, thiên địa tụ nhưng yên tĩnh. Phía sau hắn một đầu cổ vượn hư ảnh mắt phải bỗng nhiên mở ra, vô số hình thanh mang vòng tại đáy mắt trọng điệp, làm cho người hoa mắt. Ngay tại lúc đó, một đạo huyết quang bắn ra. Cắt sỏi, bầu trời, đại địa, thảo mục. Tựa hồ hết thể tất cả đều bị nhiễm lên một vòng nhàn nhạt sắc huyết sắc, loại này kỳ quái quỷ dị cảm giác. Lại để cho hắc bảo nhân ra đầu run lên, tựu như rơi một cái không có bất kỳ nhiệt độ trong hàn đảm, trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Chương 831, ảo trận. Phi kiếm số lượng tựa hồ so vô số phiêu ở dưới bông tuyết còn nhiều. Nhưng ở cái này cổ vượn hư ảnh đem mắt phải mở ra về sau, tựa như lập tức chậm lại. Hắc bảo nhân trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên rồi biến mất, lại lộ ra có vài phần điên cuồng, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu phun ra, thanh âm khàn giọng nói, tuyệt kiếm thuật. Thanh âm này quanh quẩn đồng thời, bên trên bầu trời vô số phi kiếm tất cả đều gào thét, cao thấp tung bay. Hắn lăng không một chỉ, quát lạnh nói, bạo. Trên tay quấn quanh linh khí dây nhỏ tất cả đều ngăn ra, chỉ thấy bên trên bầu trời che khuất bầu trời phi kiếm từng khúc đứt gãy, tất cả đều sụp đổ, bàng bạc linh khí mang tất cả mà khai, thiên địa nổ vang. Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, rất nhanh hướng về sau rút lui. Thiên Lam Giang chi thủy sôi trào lên, bị khí này sóng một cuốn, hướng về thượng du ngược dòng mà lên. Hừ, bức ta sử xuất tuyệt kiếm thuật, quả thực muốn chết. Hắc bào nhân cười lạnh không chỉ, loại này kiếm pháp là dùng ngàn vạn phi kiếm tự bạo, sinh ra tuyệt cường xuyên thấu chi lực, là hắn tại một vị kiếm tu trên người đạt được, ngoại trừ bổn môn bí pháp bên ngoài, cái này tuyệt kiếm thuật đã là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích, trong lòng của hắn chắc chắc, vẹn vẹn một kích này, có thể lại để cho cái này tân tấn tôn giả sinh bị thương nặng, chiến lực giảm đi. Đem ánh mắt rời về phía Âu Dương Minh, hắc bào nhân ánh mắt vô cùng nóng rực, tay phải nâng lên, ôm nồm đến. Một chỉ do phong tuyết ngưng tụ màu trắng bàn tay lớn, lăng không ngưng tụ, từ nào đó bầu trời hướng Âu Dương Minh theo như đến, muốn đưa hắn bắt giữ. Nhưng Âu Dương Minh lại vui mừng không sợ, thậm chí sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, kim cương thế nhưng mà vượt qua 6 đạo thiên kiếp, hơn nữa có được cổ vượn huyết mạch, làm sao có thể bị khinh địch như vậy đánh bại. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, một tiếng hét to liền vang vọng mà mở. Cút! Cút ngay cho ta! Đa tí kim cương trong mắt che kín huyết sắc, trên người tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương, miệng vết thương rất cạn, có thậm chí đã bắt đầu khép lại, vượt qua 6 đạo thiên kiếp về sau, nhục thể của hắn thật sự quá kinh khủng, không chỉ như thế, hơn nữa khép lại năng lực cường đại vô cùng. Thân thể loại lên, trực tiếp dùng thân thể đem cái này do đông tuyết ngưng tụ màu trắng bàn tay lớn đụng nát, đồng thời rất nhanh phản kích, trong mắt cái bóng ra một cổ vượn chi ảnh, bật hơi giò xét nột, phát ra một tiếng cổ quái sóng âm, đối với bầu trời một đao chém ra. Hắc bào nhân tiểu như lâm vào một cái huyết sắc thế giới bên trong, rõ ràng ngơ ngác một chút. Nhưng đao này quang thật sự quá là nhanh, chờ hắn chỉ hoãn qua thần lúc sau đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vô ý thức hướng phía dưới một tránh. Két sát một tiếng, trên mặt hắn mặt nạ ác quỷ trực tiếp cắt thành hai nửa, một đạo hai thốn sâu miệng vết thương theo cái chán liền đến cái cằm, đem một trương vốn tuấn tú mặt quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Âu Dương Minh phóng nhãn nhìn sang, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, là ngươi, vãng sinh cực lạc khâu thành vượng. Cái này hắc bảo nhân đúng là Trương Châu vãng sinh cực lạc Khâu Thành Vượng. Khâu Thành Vượng gặp đã bị nhận ra, dứt khoát không làm che giấu, khẽ cười nói, là ta thì như thế nào, như ngươi bây giờ ngoan ngoan theo ta đi ngược lại còn dễ nói, nếu không cùng, chỉ dựa vào như vậy cái người cao to, có thể kháng cự không xuất ra ta. Âu Dương Minh lắc đầu, quát lạnh nói, trước khi ngươi thế nhưng mà một mực rơi xuống hạ phong, liền một trương tuấn tú mặt đều bị vạch phá rồi, còn có dũng khí nói lời này. Hắn thanh âm bình thản, lại giảng thuật một cái máu chảy đầm địa sự thật. Đọc truyện tại http. Ngươi Khâu Thành Vượng giận quá thành cười, liền phách hai cái bàn tay, thanh âm lạnh như băng vô cùng, nói: "Hảo hảo hảo, đã như vậy, ta tiểu cho ngươi kiến thức hạ bổn môn tuyệt học." Kim Cương vui mừng không sợ, cười to nói: "Đến chiến." Vừa lúc đó, một cỗ cường hoành tinh thần lực theo Khâu Thành Vượng trong thân thể tóe phát ra, Âu Dương Minh biến sắc, cái này cỗ tinh thần lực lại so với hắn còn mạnh hơn một tia, chỉ có thể âm thầm hướng Thương Ứng ném đi một ánh mắt. Thương Ưng lập tức hiểu ý, lập tức hướng về sau bay đi. Một cỗ cường hoành tinh thần phong bạo, như một đầu cầu long đồng dạng, quét ngang mà đến. Đa tí kim cương trước mắt xuất hiện một đầu hung lệ hung thú, bộ lông ngũ thải ban lan, răng nanh như hai thanh đao thép, khí thế bàng bạc địa đối với mình xông tới mà đến. Hắn tinh thần hơi chút hoảng hốt, rõ ràng đốn chỉ chốc lát, hai mắt vô thần. Tiểu thừa dịp cái này thời gian qua một lát, Khâu Thành Vượng ánh mắt lóe lên, vung tay lên, liên tiếp trận bản tiểu như lưu quang đồng dạng kích xạ mà ra. Lẫn nhau liên tiếp, đan vào như lưới, cái này thủ pháp so Âu Dương Minh thuần thục quá nhiều, hơn nữa thủ pháp cực kỳ đặc thủ, một sát na phía dưới, một cái chừng 6-700 trượng đại trận trực tiếp đem Âu Dương Minh cùng đa tí kim cương bao phủ ở bên trong, làm xong những này, hắn cái chán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên, sử dụng tinh thần bí pháp, bố trí lại đại trận, coi như là hắn dùng thực lực của hắn, cũng có chút không chịu được nổi. Về phần Thương Ưng, bởi vì lui được xa xôi, vừa mới tại trận pháp bên ngoài, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đầu châm xuống, trước mắt thế giới triệt để cải biến, không nớt không dứt sơn mạch biến mất, nước chảy nhẹ nhàng thiên lam giang biến mất, lộn xộn dương rơi xuống đông tuyết biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảng lớn không giới hạn thảo nguyên, gió nhẹ phơ phất, thảo tuệ đồng thời hướng phía dưới khẽ cong, bích ba nhộn nhạo, từ xa mà đến gần hướng ra phía ngoài lan tràn mà khai, mang theo đặc biệt hàm xúc thú vị, như là thủy triều, thoải mái, phập phồng, không nớt không nớt. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, nhìn xem đây hết thảy, quan sát sau nửa ngày về sau, thầm than, đây là ảo trận trận đồ. Như thế nào hội như vậy chân thật? Trong lòng của hắn minh bạch, Khâu Thành Vượng có thể ở trong lòng vội vàng bố trí ra một cái trận đồ, hơn nữa có thể đem một vị tôn giả khốn ở trong đó, đối với trận bản lý giải đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đa tí kim cương đứng tại bên cạnh của hắn, cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, sau lưng cổ vượn hư ảnh khác một con mắt cũng mạnh mà mở ra, hóa thành một đạo tia máu. Ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao, hồng mang lưu chuyển, sát khí nghiêm nghị, cái này trường đao trầm trọng vô cùng, hắn bên trên minh khắc ra vô số rườm rà hoa văn. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm than, xem ra, vạn thú linh cái này dùng cổ vượn hư ảnh minh khắc vũ khí phương pháp là căn cứ tự thân nhu cầu ngưng tụ, có thể là đao là kiếm, cũng có thể là búa. Trên thực tế xác thực như Âu Dương Minh suy nghĩ như vậy, dùng cổ vượn hư ảnh tế tự ngưng vật, đã không câu nệ vật dụng thực tế. Trường đao một thân nhẹ mình, đa tí kim cương dùng sức nắm chặt về sau, quát lạnh nói, cút ra đây cho ta. Thân là tôn giả, lại không dám chính diện ngạnh tiếp. Thời tiết nắng giao sáng sủa, vạn dặm không mây, bích ba phiên cuộn, lại không một điểm thanh âm, Khâu Thành Vượng tiểu như biến mất đồng dạng. Nhưng là Âu Dương Minh cùng đa tí kim cương cũng biết, Khâu Thành Vượng tiểu trốn đang âm thầm. Đã chờ đợi một lát, đa tí kim cương thấy không có người dám ứng, lạnh quát một tiếng, trong tay đao thế cuộn cuộn, từng đao đối với bầu trời hoành khứ, thiên địa nổ vang, không gian tạo nên một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng, đại địa run rẩy, đây hết thảy cũng không có thật sự thực, tựa hồ cái này chính là một cái chân thật thế giới. Thiên Lam Giang bên ngoài, Thương Ưng sắc mặt trắng bệnh. Theo ánh mắt của hắn đến xem, đa tí kim cương tiểu như cử chỉ điên rồ đồng dạng, không ngừng vung đao, vô số ánh đao quần quận mà ra, càng đem một cái ngọn núi đều tiêu diệt rồi, hơn nữa con mắt đỏ bừng, trong đan điền linh khí dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiêu hao, mà Âu Dương Minh tắc thì ánh mắt chớp động, giống như tại dụng tâm tìm cái gì, nhưng cũng là cho mày. Sau một lát, trận pháp này bị sương mù tràn ngập, hắn mà ngay cả cái gì cũng nhìn không tới rồi. Thương Ưng trong nội tâm dùng mình, không chút do dự, đem bản thân tốc độ vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo thanh mang, kích xạ mà ra, tốc độ này quá nhanh, coi như là trong trận pháp Khâu Thành Vượng muốn ngăn cản cũng không kịp. Huống hồ, hắn còn muốn khống chế trận đồ, cũng không thể phân tâm, nếu không bị đa tí kim cương phá trận mà ra, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong huyễn trận, đa tí kim cương y nguyên đang không ngừng vung đao, giống như muốn thiên mạc mở ra. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng trọc khí, trầm giọng nói, Kim Cương, dừng lại a. Đa tí kim cương sửng sốt một chút, trong mắt hồng mang chậm rãi biến mất, không có một điểm do dự tiểu ngừng lại. Như thế nào cổ quái như vậy? Âu Dương Minh cho mày, thấp giọng thì thầm. Cái này huyễn cảnh bên trong sở hữu sự vật đều cho hắn một loại tròn cảm giác, thảo nguyên, gió nhẹ, mây trắng vậy mà đều một khối, liền một điểm sơ hở cũng không lưu lại, tiêu tính toán hắn đem tinh thần lực tất cả đều điều động, vội vàng thời gian ở trong, cũng rất khó tìm đến phá trận chi pháp, hơn nữa. Hắn trong đan điển linh khi dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiêu tán, trọn vẹn là ngoại giới gấp 3, cái này lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Vừa lúc đó, trên thảo nguyên nổi lên gió nhẹ. Sở hữu cỏ thơm tất cả đều lay động, cái này gió càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vô số xanh mơn mởn địa tiểu thảo bị đủ eo thổi đoạn, thậm chí bị nhổ tận gốc. Đã đoạn tiểu thảo, rễ cây tất cả đều lăng không bay lên, lại tất cả đều lộ ra một cỗ sắc bén chí lực, giống như có thể không gian đều có thể mở ra đồng dạng. Xoay tròn mà lên, rũ ra một mảnh dài hẹp thanh mang, cả phiến thiên không cũng thoáng cái âm trầm xuống, mây đen rậm rạp, cỏ dại, rễ cây, loạn thạch cắt sỏi bị một vòng cuốn lên thiên không, xoay tròn, cái này như là vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, thoáng một phát khuếch tán, giống như có thể thôn vệ hư vô. Rào sát, thanh âm này không biết từ chỗ nào truyền đến, truyền ra lập tức, vòng xoáy bên trong sở hữu vật lẫn lộn đều là trì trệ. Tựa hồ nói chuyện người này tiểu là cái này phiến thế giới hoàng giả, hắn tiểu là thiên, hắn tiểu là vương, hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Vô số cọng rơm cái rác, loạn thạch như mang theo đôi cánh lưu tinh đồng dạng, phô thiên cái địa, đem trọn phiến thiên không đều triệt để tràn ngập, hướng phía đa tí kim cương kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, nháy mắt tới người. Nhưng đa tí kim cương hồn nhiên không sợ, một tay đao vung mạnh được tròn vo, bộ pháp nhanh đến cực hạn, miễn cưỡng ngăn đỡ được. Về phần Âu Dương Minh hiển nhiên không có bị Khâu Thành Vượng để vào mắt, liền quản đều mặc kệ, trong lòng hắn, chỉ cần đem cái này tần tấn tôn giả đánh bại, một cái nho nhỏ linh giả, còn không mặc hắn vuốt ve. Nếu cho hắn biết, cái này linh giả từng tại đỉnh phong tôn giả trong tay đào thoát mấy lần, hơn nữa trêu đùa đỉnh phong tôn giả mấy lần, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời trong kích xạ mà đến lưu quang, một bước bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong. Tuy nói tại loại cảnh giới này ở bên trong, hắn như trước không cách nào nhìn thấu cái này tòa quỷ dị ảo trận. Nhưng là, đương hắn đem tinh khí thần tăng lên đến đỉnh phong thời điểm, lại có thể ẩn ẩn cảm ứng được trận đồ bên trong nguy hiểm đến từ phương nào. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, nói, Kim Cương, bên trái. Kim Cương gào thét một tiếng, cổ tay chặt trở mình vũ, khổng lồ linh lực hóa thành mãnh liệt bành trướng năng lượng oanh kích mà ra, đem đến từ tại cái kia một phương uy hiếp đều đánh tan. Bên phải. Mỗi đến thời điểm mấu chốt, Âu Dương Minh tổng hội nhẹ giọng mở miệng, lại để cho Đa Tý Kim Cương ứng đối nguy cơ, cả hai tầm đó cực kỳ ăn ý, cái này lạnh lùng mà đến cọng rơm cái rác, đá vụn mà ngay cả Đa Tý Kim Cương quần áo đều không có vạch phá, song phương tầm đó đạt tới một loại quỷ dị cân đối. Khâu Thành Vượng cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy. Bị nhốt tại trong huyễn trận, hắn tiêu hao mấy lần với mình, chỉ cần qua đi xuống dưới, thắng thua sớm liền quyết định rồi. Nhưng mà, ngay tại sau nửa canh giờ, một tiếng hét to đột ngột điệu từ phía trên bên cạnh truyền đến, tựu như một đạo sấm rền tại Khâu Thành Vượng trái tim nổ vang. Chương 832, dùng lực phá trận. Kinh thiên động địa một tiếng giống to, phảng phất liền thiên địa cũng bị run rẩy. Tại đây cực lớn trong tiếng hô, một đạo thân ảnh như là như thiểm điện xẹt qua không trung, hướng phía cái này một mảnh chiến khu nặng nề mà giáng xuống. Thân ảnh ấy, tựu thật giống thiên ngoại lưu tinh, dùng một loại man không nói đạo lý phương thức phá tan hết thể trở ngại, hung hăng điệu đập vào trên mặt đất. Vâng! Nương theo lấy đạo này so vừa mới giống to không chút thua kém tiếng oanh minh, một cỗ khí lãng khổng lồ phóng lên trời, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà ở cái này khủng bố khí lãng bên trong, lại vẫn mang theo mấy cái bước lên lấy kỳ dị trận bàn. Những trận bàn này tựu là Khâu Thành Vượng bố trí trận đồ căn cơ, mặc dù là vội vàng phía dưới bố trí mà thành, nhưng là tại Khâu Thành Vượng xảo diệu vận tác phía dưới, nhưng lại lập tức câu thông thiên địa, cùng quanh thân hoàn cảnh dung làm một thể, mượn nhờ thiên địa lực lượng, mới có thể đơn giản vây khốn dĩ nhiên tấn chức tôn giả Đa Tý Kim Cương. Nhưng mà, giờ phút này vị này cường thế đã đến nhân vật, đối với vãng sinh cực lạc nhưng lại có khắc sâu rất hiểu rõ. Cho nên, hắn tới đây về sau cũng không có mạo muội ra tay gia nhập chiến đoàn, mà là trực tiếp oanh kích đại địa, đem cái này khảm nhập phía dưới mặt đất trận bàn đánh tan. Theo trận bàn bay lên, chung quanh khí lưu, hoàn cảnh lập tức đã xảy ra cải biến cực lớn, Âu Dương Minh cùng Đa Tý Kim Cương đôi mắt đồng thời sáng ngời, bọn hắn lập tức phát hiện, trước kia vây khốn chính mình huyễn cảnh dĩ nhiên biến mất không thấy. Phải nhìn người đến nữa về sau, Âu Dương Minh không khỏi thở dài một hơi, vạn thú tôn giả, dĩ nhiên là vị này siêu cấp cường giả tự mình chạy đến. Kỳ thật, hắn sai khiến Thương Ưng tiến về Thú Vương Tông thời điểm, cũng không hy vọng xa vời có thể thỉnh đến vị này đỉnh phong tôn giả. Vốn là hắn cho rằng, chỉ là dư kỳ tôn giả hoặc là lao viên hầu đến đây. Bất quá tiểu tính toán như thế, cùng Kim Cương liên thủ, cũng không trở thành có cái gì lo lắng tính mạng rồi. Mà hôm nay, vạn thú tôn giả bằng vi cuồng bạo khí thế từ trên trời giáng xuống, lập tức phá vỡ hào trận, như thế hung mãnh tàn bạo phương thức, chỗ phát ra nổi hiệu quả cũng là trước đó chưa từng có. Vạn thú tôn giả thân hình nhoáng một cái, đã đi tới Âu Dương Minh cùng Đa Tý Kim Cương trước mặt, ánh mắt tại trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua, rõ ràng buông lòng xuống. Đa Tý Kim Cương hai mắt dương lên, nói, cha, ngài làm sao tới rồi? Hắn hơi có vẻ bất mãn mà nói, ta có thể đủ ứng phó. Mặc dù tại trận đồ trong hắn tả xung hữu đột, đem một thân thực lực phát huy vô cùng tinh tế, nhưng như cũ nhìn không tới phá trận hy vọng. Nhưng là, tại vạn thú tôn giả trước mặt, hắn lại không muốn nhận thua. Đương nhiên, tại đáy lòng của hắn, cũng xác thực chưa bao giờ chịu thua qua. Tuy nói hắn chưa hẳn phá được cái này hảo trận, nhưng chỉ bằng cái này hảo trận, muốn thương tổn đến hắn, thực sự cũng không dễ dàng. Vạn thú tôn giả tuét ra miệng rộng, nếu là những người khác chống đối hắn, sớm đã bị hắn một cái tát phiến đã bay. Nhưng là, đổi lại Đa Tý Kim Cương về sau, hắn nhưng lại vẻ mặt tươi cười mà nói, ngươi tiểu tử này, chớ có nói hiệu nói vượng. Hừ, ngươi chịu được, chẳng lẽ muốn Âu Đại Sư cũng cùng ngươi chịu tội. Đa Tý Kim Cương khẽ giật mình, nhìn trộm xem xét thoáng một phát Âu Dương Minh, cũng không dám nữa cái chảy cái cối rồi. Hắn mặc dù tân chức tôn giả, nhưng là đối với Âu Dương Minh kính ý nhưng lại chưa giảm nhược mảy may. Bởi vì hắn so người khác đều tin tưởng, tại sáu đạo lôi kiếp phía dưới, nếu như không là có thêm kháng lôi sáo trang cùng hậu thổ trận bàn phòng hộ, hắn có lẽ đã sớm tại thiên lôi hoanh đỉnh bên trong hồn phi phách tán. Âu Dương Minh thì là lắc đầu, nói, đa tạ tôn giả cứu chi tình, bất quá, ta tin tưởng Kim Cương lực lượng, nhất định có thể hộ được ta chu toàn. Đa Tý Kim Cương cảm kích địa hướng phía Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt của hắn nổi lên một tia tức giận, kêu lên, Khâu Thành Vượng, ngươi thân là Trường Châu tôn giả, không dám chính diện nên địch, lại trốn tránh tránh, cố lộng huyền hư. Thật sự là mất mặt. Vạn thú tôn giả nheo lại con mắt, nhìn như bất động thanh sắc, nhưng tinh thần ý niệm sớm mà bắt đầu càn quét. Từ khi hắn hiện thân phá vỡ hảo trận về sau, mặc dù đang cùng Âu Dương Minh cùng Đa Tý Kim Cương nói chuyện với nhau, nhưng đối với hoàn cảnh chung quanh lại không có bất kỳ buông lỏng. Bất quá, dù là như thế, hắn và Đa Tý Kim Cương như trước chưa từng tìm được Khâu Thành Vượng, tựa hồ vị này Trường Châu cường giả đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Hừ, cái này người nhát gan. Liền trận đồ bị hoanh phá cũng không dám đi ra. Đa Tý Kim Cương hung hăng điệu mắng. Bất quá, hắn tiểu tính toán lại căm tức, cũng như trước tìm không thấy Khâu Thành Vượng tung tích. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nít lên, thầm nghĩ trong lòng. Vạn thú tôn giả đã đến thời điểm, đã phóng xuất ra đỉnh phong tôn giả khí tức, lại dùng lôi đỉnh nhất kích lập tức đánh tan ảo trận. Tuy nói loại công kích này thủ đoạn có chút nhu lợi, nhưng thực lực kia nhưng lại hàng thật giá thật đỉnh phong cảnh giới. Chỉ cần Khâu Thành Vượng hơi có một chút ý nghĩ, nhìn thấy vạn thú tôn giả về sau, nhất định sẽ ẩn nấp không xuất ra. Trái lại, nếu như tới là lão viên hầu hoặc là dư kỳ tôn giả, Khâu Thành Vượng có lẽ còn không chịu từ bỏ ý đồ đấy. Tâm niệm một chuyện, Âu Dương Minh nói, vạn thú tiền bối, ngài cũng học qua trận đồ chi đạo. Vạn thú tôn giả một bên tuần tra lấy tứ phương, không buông tha chút nào dấu vết để lại, một bên bật cười nói, Âu đại sư nói đùa, ngươi xem ta cái dạng này, như là học tập trận đồ liệu sao? Thú tộc bên trong, liền có rèn cùng luyện đan thiên phú chủng tộc đều là ít càng thêm ít, lại càng không cần phải nói nghiên cứu cái kia cao thâm mặt chắc trận pháp trận đồ rồi. Tiêu tính toán thực sự vị nào thiên phú dị bẩm, nhưng là tuyệt không có khả năng là dùng vũ lực nổi tiếng thiên hạ vạn thú tôn giả. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, vạn bối gặp tiền bối đột nhiên xuất hiện, tiện tay một kích liền phá Khâu Thành Vượng ảo trận, cho nên. Vạn thú tôn giả ha ha cười cười, nói, lão phu đối với trận đồ chi đạo hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng lại nghe nói qua vãng sinh cực lạc danh tiếng, đó là một cái dùng trận đồ làm chủ siêu cường tông môn, cơ hồ mỗi một vị cường giả đều am hiểu trận đồ chi đạo. Hắn dừng một chút, nói, cho dù là tại trong lúc vội vã bố trí trận đồ, cũng có thể vây khốn tôn giả, làm cho người khó lòng phòng bị. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, đối với cái này nhất tông môn dâng lên thật lớn rất hiếu kỳ tâm. Trong lúc vội vã bố trí trận đồ, hắn cũng có đếm rõ số lượng lần như vậy kinh nghiệm. Nhưng là, như vậy trận đồ bố trí xuống dưới, hắn hiệu quả nhưng lại muốn giảm bớt đi nhiều. Mà loại này tiện tay bố trí, là có thể vây khốn tôn giả cường đại trận đồ. Trước đây Âu Dương Minh là muốn cũng không dám đa tưởng. Ở phương diện này, Khâu Thành Vượng biểu hiện xác thực hơn xa tôn giả. Vạn thú tôn giả tiếp tục nói, lão phu nghe nói, sở hữu cường đại trận đồ đều có trung tâm đầu mối then chốt, có thể cùng thiên bảo trì đồng nhất tần suất mà động, muốn phá hủy rất khó. Nhưng là, loại này trong lúc vội vã bố trí trận đồ lại đơn giản rất nhiều, chỉ cần có thể cải biến phụ cận địa hình, chẳng khác nào phá vỡ trận đồ uy năng. Âu Dương Minh cùng Đa Tý Kim Cương nhìn nhau, đều là âm thầm cười khổ không thôi. Kỳ thật, tại trong huyễn trận, Đa Tý Kim Cương đã từng nhiều lần ra tay, nhưng lúc đó hắn đã thân xông vào trận địa đồ ở trong, chỗ phóng thích uy năng tại trận đồ dẫn đạo phía dưới, cơ hồ có 9 thành đô đánh tới hư không chỗ. Mà vạn thú tôn giả từ trên trời giáng xuống, căn bản cũng không có thu được qua bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa hắn đỉnh phong tôn giả thực lực, mới có thể tại lập tức đánh bại cái kia hồn như là nhất thể ảo trận. Loại này dùng lực phá trận phương thức, cũng không phải bất luận kẻ nào, tại cái gì thời điểm đều có thể sử dụng. Vạn thú tôn giả rốt cục thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói, Âu đại sư, ta tìm không thấy hắn rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, vạn thú tôn giả nói là tìm không thấy, mà cũng không phải nói hắn đã viễn độn mà đi. Điều này nói rõ Khâu Thành Vượng rất có thể là lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn giấu ở này, nhưng vạn thú tôn giả nhưng không cách nào phát giác. Có thể giấu giếm được đỉnh phong tôn giả nhìn trộm, quả nhiên là không giống bình thường. Vạn thú tiền bối, để cho ta tới thử xem a. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, hắn đã sớm muốn thử một lần thân thủ, nhưng là đương vạn thú tôn giả cùng Đa Tý Kim Cương chủ động tìm kiếm thời điểm, hắn lại không có ý tứ lẫn vào trong đó. Nếu không phải cẩn thận bị người hiểu lầm, mới kêu oan uổng đấy. Vạn thú tôn giả trầm ngâm một lát, nói, Âu đại sư xin cứ tự nhiên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột ngột địa dâng lên một hồi mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Nếu là Âu Dương Minh đã tìm được Khâu Thành Vượng, chẳng phải là nói mình siêu tầm năng lực. Liền một cái trung giai tu giả đều so ra kém rồi. Mặc dù Âu Dương Minh là phượng tộc sứ giả, nhưng hắn cái này tấm mặt mo này cũng không biết ứng nên như thế nào bày đặt rồi. Bất quá, nếu như tìm không thấy Khâu Thành Vượng, cái kia chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, đủ để cho người chờ đợi lo lắng, lan lộn khó ngủ rồi. Than nhẹ một tiếng, mà ngay cả vạn thú tôn giả bản thân cũng không biết, giờ phút này trong lòng của hắn đến tột cùng là hy vọng Âu Dương Minh tìm được Khâu Thành Vượng tốt, còn không có tìm được thì tốt hơn. Âu Dương Minh tự nhiên không biết vạn thú tôn giả cái kia phức tạp tâm tư, hắn đã hoàn toàn tiến nhập tinh thần của mình thế giới ở trong. Theo ánh mắt tuần tra, Âu Dương Minh đem chứng kiến đến hết thảy đều tại tinh thần thế giới trong tái hiện đi ra. Tuy nói hoàn cảnh chung quanh tại hai vị tôn giả liên tục anh kích xuống, đã trở nên dị thường không xong, nhưng là tại phượng tộc chỗ chỉ mỗi hắn có tinh thần thế giới ở bên trong, nhưng như cũng là một kia không lầm thể hiện rồi đi ra. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm ở đằng kia giả thuyết tinh thần thế giới trong một chút thăm dò lấy. Tuy nói cũng không phải tại trong hiện thực, nhưng bởi vì tinh thần thế giới câu thông thiên địa bổn nguyên, cho nên ở chỗ này thăm dò hiệu quả cùng ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Âu Dương Minh hai mắt như trước tại quan sát đến ngoại giới, nhưng là, cặp kia trong đôi mắt đã không có tiêu cự. Vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương nhìn xem Âu Dương Minh, đều theo trên người của hắn cảm nhận được một đám bất thường khí tức. Tuy nói bọn hắn không cách nào cảm ứng được Âu Dương Minh tinh thần thế giới, nhưng thân là cường đại tôn giả, lại có thể phát giác được Âu Dương Minh giờ phút này cái kia bất thường trạng thái. Tinh thần thế giới ở bên trong, Âu Dương Minh cái kia đang tại thăm dò tinh thần ý niệm đột nhiên dừng lại, hắn tại một loại khu vực trong cảm nhận được dị thường. Nếu là thật sự ở hiện thực thế giới ở bên trong, dù là sử dụng tinh thần ý niệm càn quét, cũng chưa chắc có thể phát giác được nơi đây quái dị. Nhưng là, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tại nơi này tinh thần thế giới trong nhưng lại có cường đại gia trì, ngạnh xanh xanh phát hiện một tia không hài hòa địa phương. Trận đồ lực lượng. Hơn nữa còn là một loại có thể câu thông thiên địa trận đồ lực lượng, tại cỗ lực lượng này che giấu phía dưới, cái này một khu vực mặc dù nhìn về phía trên cùng ngoại giới không cái gì khác nhau, nhưng bên trong nhưng lại có khác động thiên. Thật sâu thở ra một hơi, Âu Dương Minh hai mắt chậm rãi đã có sáng rọi. Cái này một tia biến hóa mặc dù rất nhỏ, nhưng vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương lại thấy rất rõ ràng. Âu Đại Sư, ngươi đã tìm được. Vạn thú tôn giả thần sắc khẽ nhúc nhích, do hỏi, giờ khác này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Âu Dương Minh mỉm cười, quay người, ánh mắt sáng ngời địa đã tập trung vào một phương nào hướng, nói, tại chỗ ấy. Chương 833, đã đặt chân. Men theo Âu Dương Minh ánh mắt nhìn sang, vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương đều là nao nao. Đó là một mảnh trống trải bãi cỏ, trên mặt đất gồ ghề, đúng là vừa rồi chiến đấu về sau lưu lại dấu vết. Nhưng là, mảnh đất trông này vừa xem hiểu ngay, ở đâu khả năng ẩn nấp người nào a? Vạn thú tôn giả lông mày hơi nhăn, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ hoài nghi. Ngược lại là đa tí kim cương đối với Âu Dương Minh tràn đầy cường đại tin tưởng, tuy nói sâu trong đáy lòng cũng không dùng làm cho nhi có thể tàng được người, nhưng vẫn là một bước bước ra, vươn quạt hương bổ đại bàn tay. Hướng phía cái kia trống trải trô vung đi. Oeng. Khổng lồ áp lực lách vào bạo không khí, phát ra hung lệ chói hai tiếng rít. Mặc dù đa tí kim cương cũng không có toàn lực làm, nhưng là một tát này chỗ tạo thành hiệu quả, nhưng lại như trước nghe rợn cả người. Tại một mảnh kia trên khu vực, lập tức nhiều ra một đạo mắt thường có thể thấy được rung động chấn động, cái kia gợn sóng giống như là sóng nước khuyết tán đi ra ngoài, hơn nữa phát ra từng đạo rất nhỏ tiếng bạo liệt. Vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương đôi mắt lập tức phát sáng lên. Nếu như là chẳng có mục đích bốn phía công kích, như vậy đương lực lượng trải qua phiến khu vực này thời điểm, bởi vì phân tán nguyên nhân cho nên cũng không tạo thành bất luận cái gì dị tượng, coi như là khiến cho không gian chấn động, vạn thú tôn giả chờ cũng chưa chắc có thể nhạy cảm phát giác được. Nhưng là, đương đây hết thảy đều tập trung ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong thời điểm, bất luận cái gì một tia dị tượng đều bị vô cùng phóng đại. Hừ. Vạn thú tôn giả hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hung quang lập lòe. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ra tay. Mà là hướng phía đa tí kim cương nết miệng cười cười. Tiểu tử này tuy nói kháng đã qua 6 đạo thiên lôi, có được càng mạnh hơn nữa tiềm lực, nhưng dù sao cũng là vừa mới tấn chức tôn giả, còn cần càng nhiều nữa đánh bóng mới có thể chính thức lớn lên. Mà giờ khắc này Khâu Thành Vượng, không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất ma đào thạch. Đương nhiên, đây là tại vạn thú tôn giả bản thân đang xem cuộc chiến dưới tình huống, hắn mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bằng không mà nói, vạn thú tôn giả tình nguyện một cái tắt đem Khâu Thành Vượng xếp thành thịt băm. Cũng không muốn lại để cho đa tí kim cương đi mạo hiểm. Giống. Đa tí kim cương đứng thẳng lên thân hình, rồi đột nhiên một cái cất bước, dĩ nhiên xông vào phiến khu vực này ở trong. Ánh mắt của hắn sáng ngời, giống như một vô địch chiến tướng, tựa hồ cũng không đem vị này cường đại uy tín lâu năm tôn giả để ở trong lòng. Vừa mới giao thủ thời điểm, đa tí kim cương kỳ thật hay là cố kỵ đến Âu Dương Minh an nguy, không dám triệt để địa buông tay buông chân. Nhưng là, giờ phút này đương vạn thú tôn giả ở một bên áp trận thời điểm. Hắn tiểu thật là không gì kiêng kỵ rồi. Về phần nói Khâu Thành Vượng phải chăng có thể tại vạn thú tôn giả thủ hạ làm bị thương Âu Dương Minh, hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn phạm chủ ở trong. Bởi vì Khâu Thành Vượng nếu là có phần này năng lực lời nói, sớm đã đem bọn hắn cầm xuống rồi, lại làm sao có thể đưa bọn chúng vây khốn trong huyễn trận mà không động thủ đâu. Cao cao điệu dơ lên nằm đấm, đa tí kim cương hướng phía cái này phiến hư không tiếp tục oanh kích mà đi. Đã nhận đúng một cái phương hướng, hắn tiểu sẽ không còn có chỗ chần chờ. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều ngưng tụ tôn giả cấp bậc lực lượng, cái kia lực lượng tầng tầng điệp ra, càng ngày càng mạnh. Âu Dương Minh chân mày có chút nhảy lên, giờ phút này hắn đã có thể để xác định, cái này một khu vực xác thực có cổ quái, hẳn là Khâu Thành Vượng chỗ bố trí một cái khác môn trận pháp. Nhưng là, bộ này trận pháp mạnh, xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Kim Cương mặc dù vừa mới tấn chức tôn giả, nhưng dầu gì cũng là một vị tôn giả a. Hắn mỗi một lần ra quyền đều câu thông thiên địa sức mạnh to lớn, uy lực kia tuyệt không phải linh giả có thể so sánh với. Nhưng là, tiêu tính toán mạnh như thế hung hãn tay đấm, nhưng như cũng không thể lập tức đánh bại nơi đây phòng ngự. Lúc này, hắn rốt cục minh bạch vì sao vạn thú tôn giả một đến chỗ này, tiêu man không nói đạo lý dùng bá đạo nhất phương thức đem vào trận phá vỡ. Bởi vì chỉ có làm như thế, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ trận đồ. Bằng không mà nói, một khi tại trận pháp sư trận đồ ở trong kéo dài xuống dưới, có trời mới biết cuối cùng nhất hội có hậu quả gì không. Vãng sinh cực lạc. Lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, Âu Dương Minh đối với Khâu Thành Vượng cũng không có đầu nhập quá nhiều quan tâm, bởi vì hắn bái kiến tôn giả đã không ít, trừ phi là có đặc biệt thực lực cường đại, hoặc là đặc thù năng lực tôn giả bên ngoài, hắn đã không hề kích động. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn đối với Khâu Thành Vượng lại sinh ra cực lớn hứng thú. Dùng trận đồ khắc địch, cái này kỳ thật cùng trang bị khắc địch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa, hắn không phải không thừa nhận, trận đồ uy năng, xa so với bình thường trang bị mua lớn. Tối thiểu nhất, tại trong tay của hắn cũng không thể đủ cùng những trận đồ này chống lại trang bị. Vâng! Trong lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo sấm sét giống như nổ vang, một mảnh kia hư vô không gian rốt cục vỡ ra, giống như là kéo xuống một tầng trong suốt màng bảo hộ giống như, toàn bộ không gian tại thời khắc này đều giống như trở nên sáng sủa. Phía trước hư ảnh lắc lư, Khâu Thành Vượng sắc mặt tái nhợt, chết chằm chằm vào Âu Dương Minh, ánh mắt kia trong mang theo một tia khó hiểu cùng ý sợ hãi. Hắn cũng không phải sợ hãi Âu Dương Minh thực lực, mà là đối với Âu Dương Minh siêu tầm năng lực cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì ở chỗ này cũng không phải chỉ vẹn vẹn có Âu Dương Minh một người, mà là còn có hai vị tôn giả đâu rồi, đặc biệt là trong đó một vị, càng là đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Nếu là không có Âu Dương Minh ở đây, Khâu Thành Vượng có lòng tin dựa vào chính mình trận đồ tạo nghệ theo vạn thú tôn giả thủ hạ chạy ra tìm đường sống. Đỉnh phong tôn giả thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng nếu là tìm không thấy địch nhân, lại có chỗ lợi gì đâu. Nhưng là, Âu Dương Minh lại biết chỗ ẩn thân của hắn, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, hắn vậy mà nhìn không ra Âu Dương Minh là sử dụng biện pháp gì tìm ra. Nếu như mình chỗ bố trí trận đồ đã mất đi hiệu quả, hắn cũng không nắm chắc có thể chống đỡ được hai vị tôn giả giáp công A. Hô! Đa tí kim cương vừa thấy được Khâu Thành Vượng, trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng, cái kia mãnh liệt hận ý xông lên đầu, không chút do dự chém ra cực lớn năm đấm, hướng phía hắn vào đầu đánh tới. Một quyền này uy lực mặc dù không cách nào cùng vạn thú tôn giả đánh đồng, nhưng lại cũng không phải Khâu Thành Vượng có thể đơn giản thừa nhận. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, thân hình có chút chập chờn, vậy mà làm cho người nổi lên một tia cảm giác quỷ dị, cái kia chính là người này thân thể giống như có lẽ đã theo tại chỗ biến mất. Đây là một loại đối đai không gian thần kỳ kỹ xảo, không chỉ có thể lừa gạt người con mắt, mà ngay cả cảm ứng năng lực cũng có thể tiến hành bắt chước cùng cách không phóng thích. Bất quá, Đa Tí Kim Cương cũng không phải là cái gì bình thường tôn giả, hắn tại tiến giai thời điểm, thế nhưng mà trọn vẹn đã nhận lấy 6 đạo thiên lôi. Giờ phút này, tu vi của hắn cảnh giới tuy nói xa không bằng vạn thú tôn giả, nhưng một quyền kia oanh kích thời điểm, nhưng lại vô ý thức điệu tác động toàn bộ không gian lực lượng. Lăng lệ ác liệt một quyền theo Khâu Thành Vượng trong thân thể trực tiếp đục lỗ tới, đang tại chập chẩn thân hình Khâu Thành Vượng sắc mặt đại biến, ba một tiếng, toàn bộ thân hình vậy mà trực tiếp nổ tung rồi. Ảo ảnh. Đa Tí Kim Cương bạo giống một tiếng, tựa hồ là không thể tưởng được chính mình một lần tao ngộ, lại còn là ảo ảnh. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một bàn tay nhưng lại lặng yên không phát ra hơi thở địa gần sát hắn. Cái kia đã bạo liệt Khâu Thành Vượng thân thể chẳng biết lúc nào vậy mà tại phía sau của hắn xuất hiện, hơn nữa đột nhiên ra tay. Dùng Khâu Thành Vượng tự tôn, tại đối mặt một vị tân tấn thăng tôn giả thời điểm, vốn là khinh thường như thế. Nhưng là, đương vị này tân tấn tôn giả sau lưng có một vị đỉnh phong tôn giả áp trận thời điểm, hắn tiểu bất chấp cái này rất nhiều rồi. Vạn thú tôn giả trong đôi mắt hung quang lóe lên, nhưng ngạnh xanh xanh để lại lửa giận trong lòng, cũng không có lập tức ra tay cản trở. Bởi vì hắn tin tưởng, Đa Tí Kim Cương tuyệt đối có ứng phó năng lực. Quả nhiên, ngay tại cái bàn tay này sắp gần sát Đa Tí Kim Cương trong nháy mắt đó, trên người hắn bộ lông nhưng lại đột ngột địa bành trướng lên, cái kia vốn là phục tùng được mềm nhũn bộ lông, rồi đột nhiên chuẩn bị thẳng tắp, trở nên như là cương châm nghe rợn cả người. Khâu Thành Vượng sắc mặt biến hóa, thân ảnh kia lại lần nữa chập chờn thoáng một phát, dĩ nhiên là chủ động địa biến mất. Tại vạn thú tôn giả nhìn chằm chằm phía dưới, hắn cũng không dám tiếp tục cậy mạnh xuống dưới, đã đánh lén Đa Tí Kim Cương không thành, hắn ở đâu còn dám ngưng lại. Thế nhưng mà, ngay tại thân hình hắn chớp động một khắc này, Đa Tí Kim Cương thân thể lại như là lắp đặt lò xo bình thường, rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Nếu như Khâu Thành Vượng một lòng bỏ chạy, Đa Tí Kim Cương thật đúng là chưa hẳn có thể tập trung khí tức của hắn. Nhưng là, đã hắn đã ra tay, dùng Đa Tí Kim Cương chủng tộc năng khiếu, tại không có trận pháp ảnh hưởng xuống, lập tức đem hắn khí cơ một mực tập trung. Tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, đa tí kim cương đã triệt để bộc phát, hai đấm luân chuyển chém đúng ra, từng đoàn khủng bố khí tức nương theo lấy hủy diệt tính năng lượng hướng hắn oanh kích mà đi. Khâu Thành Vượng trái tránh phải tránh, tại ngắn ngủn trong chốc lát, hắn đã đem thân pháp vận dụng đến cực hạn. Đây là một cái uy tín lâu năm cường giả thực lực chân chính, dù là trong một cuồng phong như mưa rào công kích đến, hắn cũng không thấy chút nào bối rối. Chỉ là, tại né tránh cái này vô tận quyền thế thời điểm, hắn một nửa chú ý lực thủy chung đều tập trung ở vạn thú tôn giả trên người. Cái này là một vị đỉnh phong tôn giả tồn tại ý nghĩa, chỉ cần hắn ở đây áp trận, dù là cũng không có chút nào ra tay ý tứ, thực sự như là một tòa núi lớn giống như, ép tới người không thở nổi. Đột nhiên, Khâu Thành Vượng thủ đoạn run lên, lấy ra một mặt trận bàn. Đây là vãng sinh cực lạc gần giấu bổn sự, đơn thuần võ lực có lẽ cũng không cường đại, nhưng nếu là có trận đồ phụ trợ, nhưng có thể lại để cho bọn hắn làm được rất nhiều không cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ là, cái này trận bàn vừa mới lấy ra, chưa tới kịp phóng thích thời điểm, một cỗ không thể tưởng tượng nổi cường đại uy năng đã là vào đầu bao phủ mà xuống. Vạn thú tôn giả thanh âm lạnh như băng lạnh địa vang lên, sử dụng ngoại vật người, chết. Đây là đỉnh phong tôn giả uy hiếp trắng trợn, thanh âm kia phảng phất là thiên lôi cuồn cuộn, chấn đắc người màng thai phát đau nhức. Khâu Thành Vượng trong tay mặc dù cầm trận bàn, nhưng sửng sốt không dám văng ra rồi. Cái kia mãnh liệt đã nhận được cực hạn sát ý xâm nhập thân thể của hắn mỗi một tế bào, lại để cho hắn căn bản là không dám mạo hiểm hiểm. Cái này trận bàn nếu là sớm đã bố trí thỏa đáng, có lẽ có thể ngăn trở đỉnh phong tôn giả một lát thời gian. Nhưng là, một cái chưa văng ra trận bàn, lại có thể nào thoát được qua đỉnh phong tôn giả hoành kích. Vạn thú tôn giả tuét ra miệng rộng, cái kia nụ cười trên mặt dữ tợn đáng sợ, ngươi, cùng hài nhi luyện một hồi a, nếu là còn dám xử cái gì yêu thiêu thân, lão tử lột da của ngươi ra. Khâu Thành Vượng sắc mặt liêu bạch vô cùng, không tiếp tục một tia huyết sắc, trong mắt của hắn đột nhiên đã hiện lên một tia hung ác. Tại vạn thú tôn giả uy hiếp xuống, hắn cũng là kích phát trong cơ thể hung lệ tính tình, muốn cùng đa tí kim cương liều chết một hồi. Chương 834, chặt đứt hai chân. Gió bấc gào thét, đông tuyết từ từ mà rơi. Khâu Thành Vượng song mắt đỏ bừng, đem trong đan điền linh lực điều động đã đến cực hạn. Tại vạn thú tôn giả dưới áp lực, hắn đem tiềm lực của mình tất cả đều nghiền ép đi ra, thân hình một cái lập lòe, tay háo hất lên, một loạt trường đinh theo trong tay háo bay ra, tựu như mưa to đánh chuối tây, rậm rạp chẳng chịt, đối với đa tí kim cương bao phủ mà đến. Những này trường đinh phi hành quỹ tích chi quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị. Sau một khắc, sở hữu trường đinh phía trên hoa văn tất cả đều phát sáng lên, bày biện ra một vòng quỷ mị diêm dúa lẳng lơ chi sắc. Nhưng mà, đa tí kim cương hồn nhiên không sợ, ngược lại thét dài một tiếng. Cái này một giống phía dưới, phương viên sổ trong vòng 10 trượng tuyết động tất cả đều bay ra. Đa tí kim cương bàn tay hướng phía dưới chối xuống, một đôi đường vân rất thật bàn tay lớn lăng không ngưng tụ, tỏa hồn đinh trực tiếp bị cái này hai bàn tay to tất cả đều đánh vào đại địa bên trong, đồng thời thân thể cung lên, như một đạo lôi điện chạy trốn ra ngoài, nhanh đến cực hạn. Thật nhanh. Khâu Thành Vượng trong nội tâm cả kinh, vội vàng đem cái giá đỡ bày ra, trọng tâm trầm xuống, như thủy ngân đồng dạng đung đưa, dùng bất biến ứng và biến. Tay trái dựng lên, đón đỡ ở trước ngực, tay phải một quyền oanh ra, công phòng nhất thể, trong đan điền linh khí hóa thành kình đạo dũng mãnh vào quyền ở bên trong, quắc, chính là tân tấn tuân giả, cũng muốn tại bổn tọa trước mặt cạnh mạnh, thật sự là không biết sống chết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hung tính bị triệt để kích phát. Đa tí kim cương trên chân giẫm phải cụ phòng, phần lưng lôi ra một đạo kinh người đường cong, một quyền oanh ra. Oanh! Hai quyền đụng nhau, cuồng phong xoáy lên phi tuyết, vòng qua vòng lại mà lên, một đạo vô hình phong bạo dùng hai người làm trung tâm khuếch tán, không gian đều tạo nên một vòng rung động, phương viên trong vòng 10 trượng đầy đủ mọi thứ, tất cả đều một tấc triệt để sụp đổ, không có một ngọn cỏ. Chết! Đa tí kim cương lạnh quát một tiếng, trên cánh tay gân xanh trứng lên, như là cầu long, thân thể ở trong vẻ này tuyệt cường lực lượng lại một lần nữa càng kịch liệt bộc phát. Lúc này đây, Khâu Thành Vượng thân thể như trong nước sông sắp bị thủy triều quật ngã thuyền con, trên chân đạp đạp trường hướng về sau rút lui mà ra, tim phổi ho ra máu, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ chợt lóe lên. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này đầu cổ vượn nhất định tu luyện một loại tuyệt cường luyện thể chi thuật, hơn nữa đã đến đại thành tình trạng. Thân thể chi lực cùng tốc độ viễn siêu cùng giai, nhất là hắn phòng hộ quá cường đại, công kích của mình gần như vô dụng chi công. Vạn thú tôn giả nhìn xem một màn này, trọng trọng gật đầu, cười to nói: vượt qua 6 đạo thiên lôi, kim cương hiện tại thân thể cường độ để cho ta đều có chút kinh hãi. Thanh âm này rơi vào tay Khâu Thành Vượng bên tai, trực tiếp trong lòng hắn nhấc lên nổ vang, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái này to con vậy mà. Vậy mà đã vượt qua 6 đạo thiên lôi, cái này. Đây chính là 6 đạo thiên lôi a, điều này sao có thể. Khâu Thành Vượng sâu hút miệng hơi lạnh, cưỡng ép thu liễm nỗi lòng, mới đưa trong lòng ý sợ hãi đè xuống. Tay phải đánh ra một cái cực kỳ cổ quái pháp quyết, hai ngón tay đồng thời làm niêm hoa trạng, một sát na phía dưới, vô số màu đen sương mù theo trên người hắn toát ra. Mà cả người hắn khí thế, tựu như một thanh ra khỏi vỏ trường đao, bộc lộ tài năng, sát cơ nghiêm nghị. Đa tí kim cương cũng nghiêm túc, sau lưng lần nữa trồi lên một đạo cổ vượn hư ảnh, buồn bực quát, dùng bổn mạng tinh huyết, khai thật. Cổ vượn đôi mắt mở ra, cả phiến thiên địa đều tràn ngập huyết sắc, trong mắt của hắn phản chiếu ra cổ vượn hư ảnh, trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, một thanh huyết sắc trường đao chậm rãi ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, nhất làm cho lòng người hoảng sợ là cái này trường đao phía trên vậy mà khắc lấy cổ vượn bóng dáng, trông rất sống động, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhắm, tự hồ chỉ muốn cái này con mắt mở ra, có thể kinh thiên động địa, cái này huyết sắc trường trên đao đường vân thâm. Thúy rườm rà, thoạt nhìn vô cùng thần bí, nhất là huyết đao đỉnh cổ vượn bóng dáng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khó tả sắc bén. Ở này trường đao ngưng tụ nháy mắt, trên bầu trời như có một hồi gió lạnh thổi qua, mà ngay cả vạn thú tôn giả đều cảm giác trong lòng siết chặt. Hắn biến sắc, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trầm giọng nói, cái này, đây là phản tổ chi đao. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, nhẹ giọng hỏi, vạn thú tôn giả, cái gì là phản tổ chi đao? Vạn thú tôn giả ánh mắt lộ ra cảm khái chi sắc, cổ vượn nhất tộc có một phần ngàn tỷ lệ phản tổ, ngưng luyện phản tổ chi huyết, mà bước đầu tiên tiểu là dùng hư ảnh ngưng tụ phản tổ vũ khí, phản tổ chi huyết cô động về sau, thần ma đều có thể giết, mà ta tiểu tính toán đã có thể ngưng tụ ba đạo cổ vượn hư ảnh, y nguyên không thể ngưng tụ phản tổ vũ khí. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn xem đa tí kim cương, cái này một sát na, ngay cả là vạn thú lĩnh đệ nhất cường giả, trong nội tâm cũng mừng rỡ được khó có thể tự nói, ngưng luyện phản tổ chi huyết, đa tí mới có thể bước ra một bước kia đi à nha. Khâu Thành Vượng nhìn thấy loại này uy thế, thanh âm khàn giọng, thậm chí có vài phần khô khốc, ánh mắt điên cuồng vô cùng, đây là ngươi bước ta đó. Nhếch miệng cười cười, trong mắt huyết quang lóe lên, vô túi không gian, một tôn quan tài lại lăng không bay ra, tối như mực, tử khí ung tùm, giống như tùy thời đều vỡ thành vô số khối, đây là hắn cựu tử nhất sinh theo đại khư trong bối đi ra tuyệt mệnh chi hòm quan tài. Mà ngay cả vạn thú tôn giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ hoan âm thanh nói, kỳ quái, như thế nào? Như thế nào có chút đại khư mùi? Có lẽ, hẳn là ta lầm đi à nha, chỗ kia, ngay cả là ta tiến vào trong đó, đều cựu tử nhất sinh. Ánh mắt của hắn lập lòe, tựa hồ mang theo thật sâu kiên kỵ. Hắn mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có nhúng tay, đa tí kim cương vượt qua sáu đạo thiên lôi, mà lại cô động phản tổ vũ khí, đồng dạng là sơ giai tôn giả. Tiêu tính toán Khâu Thành Vượng trong tay có theo đại khư ở bên trong lấy được vật phẩm, hắn cũng nhất định có thể thắng. Đúng lúc này, chỉ thấy Khâu Thành Vượng bàn tay phải hướng phía dưới chúi xuống, cái này quan tài lập tức bay lên trời, một giọt màu vàng thi nước từ trong quan tài nhỏ, một cỗ khó nghe thi thối quanh quần mà mở. Mỗi một giọt thi máng xối xuống, tựu như một cái búa tạ gõ tại Âu Dương Minh nội tâm, dù sao một màn này thật là quỷ dị. Một tôn cũ nát quan tài hoành trên không trung, nhỏ ra thi nước. Thấy thế nào đều làm cho lòng người đầu một hãi, da đầu run lên. Khâu Thành Vượng ngửa mặt lên trời thét dài, tùy ý thi giọt nước tại trên người mình, vẻ mặt điên cuồng, quát tầm lên, đoạ phạm. Ta muốn ngươi chết. Thanh âm này vừa mới truyền ra, mà ngay cả linh khí đều bị ăn mòn đồng dạng, tất cả đều biến thành hư vô. Một đạo do thi nước ngưng tụ đằng xà, răng nanh sắc bén, đối với đa tí kim cương thôn phệ mà đi. Đa tí kim cương song mắt đỏ bừng, hắn bàn tay vỗ, một ngụm máu phun tại huyết sắc trường trên đao. Lập tức, từng đạo tia máu hiện hiện, tùy theo hướng phía đỉnh cổ vượn hư ảnh rời đi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đậm. Hắn trong huyết mạch che giấu hung tính bạo phát đi ra, gầm nhẹ nói, dùng tinh huyết làm dẫn, luyện thần. Thanh âm vừa dụng, trường đao đỉnh cổ vượn con mắt mạnh mà mở ra, một đạo quang mang màu vàng theo hắn trong mắt tóe phát ra, cả phiến thiên địa đều bị cái này một vòng kim quang tràn ngập, một cổ bá đạo khí tức quanh quần mà khai, tựa hồ là theo thái cổ hoành áp mà đến. Diện tích hơn 10 dặm ở trong sở hữu linh thú đồng thời nằm rạp trên mặt đất, gào thét không chỉ, toàn thân run rẩy, tựa hồ gặp được đáng sợ nhất đích sự vật. Luyện thần, chạm. Giờ khắc này, đa tí kim cương trong mắt ngoại trừ lạnh lùng lạnh lạnh, càng có điên cuồng cùng bá đạo. Như thế nào cổ vượn? Cổ vượn có thể hủy thiên diệt địa, có thể phá tan không trung. Chỉ thấy đa tí kim cương trong tay do cổ vượn hư ảnh ngưng tụ huyết sắc trường đao hào quang đại cái gì, mạnh mà lăng không chém. Một đầu cổ vượn trực tiếp theo tuyên cổ hàng lâm. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, trừng trăm trượng, trên người bộ lông nồng đậm, nổi lên kim sắc, đối với Khâu Thành Vượng thôn phệ mà đi. Không gian tạo nên chấn động kịch liệt cương phong, đồng thời nếp hốn, giống như tùy thời khả năng bị xé nát, bên trên bầu trời phong vân đảo ngược, tầng mây tản lại tụ, tụ lại tán, phương viên trăm trượng ở trong thổ địa một trượng hướng phía dưới thấp đi, cuồng phong gào thét, cắt đá bay loạn, cái này là luyện thần, một kích chi lực, khủng bố như vậy. Vâng! Chỉ thấy cái này như theo thái cổ hàng lâm hư ảnh, từ dưới hướng phía dưới sở. Cái này 10 trượng trở lại đằng xa đã bị hắn như một đầu dài cây roi đồng dạng múa, trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đập vụn. Âu Dương Minh trong mắt hào quang như đao giống như điện, một màn này mang đến rung động thật sự là quá mạnh mẽ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đa tí kim cương vượt qua thiên kiếp về sau, vậy mà mạnh như vậy, quả thực từ đầu tới đuôi đem một vị bước vào tôn giả nhiều năm uy tín lâu năm tôn giả áp chế. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng biết, đây là bởi vì đa tí kim cương vượt qua chính là sáu đạo thiên lôi. Vạn thú tôn giả cũng ánh mắt cực nóng, cánh tay đều run rẩy lên, vô cùng cảm khái. Mà đúng lúc này, cái này quan tài đột nhiên cao thấp trở mình bay lên. Chật chật chật, thanh âm này giống như có thể dẫn động mọi người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất sợ hãi. Theo tiếng nhìn lại, một cái toàn thân đen kịt khung xương theo trong quan tài bay ra, trên người huyết nhục thối rữa, một cỗ làm cho người buồn nôn hương vị theo gió lạnh càng truyền càng xa, nhất là ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là màu đỏ như máu, chỉ có đồng tử, không có tròng trắng mắt, thoạt nhìn cực kỳ trống rỗng, lại máu tươi đầm địa, vô cùng dữ tợn. Khâu Thành Vượng giống như điên, cười lạnh nói: "Đi chết, đi chết." Đa tí kim cương trong mắt hung quang đại cái gì, hắn ngoại trừ đối với Âu Dương Minh, Tiểu Hồng chờ số ít mấy người biến hiện được chất phác thuần phác, còn lại, quản chi là thiên, hắn cũng dám cho ngươi sốc lên nhìn xem. Không nói tiếng nào, phải bên trên chỉ về phía trước, một đạo chỉ phong bay ra, cái này cổ vượn hư ảnh lập tức chạy trốn, đối với cái này khô lâu khung xương ôm đồm đi. Muốn chết. Khâu Thành Vượng thân thể giấu ở trong huyết vụ, cười lạnh không chỉ. Ban đầu ở đại khư trong nhìn thấy cái này quan tài thời điểm, cái này khô lâu trong lộ ra hủ thực chi lực, thế nhưng mà lại để cho hắn nếm nhiều nhức đầu, mà bây giờ, cái này cổ vượn hư ảnh, cũng dám tay không đi niết, quả thực cùng muốn chết không giống. Trong lòng của hắn chắc chắc, cái này hư ảnh tất nhiên sẽ bị cái này hủ thực chi lực ăn mòn, triệt để sụp đổ. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, hắn y nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức cái này khô lâu khung xương toàn thân cao thấp mỗi bộ phận đều dài ra dài nhỏ gai xương. Sắc bén bén nhọn, xa xa nhìn lại, tựu như vô số trôi lóe ra hàn quang đào thép. Cổ vượn hư ảnh phải bên trên hướng phía dưới vỗ, trên bàn tay đường vân đều ngưng là thật chất, chúi xuống mà xuống. Hào quang lóe lên về sau, cái này khô lâu vậy mà triệt để sụp đổ, loạn cốt bay tán loạn. Điều này sao có thể? Khâu Thành Vượng thanh âm thê lương vô cùng, một ngụm máu phun ra, thân thể một cái lảo đảo, như thế nào đều không thể tin được, cái này ẩn giấu thủ đoạn, cứ như vậy thua. Giữa không trung quan tài cũng triệt để bốn sụp đổ năm liệt. Đa tí kim cương trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bành trướng, một cái cất bước. Nháy mắt tới người, trong tay huyết sắc trường đao hào quang lóe lên, phải bên trên hướng phía dưới chém, thoáng một phát đem Khâu Thành Vượng hai chân chặt đứt, tiên huyết phi tiên mà ra, tích trên mặt đất, rất nhanh đã bị hàn khí đông lại, tựu như một cái xuân xanh nữ tử tại trong đống tuyết thêu hoa đồng dạng, rất là xinh đẹp. Khâu Thành Vượng ánh mắt lộ ra ngập trời địa hận ý, gắt gao chằm chằm vào đa tí kim cương. Chương 835, khảo vấn. Khâu Thành Vượng thân hình bay ngược, nhìn về phía đa tí kim cương trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kim cương khí tức trên thân cũng không phải cực kỳ ổn định, cái này rõ ràng tiểu là một vị vừa mới tấn chức không bao lâu tôn giả. Nhưng là, hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại, đừng nói là tấn thăng tôn giả rồi, coi như là một vị uy tín lâu năm tôn giả, đều chưa hẳn có thể so với mà vượng. Mà càng là chủ yếu chính là, đa tí kim cương chỗ bày ra thô bạo hung hãn. Cái loại này theo thực chất bên trong lộ ra đến hung ác, thậm chí còn tại khí thế thượng tướng hắn triệt để áp đảo. Loại này mãnh liệt khí thế, cũng không phải bởi vì có vạn thú tôn giả áp trận nguyên nhân, mà là tới từ ở hắn bản năng. Tại không cần bảo hộ Âu Dương Minh, không hề bó tay bó chân về sau, đa tí kim cương đưa hắn trước chỗ áp lực sở hữu biệt khuất đều phát tiết đi ra, hơn nữa còn là gấp 10 lần, gấp 100 lần bộc phát, tiêu thật giống cái kia núi lửa phun tiết bình thường, hắn uy thế không thể ngăn cản. Tại không có cách nào vận dụng trận bàn dưới tình huống, Khâu Thành Vượng rốt cục bị cố khí thế này chỗ nhiếp, do đó bị thua. Hắn tức giận hừ một tiếng, một thân lực lượng rồi đột nhiên kích phát, chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức bay lên trời, muốn hướng phía phương xa độn đi nha. Tôn giả cấp cường giả, đã có thể câu thông thiên địa, tại đồng bậc trong chiến đấu, muốn đánh bại bọn hắn dễ dàng. Nhưng là, muốn lưu lại tánh mạng của bọn hắn, vậy thì tuyệt không dễ dàng. Nếu là thật sự buông thể diện, tập trung tinh thần chỉ muốn chạy trốn. Dù là không sử dụng trận bàn lực lượng, hắn cũng chưa chắc không thể thoát thân a. Nhưng mà, ngay tại thân hình của hắn vừa mới bay lên không, còn chưa kịp chính thức phát lực thời điểm, một đạo cự đại thân ảnh đã là đột ngột địa ra hiện tại trước người của hắn. Sau đó, một chỉ cực lớn bàn tay hung hăng địa vỗ xuống, giống như là vị đập rồi đánh vào một chỉ rồi mỗi trên người tựa như, mãnh liệt bành trướng mà khó có thể tưởng tượng to lớn lực lượng hung hăng địa đập vào Khâu Thành Vượng trên người. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, bởi vì tất cả thanh âm tại dưới một kích này, đều bị sinh sinh đánh nữa trở về. Vâng! Khâu Thành Vượng thân hình như là thiên thạch giống như đụng trên mặt đất, ném ra một vài trượng lớn nhỏ hố sâu. Trên người của hắn lại không một chút tiêu sái thái độ, toàn thân dính đầy nước bùn, nói không nên lời chật vật. Đang lúc hắn dãy rủa thân hình, muốn lại lần nữa bỏ chạy thời điểm, trên bầu trời Vạn Thú Tôn giả dĩ nhiên không ngừng mà vung vẩy lấy hai tay, một cô mắt thường có thể thấy được năng lượng cuộn dây lập tức ngưng tụ, hóa thành đạo đạo vầng sáng, như thiểm điện rơi xuống Khâu Thành Vượng trên thân thể. Khâu Thành Vượng sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tuyết trắng, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, bị lừa rồi. Đương hắn cùng với Đa Tí Kim Cương liều mạng thời điểm, vị này đỉnh phong tôn giả cũng không có không lấy, mà là ở chung quanh để lại lực lượng của hắn, giờ phút này một khi kích phát, giống như là bày ra thiên la địa vong bình thường, lại để cho hắn trốn không thể trốn. Đường đường đỉnh phong tôn giả, lại vẫn sử dụng loại này không lên đài mặt thủ đoạn nhỏ, lại để cho Khâu Thành Vượng rất là tính sai. Bất quá, hắn cũng không chịu thúc thủ chịu trói, dốc sức liều mạng điều động lấy trong cơ thể linh lực, muốn tránh thoát những ánh sáng này trói buộc. Nhưng là, những ánh sáng này đến từ chính mưu đồ đã lâu Vạn Thú Tôn giả, lúc này đây ra tay đã chuốt xuống hắn toàn bộ năng lượng, xa không phải vội vàng không kịp chuẩn bị Khâu Thành Vượng có thể chống cự được. Thời gian dần qua, Khâu Thành Vượng thân thể héo rút xuống dưới, phảng phất bị nào đó nhìn không thấy lực lượng một mực trói buộc, liền dãy rủa thoáng một phát đều làm không được rồi. Vạn Thú Tôn giả hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt, nghiêm nghị quát, khốn. Khâu Thành Vượng rốt cục kêu thảm một tiếng, thân thể quỷ dị địa bắt đầu vặn mèo, hơn nữa trong cơ thể linh lực cũng bị loại này từ ngoài vào trong lực lượng chỗ cắt đứt, chật vật vạn phần địa nằm dạp trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Đa Tí Kim Cương thân hình chấp động, đi tới Khâu Thành Vượng bên người, nhưng nhìn lấy này người không thể nhúc nhích bộ dáng, cái kia chứa đầy lực lượng một quyền sẽ thấy cũng nện không nổi nữa. Nếu là trong chiến đấu, Đa Tí Kim Cương tuyệt sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, muốn nhiều hung mãnh thì có nhiều hung mãnh. Nhưng là, dưới loại tình huống này, lại để cho hắn khi dễ một cái không hề có lực hoàn thủ chi nhân, dù là người này là một vị đường đường tôn giả, tự ái của hắn tâm cũng là không cho phép. Âu Dương Minh cho đến giờ phút này mới thở dài một hơi, tôn giả cấp bậc chiến đấu quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi tâm thần. So sánh dưới, linh giả gian chiến đấu, quả thực tiểu là qua mọi nhà một loại. Tuy nói Khâu Thành Vượng cùng Đa Tí Kim Cương giờ phút này còn không bằng Ly Tâm chờ đỉnh phong tôn giả, nhưng chỗ bày ra chiến đấu khí thế, cũng không so với bọn hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Khâu Thành Vượng té ngã trên đất, mặc dù không cách nào di động thân hình, nhưng vẫn là có thể mở miệng nói chuyện, sắc mặt của hắn tái nhợt, lạnh lùng nói, Vạn Thú Tôn giả, ngươi vì sao phải ra tay đánh lén? Vạn Thú Tôn giả hai mắt lạnh lùng, nói, ngươi, nhận ra bổn tọa. Khâu Thành Vượng khẽ giật mình, trong đôi mắt đã hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc, nói, Vạn Thú Tôn giả chính là Vạn Thú Linh chi chủ. Tại hạ còn không đến mức cô lậu quả văn đến chưa từng nghe qua tình trạng A. Ha ha, nói năng bậy bạ. Vạn Thú Tôn giả khinh thường nói, Vạn Thú Lĩnh mặc dù có chút thanh danh, nhưng muốn nói có thể danh chấn Trường Châu, bổn tọa nhưng lại tuyệt không tin. Hắn hai mắt đột nhiên trừng, nói, Khâu Thành Vượng, ngươi vì sao đi vào Thú Vương Tông, còn muốn đánh lén Âu Đại Sư. Khâu Thành Vượng ánh mắt lập lòe, đột mà nói, ngươi, làm sao biết tên của ta. Vạn Thú Tôn giả ha ha cười cười, nói, bổn tọa đã từng đi qua Ngũ Chỉ Phòng, bái kiến các ngươi Trường Châu tu giả. Bất quá, rèn thi đấu chính là các ngươi nhân tộc sự tình, cho nên bổn tọa cũng không lộ diện mà thôi. Khâu Thành Vượng ánh mắt biến hóa thất thường, thậm chí còn có thể chứng kiến một tia nhàn nhạt hối hận. Nếu là sớm biết như vậy Vạn Thú Tôn giả cùng Âu Dương Minh tầm đó có như thế quan hệ mật thiết, hắn tuyệt sẽ không như thế lô mãng xuất thủ. Chỉ là, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Đa Tí Kim Cương giữ tợn cười một tiếng, nói, ngươi là không chịu nói sao? Trên người hắn cốt cách một hồi đùng rung động, trong đôi mắt càng là toát ra một tia vẻ chờ mong. Khâu Thành Vượng sắc mặt đại biến, vội vàng nói, các hạ chuyện gì cũng từ từ. Đa Tí Kim Cương tức giận hừ nói, ngươi vừa mới ở bên nhìn trộm, ra tay vây khốn chúng ta thời điểm, vì sao không thể chuyện gì cũng từ từ. Hắn nắm đấm vung lên, nặng nề mà đập vào Khâu Thành Vượng trên người. Vô cớ ẩu đả một gã người bị thương, chuyện như vậy Đa Tí Kim Cương tuyệt đối làm không được. Nhưng là, nếu như là đối với địch nhân tiến hành khảo vấn, hắn tiểu lại không có gì chướng ngại tâm lý rồi. Khâu Thành Vượng bị thụ một quyền này, cả khuôn mặt bàng lập tức vặn vẹo cùng một chỗ, hắn giữ tợn đáng sợ chỗ, vậy mà lại để cho chứng kiến người có một loại cảm động lây cảm giác thống khổ. Một quyền này tuyệt không đơn giản, cũng không biết Đa Tí Kim Cương sử dụng cái gì bí pháp, vậy mà lại để cho Khâu Thành Vượng vị này tôn giả cũng không thể chịu đựng được. Đa Tí Kim Cương cười lạnh nói, ta ngược lại muốn biết, ngươi bộ dạng này xương cứng có thể chịu lên bao nhiêu quyền. Lời còn chưa dứt, hắn từng quyền vung vẩy mà lên, mỗi một quyền đều là nặng nề mà đánh vào Khâu Thành Vượng trên người. Khâu Thành Vượng thân hình giống như là một chỉ vừa mới bị bắt đi lên tôm biển bình thường, dốc sức liều mạng địa cuộn mình vặn vẹo thân thể, trong miệng càng là nhịn không được rên thảm liên tục. Gần cây dựa vào một đôi nằm đấm, là có thể đem một vị tôn giả đánh cho như thế thất thố, Đa Tí Kim Cương coi như là tương đương rất giỏi á. Âu Dương Minh quay đầu nhìn về lấy một bên vạn thú tôn giả nhìn lại, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Vạn thú tôn giả cười nói, Âu Đại Sư, ngươi có ý kiến gì sao? Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, tiền bối, không muốn thật sự đưa hắn đánh chết ta. Vạn thú tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, Âu Đại Sư, người này đã ra tay đánh lén, hơn nữa muốn đem ngươi bắt đi, cái kia chính là không an hảo tâm. Nếu là đưa hắn buông tha, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữa phiền toái. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, tiền bối đã hiểu lầm, ta cũng không phải muốn xin tha cho hắn. Hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm nghị, người này đến từ Trường Châu, cách này vạn dặm xa xôi, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Vạn thú tôn giả ngơ ngác một chút, cười nói, Âu Đại Sư, lão Phu cũng minh bạch đạo lý này, cho nên Kim Cương đang tại ép hỏi. Âu Dương Minh lườm Kim Cương cùng Khâu Thành Vượng liếc, chậm rãi nói, tiền bối, ngài cho rằng bằng Kim Cương thủ đoạn, thật có thể đủ có hiệu quả sao? Vạn thú tôn giả sửng sốt sau nửa ngày, nói, cái này, xem vận khí a. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, bất luận kẻ nào tu luyện tới tôn giả cảnh giới, hắn tâm trí khẳng định đều là thập phần cứng cỏi đáng sợ. Vô luận Đa Tí Kim Cương nắm đấm ẩn chứa hạng gì cường hãn mà quỷ dị lực lượng, trông cậy vào như vậy trừng phạt tiểu lại để cho một vị tôn giả tâm cảnh sụp đổ, đó cũng là tuyệt không khả năng. Kỳ thật, đừng nói là Đa Tí Kim Cương rồi, coi như là đổi lại hắn tự mình ra tay, muốn theo một vị tôn giả trong miệng đào ra chút gì đó này nọ, đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiền bối, đã như vậy, không bằng đưa hắn giao cho vãn bối thử một lần đi. Giao cho ngươi. Vạn thú tôn giả lông mày cau chặt, nói, Âu Đại Sư, cái này không ổn à, tên kia cũng không phải linh giả, mà là một vị tôn giả à. Hắn đương nhiên biết rõ, Âu Dương Minh thân là phượng tộc sứ giả, tất nhiên có một ít đặc thù thủ đoạn. Nhưng là, Khâu Thành Vượng nếu không tế cũng là một vị tôn giả, mà tôn giả cùng linh giả tầm đó, có thể là có thêm thuộc về trên lệch à. Nếu như đem một vị tôn giả giao cho Âu Dương Minh, mà Âu Dương Minh một cái sơ sẩy, ngược lại bị tôn giả làm hại, hắn nhưng chỉ có hảo tâm xử lý chuyện xấu. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, ta có lòng tin. Vạn thú tôn giả trầm ngâm một lát, hay là lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, ngài thân kiểu thịt mắc, liên lụy quá nhiều, ta không thể mạo hiểm. Hắn dừng lại một chút, giải thích nói, dù là thằng này là đỉnh phong linh giả, lão Phu cũng có nắm chắc có thể tùy thời ngăn cản hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là tôn giả, hơn nữa còn là vãng sinh cực lạc môn nhân, có cực kỳ quỷ dị trận đồ thủ đoạn, lão Phu không dám mạo hiểm hiểm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, cũng không sinh khí, bởi vì hắn sớm đã co đoán cảm giác, vạn thú tôn giả là không thể nào đơn giản đáp ứng. Bất quá, hắn cũng có ý nghĩ của mình, hơn nữa có tuyệt đối nắm chắc. Tiên bối, vãn bối có một bộ thẩm vấn thủ đoạn, cũng không ly khai ngài ánh mắt. Ngài ở một bên nhìn xem, một khi phát hiện không đúng, tùy thời cũng có thể ngăn trở. Nhưng mà, vô luận Âu Dương Minh nói như thế nào, vạn thú tôn giả đều là đã cho rằng triết lý, ở phương diện này không chịu nhượng bộ nửa bước. Âu Dương Minh nói sau nửa ngày, có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn than nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, tiếp qua một thời gian ngắn, ta còn ý định rèn một bộ kháng lôi trang bị, hơn nữa càng nhiều nữa hậu thổ trận bản. Ai, không biết còn có hay không cùng Kim Cương tương đương đỉnh phong thú tộc rồi. Vạn thú tôn giả đôi lông mày nhíu lại, khỏe miệng hung hăng địa run rẩy vài cái, rốt cục nói, Âu Đại Sư, ngươi nếu là kiên trì muốn đích thân thẩm vấn, cái kia cũng có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận, không một chút phân tâm à. Chương 836, Trần Tướng. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nhưng lại nhưng trong lòng có chút cảm kích. Dùng vạn thú tôn giả thân phận, dĩ nhiên là như thế nói liên miên cằn nhằn, lệ mê địa liên tục dặn dò, có thể thấy được trong lòng của hắn, Âu Dương Minh tầm quan trọng đã so Đa Tí Kim Cương cùng sáu tay cự thú còn muốn càng tốt hơn rồi. Nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Minh nói, tiền bối yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vạn thú tôn giả không khuyên nữa ngăn, hoặc là nói hắn đã không có tiếp tục khuyên can quyết tâm. Đường Âu Dương Minh khai ra cho sáu tay cự thú chế tạo một bộ kháng lôi trang bị, cùng với tới xứng đôi bộ đồ hậu thổ trận bàn điều kiện về sau. Vạn thú tôn giả duy nhất có thể lựa chọn, tự là như thế nào mới có thể để cho Âu Dương Minh bình an khảo vấn Khâu Thành Vượng, mà không phải như thế nào đi cản trở rồi. Theo vạn thú tôn giả một tiếng hò hét, đang tại tàn sát bừa bãi Khâu Thành vượng đa tí kim cương lập tức ngừng lại. Giờ phút này, tại kim cương trên mặt cũng có được một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng biết, muốn dựa vào thủ đoạn của mình cậy mở Khâu Thành vượng miệng, hay là có thật lớn độ khó. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới đa tí kim cương bên người. Đa tí kim cương biến sắc, lập tức trở nên hết sức chăm chú, đề phòng. Mặc dù hiện tại Khâu Thành vượng nhìn về phía trên đã không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tôn giả, nếu là còn ẩn nấp lấy cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn. Vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương ra dày thì tháo, có lẽ có thể chống đỡ được, nhưng Âu Dương Minh cũng không khả năng đã nhận lấy. Nhưng mà, Âu Dương Minh mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng mà tại đa tí kim cương trên người vỗ một cái, cười nói, kim cương, không muốn lo lắng, ta chỉ là tới cùng Khâu tôn giả nói vài lời nói, cũng không cố ý bên ngoài. Đa tí kim cương do dự một chút, chậm rãi gật đầu, nhưng là ánh mắt của hắn so với trước càng hung hiểm hơn rất nhiều. Đường Âu Dương Minh đối mặt nguy hiểm thời điểm, vô luận nguy hiểm hệ số lớn nhỏ, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Âu Dương Minh ngồi trồm hổm xuống, cười híp mắt nói, Khâu tôn giả, ngài còn nhận ra ta đi. Khâu Thành vượng miễn cưỡng cười cười, chỉ là giờ phút này hắn cái kia khuôn mặt bảng tại kim cương gõ phía dưới đã trở nên vết thương chồng chất, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có chút nhịn không được đến rồi. Đánh người không vẽ mặt. Cái này tựa hồ là nhân tộc căn ý, kim cương đối với cái này nhưng lại không hề cảm giác. Khúc khục, Âu Đại Sư, chúng ta tài trí khai không lâu, như thế nào lại không biết đâu. Ha ha, đã Khâu tôn giả nhớ rõ tại hạ, vậy cũng tốt. Âu Dương Minh trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, nói, ta muốn biết, ngươi không phải cưỡi phi thuyền phản hồi Trương Châu đến sao? Vì sao còn có thể ngưng lại không sai đâu? Ai, tại hạ mới tới Đăng Châu, đối với ở đây sinh lòng hiếu kỳ, tiểu muốn khắp nơi dạo chơi. Khâu Thành vượng vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, không ngờ vậy mà tới chỗ này, mà khởi bị các ngươi đã hiểu lầm. Âu Dương Minh trong nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ, hiểu lầm cái rắm. Nhưng trên mặt nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ chợt hiểu, nói, thì ra là thế, ai, cái kia thật đúng là đắc tội. Nói đến đây nhi, hắn tiến lên đem Khâu Thành vượng nâng dậy ngồi xuống. Đương hắn tiếp xúc đến Khâu Thành vượng thân thể một khắc này, vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương mặc dù không có cái gì động tác, nhưng bọn hắn tinh khí thần lại đồng thời ngưng tụ đã đến đỉnh phong, chỉ cần Khâu Thành vượng hơi có cái gì động tác, chờ đợi hắn đúng là tuyệt mệnh một kích. Khảo vấn Khâu Thành vượng mặc dù trọng yếu, nhưng cái này cái trọng yếu tính nhưng lại xa xa không sánh bằng Âu Dương Minh bản thân an nguy. Hai người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Âu Dương Minh gặp nạn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, nhưng mà trên mặt lại đột ngột toát ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, hơn nữa hướng phía Khâu Thành vượng bên cạnh phương nhìn lại. Khâu Thành vượng bị vạn thú tôn giả sử dụng bí pháp giam cầm ở tu vi cùng hành động năng lực, vốn là liền uốn éo thoáng một phát cổ đều không thể làm được. Nhưng là, đã chúng đa tí kim cương một chầu đánh cho tê người, tuy nói thương thế trên người tăng thêm mấy lần, nhưng có chút lực lượng lại ngoài ý muốn đã nhận được một tia khôi phục. Chính như lúc này, đương Khâu Thành vượng chứng kiến Âu Dương Minh biểu lộ thời điểm, hắn lập tức kiệt lực địa chuyển động cái cổ, muốn xem xét đến tột cùng là cái gì lại để cho Âu Dương Minh như thế giật mình. Nhưng mà, ngay tại hắn nỗ lực địa đem đầu chuyển tới một nửa thời điểm, trước mắt nhưng lại đột ngột một bông hoa, hắn vậy mà đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nào nào, Khâu Thành vượng không khỏi nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư, ngài cũng là chơi trận bàn người a, chỉ là cùng ta so với, lại kém một bậc a. Hắn thân là trận pháp đại sư, truyền thừa tại vãng sinh cực lạc, tại ảo trận bên trên tự nhiên có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ. Cho nên, đương hắn đảo mắt chung quanh thời điểm, lập tức nhận ra giờ phút này thân ở huyễn cảnh bên trong. Chỉ là, hắn mặt ngoài mặc dù hào không thèm để ý, thậm chí còn có một chút mỉa mai vui vẻ. Nhưng là, trong lòng của hắn lại sớm đã nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì hắn vậy mà không có nhìn ra bộ này trận pháp ra sao lúc bố trí, lại là như thế nào thôi phát, vậy mà lại để cho hắn có một loại hoàn toàn không biết gì cả mộng bức cảm giác. Bất quá, tại Âu Dương Minh tên địch nhân này trước mặt, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bạo lộ trong nội tâm đăm chiêu. Đột nhiên, người trước mắt ảnh lóe lên. Âu Dương Minh vô thanh vô tức ra hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa. Khâu Thành vượng thân hình một hồi rung rung, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ là khôi phục hành động năng lực. Tuy nói lực lượng trong cơ thể còn nhận lấy giam cầm, nhưng tối thiểu nhất có thể như là người bình thường đồng dạng chạy trốn cùng hành động. Ngẩng đầu, Khâu Thành vượng ngóng nhìn lấy Âu Dương Minh, trong đôi mắt chớp động lên khó hiểu chi sắc, lại cũng không dám nữa đối với tên tiểu tử này có chút khinh thường chi ý rồi. Bởi vì hắn vậy mà không biết, Âu Dương Minh ra sao lúc giải trừ trên người hắn trói buộc. Loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, lại để cho hắn đều có chút da đầu run lên. Âu Dương Minh chậm rãi tiến lên, tựa hồ cũng không có chú ý hắn tôn giả thân phận cùng thực lực, mà là bày ra một bộ không hề phòng bị bộ dáng. Khâu Thành Vượng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trầm giọng hỏi, cái kia hai vị đâu rồi, người nào vậy? Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, bọn hắn đã đi ra, ngươi yên tâm, tại đây tiểu hai người chúng ta người. Khâu Thành Vượng đôi mắt hơi động một chút, nói, ngươi một mình cùng ta ở chung, chẳng lẽ tiểu không sợ hay sao? Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, vạn thú tôn giả đã phong bế lực lượng của ngươi, mặc dù ngươi còn có thể sống động tay chân, nhưng giống như là người bình thường đồng dạng, ta có cái gì đáng sợ? Khâu Thành Vượng lạnh lùng mà nhìn xem Âu Dương Minh, nhưng là trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái kia áp chế chính mình linh lực lực lượng, giờ phút này đang từ từ địa buông lỏng lấy, phát hiện này, thực sự là lại để cho hắn mừng rỡ. Mặc dù hắn cũng không hiểu, cố lực lượng này tại sao lại phát sinh biến cố, nhưng đây chính là một kiện đại hảo sự a. Hắn hừ nhẹ thanh âm, tựa hồ là mang theo một tia bất mãn cùng ảo não, cũng không có tại trên mặt toát ra nửa điểm sơ hở. Âu Dương Minh nghiêng đầu nhìn xem hắn sau nửa ngày, nói, Khâu Tôn giả, ngài bây giờ có thể đủ nói cho ta biết lời nói thật đến sao? Hắn thoáng điệu tăng thêm ngữ khí, nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lời nói thật, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Khâu Thành Vượng ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, hắn quả nhiên bị dẫn đạo tiến nhập một cái trong huyễn trận. Đại khái người trẻ tuổi này là muốn mượn nhờ tại ảo trận lực lượng đến suy yếu tinh thần của mình ý chí, do đó đạt tới dẫn đạo tự ngươi nói ra chân tướng mục đích ta. Nhưng là, mặc dù mình nhận không xuất ra ảo trận lai lịch, nhưng như vậy tựa như lại để cho chính mình thúc thủ chịu trói, hắn cũng quá coi thường chính mình rồi. Ha ha cười cười, Khâu Thành Vượng một bên điều động linh lực, không ngừng mà trùng kích lấy cái kia đã dần dần buông lỏng cấm chế, một bên chậm rãi nói, bổn tọa còn cần ngươi một cái nho nhỏ trung giai linh giả đáng thương, ha ha, thật sự là chết cười ta rồi. Hắn mặc dù chán nản bị nhốt, nhưng còn là một vị tôn giả, xa không phải một cái trung giai linh giả có thể so sánh. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, được rồi, là tại hạ làm sai rồi. Hắn dừng một chút, nói, đã ngươi không muốn trao đổi, ta chỉ tốt thỉnh bọn họ hai vị trở lại rồi. Khâu Thành Vượng sắc mặt hơi đổi, nếu như trên người cấm chế chưa từng buông lỏng, đào tẩu không hề hy vọng lời nói, hắn tuyệt sẽ không có ý khác, lại càng không có yếu thế tâm tình. Nhưng là, giờ phút này rõ ràng thoát khốn đang nhìn, nếu là đổi lại cái kia hai vị đến đây, rất có thể sẽ nhìn thấu hắn hư thật, nếu là lại tại trên người hắn tăng thêm một tầng cấm chế, đó mới gọi khóc không ra nước mắt đấy. Ai Khâu Thành Vượng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng nhưng lại thở dài, cũng thế, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, nói cho ngươi biết thì ra là rồi. Âu Dương Minh quả nhiên dừng bước, hỏi, các hạ mời nói. Khâu Thành Vượng lạnh lùng thốt, bổn tọa đi vào Đàm Châu trước khi, đối với ở đây chứ danh nhân tộc cường giả cũng có được một chút giải, cho nên biết rõ Khô Vinh Đại Sư. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, Khô Vinh Đại Sư chính là Đàm Châu nhân tộc đệ nhất cường giả, càng là đệ nhất đoán tạo đại sư. Nhưng hắn là ngũ chỉ phong chi nhân, ngươi không đợi tại ngũ chỉ phong chung quanh, lại chạy đến nơi này làm cái gì? Khâu Thành Vượng cười lạnh một tiếng, nói, theo ta được biết, Khô Vinh Đại Sư tại trăm năm trước cũng đã là tuổi già lực suy, nguyên thọ sắp hết rồi. Nhưng là, lần này tương kiến, hắn nhưng lại tinh thần vô cùng phân chấn, chẳng những không có chút nào sắp vẫn lạc dấu hiệu, ngược lại lĩnh ngộ bản thân con đường. Thật lớn như thế tương phản, cho nên đưa tới lòng hiếu kỳ của ta. Âu Dương Minh liền giật mình, trong nội tâm có chút cổ quái. Hắn đương nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, Khô Vinh Đại Sư sở dĩ có thể biến thành dáng vẻ ấy, cũng là bởi vì hắn phục dụng trường sinh đan quan hệ. Nhưng là, trường sinh đan bí mật này, phóng nhãn trong thiên hạ người biết tuyệt đối không cao hơn 20. Nhìn thấy Âu Dương Minh trầm mặc không nói, Khâu Thành Vượng đôi mắt sáng ngời, rồi đột nhiên nói, ngươi quả nhiên biết rõ việc này, ha ha, hẳn là việc này cùng ngươi có liên quan. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, lanh đạm nói, các hạ sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi à nha. Khâu Thành Vượng im lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh, sau một lát, nói, ta đã nghe ngóng, Khô Vinh Đại Sư sau khi xuất quan, lập tức tiến về Thú Vương Tông, hơn nữa lúc này ngưng lại hồi lâu. Hắc hắc, nếu là ta đoán không sai, trên người hắn đã phát sinh biến hóa, có lẽ tiểu là tại Thú Vương Tông hoàn thành. Âu Dương Minh thế mới biết, Khâu Thành Vượng vị này tôn giả đại nhân vì sao phải vụng trộm tiềm phục tại Thú Vương Tông phụ cận, nguyên lai hắn vậy mà đem ánh mắt hoài nghi quăng đã đến nơi đây. Bất quá, vị này tôn giả đại nhân não mở rộng được hay là không đủ đại a, hoặc là nói, hắn thì không cách nào tưởng tượng, một cái đoán tạo sư vậy mà hội trở thành chuyện này trong hết sức quan trọng nơi mấu chốt. Khâu Thành Vượng đột nhiên thật dài địa thở ra một hơi, trên mặt của hắn nổi lên một tia nụ cười quỷ dị, nói, Âu Đại Sư, ngươi biết ta vì sao phải nói cho ngươi biết chân tướng sao? Âu Dương Minh vẻ mặt mờ mịt, hỏi, vì cái gì? Bởi vì Khâu Thành Vượng đột nhiên cười lớn một tiếng, ra tay như điện, một phát bắt được Âu Dương Minh cánh tay, nói, bởi vì, ngươi, đã là người của ta chết rồi. Chương 837, Tinh thần thế giới. Con tin. Âu Dương Minh trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, mặc dù hắn đã bị Khâu Thành Vượng bắt ở, nhưng cũng không có chút nào thất kinh, mà là dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Khâu Thành Vượng sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên có một loại không tự tin cảm giác rồi. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc tu giả, thế nhưng mà một vị cường đại đoán tạo sư, tại Thú Vương Tông có hết sức quan trọng địa vị. Điểm này, chỉ nhìn cái kia đa tí kim cương vừa mới dốc sức liều mạng đều phải bảo vệ cử động của hắn tiểu có thể thấy được lốm đốm rồi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần đem Âu Dương Minh cầm xuống, cũng đủ để uy hiếp được vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương, dù là không thể tìm được lại để cho Khô Vinh Đại Sư khôi phục tuổi trẻ bí mật, nhưng tối thiểu cũng có thể tự bảo vệ mình không có gì lo lắng rồi. Thế nhưng mà, tại nhìn thấy Âu Dương Minh trên mặt biểu lộ thời điểm, cái kia cường đại tự tin lập tức có thêm vài phần dao động. Hẳn là, người trẻ tuổi này tộc tu giả thánh mạng, cũng không có mình trong tưởng tượng trọng yếu như vậy sao? Bất quá, ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, hắn lập tức thu liễm khởi phức tạp tâm tư, tức giận hừ một tiếng, nói, ai vậy bố chi ảo trận, nhanh lên đem nó rút lui. Trận đồ chi đạo, bác đại tinh thâm, một người kinh nghiệm lại phong phú, đối với trận đồ nghiên cứu quá lộ triệt, cũng không có khả năng nắm giữ trên thế giới sở hữu trận đồ. Đồng dạng ảo trận, bởi vì chủ công phương hướng bất đồng, cũng có thể chia làm rất nhiều chủng loại. Khâu Thành Vượng được xưng tụng là một vị trận đồ đại sư, cho nên hắn thật sâu minh bạch đạo lý này. Đặc biệt là vừa nghĩ tới tại trận đồ bên ngoài, còn có hai vị siêu cấp cường đại tôn giả nhìn chằm chằm, hắn cũng chưa có chính mình phá trận. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, dù là đã rơi vào một vị tôn giả trong tay, hắn vậy mà cũng là không hề ý sợ hãi, các hạ cho tới bây giờ còn nhìn không ra, ai vậy thủ đoạn sao? Khâu Thành Vượng trong nội tâm dùng mình, hai mắt sáng ngời mà nhìn xem Âu Dương Minh, cái kia ánh mắt sắc bén mang theo nồng đậm hàn ý, phảng phất muốn đem hết thảy đều đông cứng rồi. A, cái này chẳng lẽ là thủ đoạn của ngươi? Khâu Thành Vượng chậm rãi nói ra, ngươi là một gã cường đại đoán tạo sư, nếu là muốn nghiên cứu trận đồ, xác thực là có này khả năng. Ha ha, bất quá nếu là dùng trận đồ chi đạo mà nói, còn có cái đó một nhà có thể cùng ta vãng sinh cực lạc đánh đồng đâu. Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ không thay đổi, nói, không tệ, không tệ. Đã như vậy, tiểu phiền toái ngươi ra tay cởi bỏ cái này. Trận đồ A. Tại đề cập trận đồ hai chữ này thời điểm, Âu Dương Minh cố ý điệu tăng thêm một tia ngữ khí, tựa hồ là tại hết sức niệm ai. Khâu Thành Vượng khỏe miệng nít lên, cười lạnh nói, bản thân ngươi đều tại trong tay của ta, còn muốn bổn tọa hao phí tâm lực đẩy ra diễn trận đồ sao. Hắn cổ tay có chút run lên, một cỗ cường đại linh lực lập tức phóng thích mà ra, tiểu muốn cho Âu Dương Minh một cái không nhẹ không trọng giáo huấn. Nhưng mà ngay tại linh lực của hắn mãnh liệt mà ra về sau, nhưng lại hoảng sợ phát giác, trong tay cầm lấy cái này Âu Dương Minh phảng phất đột nhiên tiểu biến thành một cái động không đáy, vô luận linh lực của hắn đưa vào bao nhiêu, đối phương đều không có chút nào vẻ mặt thống khổ, ngược lại là nheo lại con mắt, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Khâu Thành Vượng trong nội tâm hoảng hốt, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại có như vậy thần kỳ thủ đoạn. Hắn khẽ quát một tiếng, thủ đoạn lại lần nữa một phen, hướng phía Âu Dương Minh ngực đánh tới. Như thế quỷ dị nhân vật, dù là chỉ là một cái trung giai linh giả, nhưng là tuyệt không thể khinh thường rồi, trước đem hắn đánh thành trọng thương làm tiếp đạo lý. Thế nhưng mà, ở này một trường chụp được, sắp đụng phải Âu Dương Minh thân thể thời điểm, bàn tay của hắn nhưng lại đột ngột ngừng lại. Bởi vì tại hắn bàn tay phía dưới, chẳng biết lúc nào đã bị Âu Dương Minh bàn tay lớn cho nâng rồi. Hơn nữa, cái này một cái đại thủ tiểu thật giống cực lớn thép kìm bình thường, một mực bắt được cổ tay của hắn. Vậy mà lại để cho hắn cả cánh tay đều là không thể động đậy. Lực lượng như vậy, lực lượng như vậy. Khâu Thành Vượng trên mặt biểu lộ sớm đã trở nên khó có thể tin, hắn trợn tròn như là hết xanh giống như hai mắt, trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên một cái cực kỳ sợ hãi ý niệm trong đầu. Ngươi không phải Âu Dương Minh. Khâu Thành Vượng nghiêm nghị quát. Trước mắt nhân tộc này tiểu tử, chẳng lẽ là vạn thú tôn giả giả trang hay sao? Nếu thật là như thế, như vậy cái này hảo trận tiểu đại có lai lịch rồi. Ha ha, ta không phải Âu Dương Minh. Vậy ngươi mới là Âu Dương Minh à? Âu Dương Minh cất tiếng cười to, nói, ngươi không muốn đoán mò. Hắn dừng một chút, nói, kỳ thật, ngươi lúc này đây tìm kiếm phương hướng cũng không có gì sai lầm. Khô Vinh Đại Sư có thể trở về Thanh Xuân, xác thực cùng Thú Vương Tông. Hoặc là nói cùng ta có liên quan. Cùng ngươi có liên quan. Khâu Thành Vượng vẻ mặt khó hiểu. Hắn thật sự không rõ, một cái nho nhỏ trung giai linh giả có thể ở phương diện này phát ra nổi cái gì rất quan trọng yếu tác dụng. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, ta tựa hồ quên nói cho ngươi biết, ta còn có một thân phận khác. Hắn cười đến cực kỳ vui vẻ, nói, ta là phượng tộc sứ giả. Phượng tộc, khiến cho người. Khâu Thành Vượng sững sờ, nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Âu Dương Minh chiến thắng Khuất Chính Đức, đạt được hai châu luyện khí thi đấu thắng lợi, mặc dù cũng làm cho Khâu Thành Vượng có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có chính thức đem việc này để ở trong lòng. Dù sao, vãng sinh cực lạc là dùng trận đồ dương danh thiên hạ, rèn chi thuật bọn hắn cũng không quá mức chú ý. Hơn nữa, Khâu Thành Vượng chỗ có tâm tư đều bị Khô Vinh đại sư như thế nào trùng hoạch sinh cơ hấp dẫn, rốt cuộc không dành chú ý khác rồi. Thế nhưng mà, đang nghe phượng tộc sứ giả bốn chữ thời điểm, hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều. Phượng tộc, lần này phượng tộc đột nhiên đến linh giới, hẳn là tiểu là vi ngươi mà đến. Khâu Thành Vượng nhìn chằm chằm Âu Dương Minh từng chữ nói ra nói. Âu Dương Minh mỉm cười, chỉ là dùng đến một tia tán dương ánh mắt nhìn đối phương, thằng này, còn không có ngu xuẩn về đến nhà a. Khâu Thành Vượng khỏe miệng có chút run rẩy lấy, chỉ cảm thấy trước mắt Âu Dương Minh giống như có lẽ đã không còn là một người, mà là một đầu đã ẩn tàng chân diện mục thượng cổ hung thú. Hắn tối nghĩa mà nói, phượng tộc, trường sinh đan, nhất định là trường sinh đan rồi. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong nội tâm kinh ngạc, thằng này quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự, không phải hư danh nói chơi bao cỏ a. Khâu Thành Vượng đột nhiên ngẩng đầu, nói, Âu Đại Sư, tại hạ lô mãng vô trì, mạo phạm phượng tộc sứ giả. Xin hãy tha lỗi. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, ngươi lúc trước ra tay thời điểm, có từng có buông tha ta một con ngựa tâm tư. Khâu Thành Vượng lập tức sửng sốt, á khẩu không trả lời được rồi. Hắn tự nhiên có thể bệnh nói dối, nhưng lại biết, những lời kia tuyệt đối không cách nào giấu giếm được phượng tộc sứ giả. Âu Dương Minh lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần thường chi. Một cổ lực lượng vô hình chậm rãi tại trong hư không dâng lên. Một chút hướng phía Khâu Thành Vượng thân thể đè ép mà đến. Khâu Thành Vượng lập tức cảm nhận được cỗ lực lượng này, mà càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước kia cho rằng đã cởi bỏ cấm chế, giờ phút này lại như là lại lần nữa khôi phục lực lượng giống như, lại một lần đem trên người hắn linh lực giam cầm ở. Dưới loại tình huống này, đừng nói là một vị trung giai linh giả rồi, cho dù là một cái vừa mới học tập võ đạo phổ phẩm chẳng hán, cũng có thể lại để cho hắn uống một bình rồi. Cười thảm một tiếng, Khâu Thành Vượng nói, ta đã biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì ảo trận. Cái này, là trong truyền thuyết, phượng tộc chỗ chỉ môi hắn có tinh thần thế giới. Âu Dương Minh trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói, không hổ là vãng sinh cực lạc tôn giả đại nhân, kiến thức rộng rãi, làm cho người bội phục a. Hắn ở trên trước thời điểm, xác thực chưa từng bố trí cái gì ảo trận, mà là trực tiếp phóng xuất ra tinh thần thế giới, đem Khâu Thành Vượng thu nạp trong đó. Nếu như Khâu Thành Vượng không có bị thương, trên người không có cấm chế lời nói, Âu Dương Minh tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng là không dám làm như vậy. Tuy nói phượng tộc tinh thần thế giới cường đại vô cùng, nhưng lại trực tiếp liên thông thế giới bổn nguyên. Nhưng là, dùng trung giai linh giả lực lượng tinh thần lại vây khốn tôn giả, đó cũng là tự tìm đường chết hành vi. Bất quá, giờ phút này Khâu Thành Vượng tại đa tí kim cương oanh kích phía dưới, đã là nửa chết nửa sống rồi. Bởi vì cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu như không thừa dịp cái này cơ hội làm càn một hồi, Âu Dương Minh có thể chưa hẳn có thể tìm được vị thứ hai như thế không may tôn giả rồi. Phượng tộc tinh thần thế giới quả nhiên là ảo diệu vô song, hoàn toàn dựa theo Âu Dương Minh tâm ý mà động, thậm chí còn lại để cho Khâu Thành Vượng sinh ra hiểu rõ trừ cấm chế ảo giác. Chỉ là, đến lúc này, song phương đã là không chết không ngất rồi. Cương đại lực lượng tinh thần giống như lưới dao sắc bén tựa như thật sâu đâm vào Khâu Thành Vượng thân thể, tuy nói giờ phút này tại Âu Dương Minh trong biển ý thức xuất hiện Khâu Thành Vượng, cũng không phải là nhục thể của hắn, mà chỉ là tinh thần của hắn ý niệm. Nhưng là, đương cái này giả thuyết tinh thần chi đao đâm vào trong nháy mắt đó, ngoại giới Khâu Thành Vượng thân thể cũng là kịch liệt địa run rẩy lên. Vạn thú tôn giả cùng đa tí kim cương liếc mắt nhìn nhau, đối với Âu Dương Minh thủ đoạn cũng là cảm nhận được sâu xa khó hiểu. Phượng tộc đủ loại uy năng mặc dù đều là cường đại vô cùng, nhưng đều là gần như tại truyền thuyết năng lực. Trừ phi là như là Khâu Thành Vượng như vậy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nếu không rất khó tưởng tượng đưa ra trong huyền ảo. Tinh thần thế giới ở bên trong, theo từng đạo cường đại lực lượng tinh thần trùng kích tiến vào Khâu Thành Vượng hư ảo thân hình, khí tức của hắn tựu dần dần trở nên gầy yếu. Tuy nói Khâu Thành Vượng bản thân là một vị hàng thật giá thật tôn giả, nhưng hắn vẫn là một vị dùng trận pháp tăng trưởng tôn giả, tại tinh thần ý chí phương diện, so về đa tí kim cương đến đều muốn hơn một chút. Hơn nữa, giờ phút này Âu Dương Minh vận dụng, hay là phượng tộc bí truyền tuyệt học. Này tiêu so sánh phía dưới, bản thân bị trọng thương Khâu Thành Vượng rốt cuộc không cách nào chống cự. Bị từng sợi mang theo thiên phượng chi hỏa lực lượng tinh thần không ngừng công kích, tinh thần của hắn ý chí rốt cục hỏng mất. Theo một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, Khâu Thành Vượng thân thể kịch liệt địa run rẩy một lát, rốt cục triệt để địa buông lòng xuống. Nhưng mà, giờ phút này ánh mắt của hắn đã là mờ mịt mà không hề tiêu cự, mặc dù một thân thực lực còn tại, nhưng tinh thần của hắn thế giới cũng đã biến thành một tờ giấy trắng, trước đây đủ loại trí nhớ đều lao đi, quả thực tiểu là so một cái con mới sinh còn muốn làm sạch nhiều lắm. Biến hóa như thế tự nhiên không thể gạt được Vạn Thú Tôn Giả cùng Đa Tí Kim Cương, bọn họ hai vị đều là vẻ mặt hoảng sợ. Mặc dù cũng biết Âu Dương Minh là bạn không phải địch, nhưng là giờ khắc này nhìn về phía trong ánh mắt của hắn nhưng vẫn là dẫn theo một tia kinh hãi cùng kiên kỵ. Năng lực như vậy, thật sự là có chút nghịch thiên mà không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, loại năng lực này thật là làm cho người ta sợ hãi. Chương 838, Thôn Phệ Trí Nhớ. Âu Dương Minh đối với ngoại giới sự tình bỏ mặc, bởi vì giờ phút này hắn đã đem toàn bộ tinh thần ý niệm đều vùi đầu vào đối với Khâu Thành Vượng trí nhớ phân tích bên trong. Kỳ thật mà ngay cả Âu Dương Minh bản thân đều không ngờ tới qua, hắn lần này cách làm sẽ cho Khâu Thành Vượng mang đến bao nhiêu tổn thương. Dựa theo bản ý của hắn, hắn chỉ là muốn công phá Khâu Thành Vượng tinh thần ý thức phòng ngự, muốn xem thoáng một phát vị này đến từ Trường Châu vãng sinh cực lạc cường giả đến tuột cùng còn có cái gì giấu giếm ý đồ. Nhưng là, tại ẩn chứa thiên phượng chi hỏa năng lượng không ngừng trùng kích phía dưới, lại tựa hồ như đã xảy ra khác loại quỷ dị biến hóa. Khâu Thành Vượng vậy mà không chịu nổi loại phương thức này áp bách, toàn bộ tinh thần ý thức đều hỏng mất. Mà theo ý thức của hắn sụp đổ, vô số trí nhớ lập tức theo của hắn ý thức hải trong tuân ra mà ra. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh phảng phất là hóa thân thành Khâu Thành Vượng bản thân, hơn nữa một lần nữa ôn lại một lần nhân sinh của hắn. Đọc người khác trí nhớ, cũng không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tại nhằm vào lực lượng tinh thần cường đại vô cùng tôn giả thời điểm, cơ hồ tiểu là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng nói là nho nhỏ trung giai linh giả rồi, cho dù là đỉnh phong tôn giả, đều không thể làm được bực này tình trạng. Thế nhưng mà, tại thiên phượng chi hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới, Khâu Thành Vượng ý chí chống cự lại bị suy yếu đã đến cực hạn, thậm chí cả đã tạo thành tinh thần sụp đổ, triệt để tiêu diệt bi thúc kết quả. Nhưng là, tinh thần của hắn ý chí cùng ý niệm mặc dù tan thành mây khói, có thể cái kia bộ phận trí nhớ lại bị thiên phượng chi hỏa tại công kích thời điểm thác ấn xuống dưới. Hơn nữa, lúc này đây thác ấn hiệu quả cực kỳ hoàn mỹ, coi như là Khâu Thành Vượng bản thân không nhớ rõ sự tình, cũng bị thiên phượng chi hỏa thành công ghi lại xuống. Bất quá, thiên phượng chi hỏa mặc dù làm được bực này không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, nhưng Âu Dương Minh giờ phút này nhưng lại đau đầu đến cực điểm. Đây chính là một vị tôn giả đại nhân trí nhớ A. Một vị bình thường tu giả, coi như là thiên phú tuyệt đỉnh, trong cả đời xuôi gió xuôi nước tu luyện, một đường thản tu luyện tới tôn giả cảnh giới, cũng cần kinh nghiệm vô số gặp trắc trở cùng khắp thời gian dài tích lũy. Muốn một bước lên trời, cho dù là có được lấy Long Phượng chi huyết mạch, cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Thí dụ như Phượng tộc Tiểu Hồng, mặc dù có được lấy Phượng tộc huyết mạch, mà ngay cả tôn giả nhóm nhìn thấy nó thời điểm, cũng là tất cung tất kính, không dám có chút đắc tội. Nhưng là, muốn nói Tiểu Hồng bản thân tu vi có thể đạt tới tôn giả cảnh giới. Cái kia chính là hay nói dẫn rồi. Khâu Thành Vượng không chỉ là một vị tôn giả, còn là một vị cường đại trận pháp sư. Giờ phút này, đương hắn cả đời kinh nghiệm cùng học vấn đều chuyển hóa làm trí nhớ, hiện ra ở Âu Dương Minh trước mắt thời điểm, khổng lồ kia tin tức lượng cơ hồ đem Âu Dương Minh tinh thần ý thức cho vỡ tung. Hóa thành vô cùng hình ảnh trùng kích mà đến trí nhớ bầy giống như ba đảo sóng biển giống như ở Âu Dương Minh ý thức hải bước lên lấy, cái loại này khủng bố cục diện nếu không có tự mình kinh nghiệm, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Âu Dương Minh thật sâu hít vào khí, mặt mũi của hắn cũng là nhịn không được vặn vẹo lên. Đang không ngừng đọc những hình ảnh này đồng thời, hắn thậm chí có một loại sắp dung nhập trong đó ảo giác rồi. Bất quá, chính là vì như thế, cho nên mới lại để cho Âu Dương Minh sinh ra một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Nếu như tinh thần của hắn ý niệm thật sự cùng những trí nhớ này tương dung, như vậy hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì hắn theo sinh ra bắt đầu, cho đến tu luyện tới hôm nay tình trạng, cũng không quá đáng là đã trải qua hơn 20 năm thời gian mà thôi. Thế nhưng mà, Khâu Thành Vượng trí nhớ lại đã bao hàm bao nhiêu năm đâu. Cả hai một khi tương dung, thực sự trở thành chủ đạo, đến tột cùng là Âu Dương Minh, hay là Khâu Thành Vượng đấy. Âu Dương Minh nghe răng trợn mắt, kết lực địa chống cự lại những trí nhớ này xâm lấn, bùn nước có thể xúc nước. Nhưng nếu là ao ở bên trong nước vượt qua dung lượng cực hạn, liền đem tràn đầy mà ra. Giờ phút này Âu Dương Minh, làm những chuyện như vậy tiểu giống với tiểu ngư ăn cá lớn, không biết tự lượng sức mình. Đây hết thể mặc dù cũng không phải Âu Dương Minh muốn, nhưng là đương đây hết thể bắt đầu tiến hành thời điểm, mà ngay cả hắn cũng không có cách nào vãn hồi rồi. Âu Dương Minh khí tức dần dần trở nên trầm trọng, mà ngay cả trên người linh lực chấn động cũng là bắt đầu một chút hỗn loạn rồi. Vạn Thú Tôn Giả cùng Đa Tí Kim Cương hai mặt nhìn nhau. mắt của bọn hắn trong mắt đều có được không che giấu được vẻ lo lắng. Có thể đem Khâu Thành Vượng biến thành một người ngu ngốc, cố nhiên là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, nếu như cái này một cái giá lớn, là cần Âu Dương Minh trả giá tánh mạng, hoặc là cái gì ngoài ý muốn lời nói, cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được rồi. Cha, làm sao bây giờ? Đa Tí Kim Cương lo nghĩ mà hỏi thăm. Mắt thấy Âu Dương Minh tình huống càng ngày càng không ổn, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Vạn Thú Tôn giả âm thầm hối hận, chính mình ngàn không nên vạn không nên, dễ dàng như thế mà tin tưởng Âu Dương Minh. Khâu Thành Vượng nếu không thế, dầu gì cũng là một vị tôn giả a. Âu Dương Minh tiểu tính toán có phượng tộc bí pháp, nhưng giữa lẫn nhau tu vi kém quá lớn, muốn tại trong tay của hắn lấy được chỗ tốt, hay là không qua sự thật sự tình. Hôm nay nguy cơ hàng lâm, coi như là hắn, cũng chỉ có ở chỗ này dương mắt nhìn nhìn xem phần. Tiểu khi bọn hắn phụ tử gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng thời điểm, tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, nhưng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là cực kỳ yên tĩnh, chiếm lấy một góc quỷ dị đầu lâu như là cảm ứng được nguy cơ, thân thể của nó đột nhiên khẽ động. Sau đó tiểu phiêu giật. Đầu lâu tại trong hư không đung đưa địa phiêu động lên, đột ngột mở ra cái kia trường cực lớn miệng, dùng sức khẽ hấp. Lập tức, vô số tại trong biển ý thức nổi lơ lửng Khâu Thành Vượng trí nhớ giống như là thạch quang đại hải, điều nhập rừng nhiệt đới giống như tuôn ra đi vào, mà cái này trường sâu không thấy đáy, phảng phất vĩnh viễn cũng không cách nào nhồi vào cửa động tại cắn nuốt đại lượng trí nhớ hình ảnh về sau, vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, một lượng phảng phất có thể thôn phệ thiên địa năng lượng từ đầu sọ trên người khuyết tán mà ra. Âu Dương Minh tinh thần lập tức chịu chấn động, mà đang ở sau một khắc, tinh thần của hắn ý niệm vậy mà cùng đầu lâu lập tức kết nối ở cùng một chỗ. Đây là một loại rất khó hình dung cảm giác, cũng là một loại mới tinh thể nghiệm. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất là biến thành đầu lâu bản thân, chính đang không ngừng địa cắn nuốt đến từ chính Khâu Thành Vượng trí nhớ hình ảnh. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Bất quá, cái này không hề chỉ là thôn phệ, bởi vì tại thôn phệ trong quá trình, đầu lâu hội phân tích hình ảnh nội dung. Tiểu phảng phất tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc, Âu Dương Minh tiểu ôn lại một lần trong chân dung nội dung. Chỉ là cùng lúc ban đầu quan sát so sánh với, lúc này đây kinh nghiệm cũng không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà chỉ là làm một cái ở ngoài đứng xem mà thôi. Kể từ đó, vô luận cái này kinh nghiệm là bực nào rung động đến tâm can, hắn đều giống như quan sát một bộ thú vị phim tài liệu, tối đa tiểu là sinh lòng cảm ngộ, lại không còn có tâm tình lâm vào trong đó nguy cơ. Nếu không như thế, cái này đầu lâu đang cùng Âu Dương Minh tinh thần ý niệm kết hợp về sau, vậy mà buộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Đang không ngừng thôn phệ trí nhớ hình ảnh trong quá trình, Âu Dương Minh thậm chí còn có thể phân chia những trí nhớ này nội dung. Nếu như chỉ là cùng Khâu Thành Vượng sinh hoạt có quan hệ nội dung, hắn có thể thoáng nhìn mà qua, hoàn toàn giao cho đầu lâu đi xử lý. Chỉ cần những trí nhớ này hình ảnh tiến nhập đầu lâu miệng khổng lồ ở trong, sẽ thấy cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Bởi vì đầu lâu hội đem những hình ảnh này chuyển hóa làm năng lượng, theo nguồn cội đem hắn triệt để tiêu diệt. Mà có chút nội dung thì là Khâu Thành Vượng tu luyện cùng học tập thời điểm trí nhớ, mỗi khi gặp được những nội dung này thời điểm, Âu Dương Minh sẽ kiệt lực địa bảo lưu lại đến. Đương nhiên, mặc dù hắn đã tận khả năng làm như vậy, nhưng là vì hắn thực lực của bản thân cùng Khâu Thành Vượng chênh lệch quá lớn quan hệ, cho nên như trước có không ít tu luyện nội dung đã trở thành cá lọt lưới, ra phủ sọ thôn phệ đi vào. Theo trong biển ý thức trí nhớ hình ảnh càng ngày càng ít, Âu Dương Minh sắc mặt cũng là dần dần chuyển biến tốt đẹp, hô hấp của hắn dần dần vững vàng, trên mặt lại lần nữa khôi phục hồng sắc. Vạn Thú Tôn giả cùng Đa Tí Kim Cương lòng còn sợ hãi điệu thở dài một hơi, người phía trước càng là tại trong lòng thề, về sau tuyệt đối không thể làm tiếp như vậy mạo hiểm sự tình. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm đang đứng ở một loại phấn khởi cuồng hoan cảm xúc bên trong, bởi vì hắn theo Khâu Thành Vượng trong trí nhớ đã lấy được hứa nhiều hơn mình tha thiết ước mơ tri thức. Tại đầu lâu dưới sự trợ giúp, hắn thành công địa cứu vãn Khâu Thành Vượng bộ phận trí nhớ. Những trí nhớ này toàn bộ đều là Âu Dương Minh hy vọng nhất lấy được, có quan hệ với trận đồ tri thức. Tuy nói cái này chỉ là một vị tôn giả khổng lồ trong trí nhớ một bộ phận, nhưng đối với giờ phút này Âu Dương Minh mà nói, cũng đã là cần có nhất cùng chân quý được rồi. Khâu Thành Vượng là Trương Châu vãng sinh cực lạc tôn giả, cũng là một vị trận pháp đại sư. Hắn am hiểu nhất trận pháp, kỳ thật cùng Âu Dương Minh đồng dạng, tự là ảo trận. Bất quá cùng Âu Dương Minh chỗ lĩnh ngộ cái chủng loại kia trụ cột nhất ảo trận so sánh với, Khâu Thành Vượng chỗ nắm giữ ảo trận tiểu muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Lâm vào Âu Dương Minh bố trí trong huyễn trận, tối đa tiểu là mất phương hướng, bị đủ loại biến ảo ánh mắt cản trở, cùng đồng bạn mất đi liên hệ mà thôi. Nhưng là, nếu như Lâm vào Khâu Thành Vượng chỗ bố trí ảo trận ở trong, sẽ lọt vào khó có thể tưởng tượng cực lớn nguy cơ. Tôn giả cấp ảo trận, không chỉ có riêng là nghe nhìn lẫn lộn đơn giản như vậy. Dựa theo Khâu Thành Vượng bố trí, hắn chỗ luyện chế trận bàn, có lấy có thể phóng thích mê vụ đặc tính. Hơn nữa, một khi bị sương mù vây khốn, tùy thời đều lọt vào các đá, thảo mục tập kích, bởi vì cái gọi là trồng gà hóa quốc, tự là ảo trận đặc điểm lớn nhất. Mà trừ lần đó ra, ảo trận còn có thể hóa thân thành phi kiếm, các loại binh khí, thậm chí là linh thú các loại, đương những vật này tại trong sương mù dày đặc phát động tập kích thời điểm, tuyệt đối là làm cho người khó lòng phòng bị. Nói chung, có thể đạt tới bực này uy năng trận pháp, đều là hộ sơn đại trận cấp bậc. Nhưng là, vãng sinh cực lạc nhưng lại có bí pháp, có thể đem loại trình độ này trận đồ khắc sâu tại tùy thân mang theo trận trên bàn. Khâu Thành Vượng vây khốn Đa Tí Kim Cương thời điểm, sử dụng đúng là cái này một cấp bậc trận bàn. Trận bàn tác dụng vô cùng vô tận, đương không cách nào chống cự địch nhân công kích thời điểm, nó còn có thể rồi đột nhiên bạo tạc, dùng trực tiếp nhất phương thức tổn thương địch nhân. Bất quá, một khi nổ rớt trận bàn, nhà mình phòng ngự năng lực sẽ thiếu đi một tầng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không có trận pháp sư sẽ làm ra bực này hại người hại mình sự tình. Nghe nói, cái này trận bàn ảo trận lại đẳng cấp cao, thậm chí còn có thể đem địch nhân dẫn vào ngộ hiểm bên trong, hơn nữa tao ngộ đủ loại bi thảm kinh nghiệm. Thí dụ như bị thân nhân phản bội, bị người yêu tổn thương các loại. Tóm lại, càng là hại sợ cái gì, lại càng là sẽ xuất hiện cái gì, cho đến lại để cho địch nhân tinh thần triệt để sụp đổ. Cái kia trận bản hiệu quả, cùng với kỹ càng luyện chế quá trình, như vậy một chút ở Âu Dương Minh trong biển ý thức thể hiện rồi đi ra, hơn nữa lại để cho hắn nhớ kỹ trong lòng. Vâng! Đột nhiên, ở đằng kia trí nhớ hình ảnh ở chỗ sâu trong, xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị trắng cảnh, lại để cho Âu Dương Minh sở hữu chú ý lực đều tại lập tức đầu nhập trong đó. Chương 839, Thân Ngoại Hóa Thân. Đây là một đoạn tương đương cổ quái trí nhớ hình ảnh, tại Khâu Thành Vượng sở hữu trong trí nhớ, tựa hồ cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy một màn. Đó là một mảnh hoang vu chi địa, phảng phất tràn đầy thê lương cảm giác. Bất quá, tại đây mảnh thổ địa bên trên, nhưng lại có một cỗ cực kỳ khủng bố chi vật. Một tôn cũ nát quan tài, cứ như vậy phiêu phủ ở cái này phiến quỷ quệt dị không gian ở trong. Mà cái này quan sát, không thể nghi ngờ tiểu là Khâu Thành Vượng cùng Đa Tí Kim Cương đối chiến thời điểm lấy ra ẩn dấu chi vật. Chẳng biết tại sao, đương cái này hoang vu chi địa bày ra một khắc này, lại phảng phất mang theo không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Đúng vậy, ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được rồi, vô luận là hắn Thiên Phượng chi hỏa, hay là cái kia truyền thừa tại Long tộc đầu lâu, tựa hồ cũng trở nên kích bắt đầu chuyển động. Chúng dùng riêng phần mình bất đồng phương thức, thông qua đủ loại thủ đoạn tại hướng hắn biểu đạt lấy cùng một cái mục đích. Qua đi, qua đi, qua đi. Qua đi tìm tòi đến tận cùng. Cái này, tựu là Âu Dương Minh tại một khắc này lớn nhất cảm thụ. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không biết cái kia là địa phương nào, hơn nữa hắn cũng nhìn không ra trong chân dung cái này một mảnh hoang vu chi địa đến tột cùng có cái dạng gì cơ mật. Nhưng là, có thể làm cho Thiên Phượng chi hỏa cùng đầu lâu đều bộc phát ra mạnh như vậy lực cảm giác, chắc chắn sẽ không là cái gì chỗ bình thường. Chỉ là, bộ dạng này hình ảnh chỉ là chợt lóe lên, Âu Dương Minh mặc dù bảo lưu lại trí nhớ hình ảnh, nhưng lại cũng tìm không được nữa cùng phương diện này có quan hệ nội dung rồi. Chuyện của tôi nét. Không hề nghi ngờ, sở hữu cùng này có quan hệ trí nhớ, đều bị đầu lâu kia cắn nuốt sạch rồi. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như Âu Dương Minh giờ phút này tu vi đạt đến tôn giả. Không, coi như là tôn giả, cũng không có khả năng tại thời gian cực ngắn trong, đem một vị khác tôn giả đích nhân sinh cuộc sống trí nhớ không chút nào lộ đích xem một lần. Muốn làm được bực này trình độ, hắn tu vi sợ là muốn vượt qua tôn giả cảnh giới A. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm cảm thán, bất đắc dĩ đem tiếp tục thăm dò cái này hoàng vù chi địa ý niệm trong đầu để xuống. Một chút thu liễm tâm thần, cũng không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Minh rốt cục mở ra hai mắt, hơn nữa thật dài địa thở ra một hơi. Cái này một hơi cực kỳ dài dằng dặc, phảng phất đưa hắn trong lồng ngực sở hữu hờn dỗi đều ở đây một trong miệng nhổ ra đi ra ngoài. Đương hắn dương đôi mắt thời điểm, lập tức đón nhận hai cặp tràn ngập tò mò cùng lo lắng ánh mắt. Vạn thú tôn giả cùng Đa Tí Kim Cương đều là trợn tròn trong mắt, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang theo dò xét chi sắc. Âu Dương Minh hơi kinh hãi, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Hai vị này cũng không phải là bình thường linh thú, mà là cường đại tôn giả, đặc biệt là vạn thú tôn giả, càng là đỉnh phong tôn giả, trong cả đời chứng kiến hết thảy vô số kể, giờ phút này lại toát ra vẻ mặt như thế, tự nhiên lại để cho Âu Dương Minh không hiểu chút nào rồi. Vạn thú tôn giả nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, không biết ứng nên giải thích như thế nào. Ngược lại là Đa Tí Kim Cương không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn không chút do dự nói, chủ nhân, vừa rồi ngươi trạng thái phi thường không ổn, tựa hồ ở vào trong nguy hiểm. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, lập tức nghĩ tới mình ở trong biển ý thức cùng Khâu Thành Vượng trí nhớ hình ảnh chấn động thời điểm chẳng cảnh. Hắn lắc đầu cười khổ, nói, không có quan hệ, vừa rồi ra hơi có chút hơi nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hoàn mỹ địa giải quyết. Nói đến đây nhi thời điểm, Âu Dương Minh trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Có thể đem Khâu Thành Vượng dư thừa trí nhớ hình ảnh toàn bộ khu trục, hơn nữa biến thành năng lượng, chỉ để lại bộ phận tinh hoa, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lại không thể phù hợp hơn được rồi. Tuy nói tại khu trục trong quá trình, nhất định sẽ có rất nhiều chân quý trí nhớ hình ảnh không kịp xử lý mà hóa thành hư ảo, nhưng có thể có được những trí nhớ này, cũng đã đủ để cho Âu Dương Minh thỏa mãn. Vạn Thú Tôn giả lông mày hơi nhăn, có chút địa lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, về sau cắt không thể như thế mạo hiểm nữa à? Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói, vâng, nhiều tạ tôn giả hảo ý. Tuy nói lần này hắn chiếm được thật lớn tiện nghi, đã nhận được có quan hệ với trận đồ tu luyện tri thức. Nhưng là, quá trình này xác thực quá nguy hiểm, nếu như không có thời khắc cuối cùng đầu lâu bộc phát, như vậy kết cục như thế nào, mà ngay cả Âu Dương Minh bản thân cũng không dám tưởng tượng đấy. Vạn Thú Tôn giả đổi qua ánh mắt, rơi xuống Khâu Thành Vượng trên người. Giờ phút này, vị này Trương Châu Tôn giả mặc dù hô hấp bình thường, sinh mệnh lực cũng không có cái gì suy yếu. Nhưng là, hắn trong đôi mắt thần sắc nhưng lại một mảnh ngốc trệ, không còn có chút nào linh động cảm giác. Nói một cách khác, hắn đã biến thành một cái không hề trí nhớ ngu ngốc rồi. Khoe mắt có chút nhảy lên, Vạn Thú Tôn giả trầm giọng hỏi, Âu Đại Sư, người này, ngươi tính xử trí như thế nào? Âu Dương Minh nghe vậy khẽ nhúc nhích, kinh ngạc địa nhìn về phía Vạn Thú Tôn giả, bởi vì hắn đã hiểu, vị này đỉnh phong tôn giả tại hỏi thăm thời điểm, vậy mà ẩn ẩn có một tia kích động, tựa hồ hắn đối với Khâu Thành Vượng này là thân hình cực kỳ để ý. Ha ha, tiền bối, người này trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, lưu lại hắn cũng không có gì dùng, ngược lại là một cái tai họa. Âu Dương Minh dừng một chút, nói, nếu không, chúng ta đưa hắn trực tiếp diệt sát đi à nha. Khâu Thành Vượng dù sao cũng là có cường đại hậu trường tôn giả, hắn mất tích hoặc là tử vong, đều sẽ khiến vãng sinh cực lạc chú ý. Tuy nói Trường Châu cùng Đàm Châu cách xa nhau cực xa, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn vạn dặm xa xôi tới đây truy tìm chân tướng. So sánh dưới, giữ lại một cái đại người sống, hắn bạo lộ khả năng xa so đưa hắn chém giết lớn. Đó cũng không phải Âu Dương Minh tâm ngoan thủ lạn, mà là hắn phản ứng bình thường. Dù sao, nếu như Âu Dương Minh rơi vào Khâu Thành Vượng trong tay, hắn kết cục khẳng định cũng là tốt không đi đến nơi nào. Đã đối phương âm thầm mưu đồ chính mình, vậy thì trách không được chính mình ăn miếng trả miếng rồi. Nhưng mà, Vạn Thú Tôn giả sắc mặt biến hóa, nhưng lại lập tức nói, Âu Đại Sư, nếu như ngài không có ý định lợi dụng lời nói, không ngại đưa hắn giao cho lão phu như thế nào. Vị này đỉnh phong tôn giả vì đạt được này là đã mất đi trí tuệ cùng ý thức thân thể, vậy mà không tiếc dùng tới tôn xưng. Âu Dương Minh liền giật mình, thầm nghĩ trong lòng, Vạn Thú Tôn giả quả nhiên đối với hắn có ngấp nghẽ chi tâm. Chỉ là, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, vị này cường giả muốn thứ này làm cái gì. Phảng phất là nhìn ra Âu Dương Minh trong lòng nghi hoặc, Vạn Thú Tôn giả cũng không giấu giếm, hắn trầm giọng nói, Âu Đại Sư, thực không dám đầu giếm, ta nếu là đạt được này là thân hình, có thể nếm thử luyện chế thân ngoại hóa thân rồi. Thân ngoại hóa thân. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, trong đôi mắt nhịn không được hiện động lên hiếu kỳ cùng kích động chi sắc. Trước đây, hắn theo Khô Vinh Đại Sư trong miệng nghe nói qua, tại Trường Châu cảnh nội, có một vị siêu cấp cường giả thân ngoại hóa thân. Vị kia cường giả bản thân đã đột phá tôn giả cảnh giới, hơn nữa không biết tung tích. Nhưng là, hắn thân ngoại hóa thân lại còn ngưng lại tại Trường Châu cảnh nội, hơn nữa xưng bá một phương. Khô Vinh Đại Sư đã từng cùng vị này thân ngoại hóa thân đã giao thủ, kết quả lại là đại bại thiếu thua. Có thể chính là vì trận này thua trận, lại làm cho Khô Vinh Đại Sư bế quan, hơn nữa cuối cùng nhất tìm tới chính mình đường. Phúc họa tương y kìa, cái này là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Vạn Thú Tôn giả nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là thân ngoại hóa thân. Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, tiền bối, ngài muốn luyện chế thân ngoại hóa thân, có yêu cầu gì cùng hạn chế sao? Vạn Thú Tôn giả ha ha cười cười, nói, đây cũng không phải là bí mật gì, lão phu tiểu nói thẳng đi. Hắn cười híp mắt nói, muốn luyện chế thân ngoại hóa thân, bản thể tu vi tối thiểu là đỉnh phong tôn giả. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, Vạn Thú Tôn giả cái này câu nói đầu tiên, cũng đã phá hỏng hắn con đường. Tuy nói hắn lúc tu luyện tiến giai có phần nhanh, nhưng muốn đạt tới đỉnh phong tôn giả, còn không biết muốn qua bao nhiêu thời gian đấy. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, tự là thân ngoại hóa thân lựa chọn. Vạn Thú Tôn giả thở dài một tiếng, nói, cái kia thân ngoại hóa thân, tối thiểu nhất cũng muốn có tôn giả tu vi, nhưng chính thức trọng yếu, nhưng lại cái này hóa thân không thể có nửa điểm ý thức của mình, bằng không mà nói, tu luyện xác suất thành công tuyệt đối sẽ không vượt qua 10. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động, nói, tiền bối, dùng ngài tu vi, muốn tìm một cái tôn giả địch nhân, hơn nữa xóa đi ý thức của hắn, tựa hồ cũng không khó khăn a. Vạn Thú Tôn giả liếc mắt, bất đắc dĩ nói, Âu đại sư, ngài đang nói dẫn rồi. Ai, nếu như lão phu trăm phương ngàn kế, quả thật có thể đủ tìm được phù hợp tôn giả người chọn lựa. Nhưng là, muốn xóa đi ý thức của hắn, cái kết nhưng lại tuyệt không khả năng rồi. Hắn một bên lắc đầu, một bên giải thích nói, có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới, đều là lực ý chí cực kỳ ương ngạnh thế hệ, bọn hắn rơi vào lao phu chi thủ, coi như là nhận hết tra tấn, cũng sẽ không đơn giản nhận thua đầu hàng. Ha ha, trên thực tế, nếu quả thật đến nơi này một bước, bọn hắn như thì không cách nào đào thoát, 89/10 chọn tự bạo bỏ mình. Âu Dương Minh khẽ giật mình, ánh mắt hướng phía Khâu Thành Vượng liếc nhìn. Vị này trận pháp đại sư, không phải là bị bắt ở sao? Vạn thú tôn giả vội vàng nói, Âu đại sư, có thể bắt giữ người này, cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Nếu như hắn không phải cùng Kim Cương ác chiến lâu như thế, lại để cho lão phu bày ra cấm chế, tại lập tức buộc phát lời nói, cũng chưa chắc là có thể đem hắn bắt. Hơn nữa, tiểu tính toán hắn trước nhìn như thúc thủ chịu trói, bất lực. Nhưng thân là tôn giả, tất nhiên tu luyện đủ loại bí pháp. Lão phu coi như là thủ đoạn ra hết, cũng đồng dạng không cách nào đưa hắn ý thức lao đi. Đa tí Kim Cương cũng là gật đầu phụ hòa nói, phụ thân nói không sai, kỳ thật lớn nhất khả năng tiểu là người này phát động bí pháp, tự tuyệt sinh cơ. Khi đó, chúng ta có thể sử dụng da của hắn túi, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào luyện chế thân ngoại hóa thân rồi. Hắn và vạn thú tôn giả tu luyện hệ thống nhất mạch truyền thừa, biết rõ những bí mật này cũng không coi vào đâu. Vạn thú tôn giả ánh mắt sáng ngời nhìn xem Âu Dương Minh, trì hoan âm thanh nói, Âu đại sư, ngài, là như thế nào làm được đó a?